Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 256 tới chương 274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Chí say mềm, bởi Kim Viên Ngoại quá nhiệt tình, cứ mời rượu mãi không thôi. Nếu lui lại mấy ngày, Dương Chí chắc chắn sinh lòng cảnh giác. Nhưng từ lúc vào thôn, chỉ cần bọn hắn nói là đến tặng lễ cho Nguyên Chương Công, đám thân sĩ ven đường đều nhiệt tình tiếp đón. Đi lại vài lần, cảnh giác hoàn toàn biến mất, cứ như mọi chuyện nên là như vậy. Nửa đêm, bảo đao gác đầu giường bị rút đi. Mặc dù không gây ra tiếng động, thậm chí không chạm vào Dương Chí, hắn lại như cảm ứng được điều gì, đột nhiên tỉnh dậy mở mắt, trực tiếp đưa tay bắt lấy bảo đao. Tên này tỉnh, nhanh đè lại. Mấy tên gia phó xông tới, đè chặt Dương Chí. Với tư thế này, Dương Chí đang say khướt, căn bản không làm được gì, mơ mơ màng màng bị trói lại. Nửa đêm bị bắt giữ trong viện, từng bó đuốc soi sáng rực rỡ. Dương Chí giận dữ mắng Kim Viên Ngoại, thằng khốn nạn, người chết không yên lành. Không chỉ hắn, tất cả đám đào phạm đều hùng hổ, mắng chửi thậm tệ. Chờ đám đào phạm mắng mệt, dần dần im lặng, Triệu Gặp Các mới hỏi, nói đi, các ngươi là cường đạo từ đâu tới? Dương Chí kiên quyết không nhận, bọn ta đến tặng lễ mừng thọ cho Nguyên Chương Công, còn không mau thả ta ra. Triệu Gặp Các hỏi, chịu ai nhờ vả đến tặng lễ? Dương Chí nói, Vĩnh Hưng Biết Quân, Kinh Triệu Doãn Tịch Sáng. Dương Chí nói trúng phốc, Chu Quốc Tường quả thực có quen biết với Tịch Sáng. Lần đầu vào kinh, Chu Quốc Tường đi ngang Trường An, cùng Tịch Sáng trò chuyện rất hợp. Triệu Gặp Các tự nhiên không rõ chuyện này, nhưng hắn biết Tịch Sáng không phải kẻ phản bội. Triệu Gặp Các cười lạnh, ngươi nói giọng Đông Kinh, trên mặt còn có hình xăm, Tịch Biết Quân sao lại phái ngươi tặng lễ? Các ngươi, đám tặc tư này, gần nửa là người bị thích chữ lên mặt. Thích chữ là không thể làm người tốt sao? Dương Chí hỏi lại. Triệu Gặp Các hỏi, đã là Tịch Biết Quân sai phái, bằng chứng đâu? Thư từ đâu? Dương Chí nói, giữa đường gặp phải tặc nhân, tin tức đã mất. Còn dám cãi láo? Triệu Gặp Các lười dây dưa nữa, hạ lệnh, toàn bộ tạm giam, đợi ta trở về, cùng nhau áp giải đến Hưng Nguyên phủ hỏi tội. Dương Chí lo lắng hô to, ta có quen biết với Nguyên Chương Công, nếu ngươi không tin, hãy mang ta đến Đại Minh thôn sẽ rõ. Kim Viên Ngoại khuyên nhủ, tiểu quan nhân, người này tuy không tin, nhưng lời nói không giống giả mạo. Chi bằng mang hắn đến Đại Minh thôn, mời Nguyên Chương Công xem xét sẽ biết thật giả. Chẳng lẽ bắt nhầm người? Triệu Gặp Các đến gần nhìn chằm chằm Dương Chí, Dương Chí ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, không hề lộ vẻ sợ hãi. Triệu Gặp Các có chút không chắc chắn, ngày mai mang lên thuyền, cùng nhau áp giải đến Đại Minh thôn. Hôm sau, quan thuyền xuôi dòng, giữa trưa cập bến Đại Minh thôn. Năm nay việc buôn bán của khách sạn khó khăn, đội thuyền thương nhân qua lại giảm mạnh. Đại Minh thôn tự nhiên cũng gặp tai họa, Chu Quốc Tường về thôn, không ít thôn dân đã bắt đầu ươm mầm bắp ngô. Hắn ra lệnh cưỡng chế bắp ngô mầm toàn bộ vô hiệu, ép buộc tất cả ruộng cạn, nhất định phải đổi giống ngô, gọi là bắp ngô nhịn hạn. Các thôn dân tuy có oán giận, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Thời điểm thê thảm nhất, trên sườn núi, tất cả các con mương đều khô cạn. Hán Giang mặc dù chưa cạn, nhưng theo nhánh sông gần Hắc Phong trại, lại giống như một rãnh nước nhỏ, hoàn toàn mất đi khả năng tưới tiêu. Hơn nữa Đại Minh thôn chịu tiếng xấu, phụ cận 7-8 thôn xóm dân đói, cũng không tin quan phủ sẽ cứu tế, đều chạy đến Đại Minh thôn lánh nạn. Chu Quốc Tường chỉ có thể liên lạc với lão Bạch Viên Ngoại, cùng những thân sĩ xung quanh, cùng nhau xuất lương thực, chia nhau cứu tế. Nhân cơ hội sửa cầu, trải đường, khơi thông mương máng, đào mương, ngược lại lấy công làm cứu tế, tốt xấu giúp dân đói vượt qua những ngày này. Cách giải quyết này, Đại Minh thôn ngược lại càng giống huyện thành, Chu Quốc Tường mới là huyện lệnh tại đây. Hôm nay, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng dưới lều trúc gần bến tàu, vẫn có mấy bà lão đang bày hàng bán. Triệu Gặp Các nói với người bên cạnh, nghe nói khoai lang làm Dương Châu, bắt đầu từ Đại Minh thôn lan ra, bây giờ Hưng Nguyên phủ bên kia cũng có. Món này giống như mứt, lại rẻ tiền dễ làm, quý nhân và tiểu dân đều thích ăn. Món này quả thực cực ngon. Gia phó cười nói. Triệu Gặp Các nói, vậy thì nếm thử khoai lang làm chính tông nhất Đại Minh thôn, trên người ta không mang tiền, nhưng ngươi bỏ tiền mua 2 cân. Dạ. Gia phó vội vàng bỏ tiền. Triệu Gặp Các lại đi về phía khách sạn, hỏi, chủ quán, dinh thự của Nguyên Chương Công ở đâu? Dư Thiện Hơi đang xem sách, ngẩng đầu hỏi, các hạ từ đâu đến? Tìm Nguyên Chương Công có chuyện gì quan trọng? Triệu Gặp Các có chút kinh ngạc nói, ta là Triệu Gặp Các, chịu sự quản lý của Lợi Châu Đường Tàu Ti Sở, đến tìm Nguyên Chương Công bàn chuyện quan trọng. Mời khách quan đi theo ta. Dư Thiện Hơi bàn giao cho hỏa kế trông coi, liền dẫn Triệu Gặp Các đi ra ngoài. Triệu Gặp Các quan sát tỉ mỉ xung quanh, hiếu kỳ nói, Đại Minh thôn dường như không chịu ảnh hưởng của hạn hán. Dư Thiện hơi cười khổ, đã ở Hán Trung, sao có thể không gặp tai họa. Đại Minh thôn tích trữ lương thực mấy năm, năm nay toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, còn lấy ra một phần cứu tế nạn dân. Cũng có một số nông hộ chạy nạn đến, tình hình hạn hán kết thúc cũng không muốn rời đi, ngược lại họ trở về cũng như vậy, xin Đại Minh thôn thu nhận cả nhà. Chu Quốc Tường không từ chối ai, an trí họ ở Hạ Du Khai Hoang. Giờ phút này, Chu Quốc Tường đang đọc thư của con trai gửi về. Trong thư oán trách Kim Châu thật sự nghèo, lại bảo Chu Quốc Tường làm chút khoai lang gửi qua, tranh thủ lúc mưa nhiều mà gieo trồng, mùa đông thu hoạch thì có thể chống đỡ một phần. Nếu không, theo tình hình tai họa năm nay, sang năm mùa xuân không có người tiếp tục thì lại ồn ào nạn đói. Đại Minh thôn cũng đang gieo khoai lang, hơn nữa đã ươm giống trồng xuống. Trong hầm ngầm chứa giống khoai còn lại không nhiều, ước chừng sau khi gây giống, nhiều nhất có thể trồng 20-30 mẫu. Hơn nữa, thời điểm trồng trọt tốt nhất đã qua, bây giờ nhiệt độ không khí quá cao, thu hoạch sẽ không tốt lắm. Hắn gọi Trương Quảng nói, phân phó, ngươi đã định ở Thạch Tuyền huyện mở thương đạo, khi đi đem số giống khoai còn lại, tất cả đều đưa đến Kim Châu Thành. Nói với thằng con ngốc của ta, lúc này giao khoai lang đã chậm, có thể thu hoạch được một nửa đã là may mắn. Dạ. Trương Quảng nói năm nay cũng rất phiền muộn, thiểm tây bên kia quá loạn, khắp nơi đều là đạo tặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn lậu của hắn. Chu Quốc Tường thật ra dự định về Dương Châu kiến tạo giấy phường, hơn nữa còn có được kỹ thuật làm giấy trúc. Dương Châu vốn là nơi sản xuất giấy, mộ địa của Thái Luân, ở phía đông Dương Châu thành Long Đình Trại. Nơi đây làm giấy có lịch sử lâu đời, trước kia chủ yếu làm giấy dây leo, đến thời Bắc Tống đổi thành chế tác giấy dầu, Mẫn Gia chính là thương nhân làm giấy lớn nhất Dương Châu. Đầu thời Bắc Tống, giấy chủ lưu của Trung Quốc vẫn là giấy dây leo, không chỉ tốn kém, mà sản lượng còn bị hạn chế bởi nguyên liệu thô, rất khó tăng lên. Bây giờ chủ lưu đã biến thành giấy dầu, lấy các loại vỏ cây làm nguyên liệu. Cùng lúc đó, giấy trúc cũng đang hưng khởi. Nhưng quy trình làm giấy trúc quá phức tạp, vẫn đang tiếp tục thăm dò cải tiến, phải đợi đến thời Nam Tống mới có thể phát triển lớn. Hoàng đế ban cho Chu Quốc Tường đất đai, hắn về thôn phát hiện, căn bản không cần khoanh vùng nơi này. Hoàn toàn có thể đi khoanh vùng rừng trúc bên Dương Châu, từng mảng lớn đều là rừng trúc, còn có Tô Thức, Văn Đồng cùng chuyện này đối với thân gia làm chiêu bài, sản xuất giấy trúc chắc chắn có thị trường. Đáng tiếc, kế hoạch làm giấy bị hạn hán làm rối loạn, Chu Quốc Tường hiện tại không lấy ra được tiền lương thực. Nhìn ra một hồi sách, Chu Quốc Tường đi ra ngoài tuần tra thôn xóm, chủ yếu đi trước khu vực khai hoang Hạ Du. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Khu đất mới khai hoang và khách sạn bến tàu khoảng cách, đã trước mặt đi lên Bạch Thôn không sai biệt lắm, dọc theo Hán Giang đem Đại Minh Thôn kéo đến Lão Dài. Lại hướng phía trước liền không thích hợp trồng trọt, bờ sông Sơn Lĩnh cực kỳ dốc đứng, phải ngồi thuyền vòng qua một chút hiểm trở địa phương. Nguyên Chương Công Triệu Gặp Các bước nhanh về phía trước, vạn bối Triệu Gặp Các, bái kiến Nguyên Chương Công. Chu Quốc Tường thở dài đáp lễ, ánh mắt quét về phía Dương Chí, thấy bị Ngũ Hoa Đại Bộc trói, cố ý hỏi, ngươi sao lại đến? Dương Chí vội nói, ta chịu tịch biết quân sai phái, đến tặng lễ mừng thọ cho Nguyên Chương Công. Một hỏi một đáp, khiến Triệu Gặp Các nghe xong xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm lỗ chui xuống. Triệu Gặp Các vội vàng nói, mau thả trói cho mấy tráng sĩ này. Hừ. Dương Chí lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu hờn dỗi với Triệu Gặp Các. Triệu Gặp Các chắp tay nói, đa tạ đã đắc tội. Không sao. Chu Quốc Tường biết Dương Chí chắc chắn là mang tội trong mình. Triệu Gặp Các lập tức chuyển đề tài, nói rõ mình là con trai của Chuyển Vận phó sứ, đồng thời còn mang theo thư của Chuyển Vận đến đây. Chu Quốc Tường mở thư ra, sau khi xem xong cũng không biểu lộ thái độ gì. Thái tử Triệu Hoàng Thế cô lực yếu, mặc dù có những văn thần chính trực, lặp đi lặp lại rót vào cho hắn những đạo lý lớn. Nhưng những văn thần này không dám đến gần quá, sợ một khi quá mức, liền không thể tiếp tục giáo dục thái tử. Bên cạnh Triệu Hoàng, cũng chỉ có mấy vị quan viên Đông Cung, đứng đầu là Thái tử Gia Khiến Dương Phùng, Thái tử Môn Khách Cảnh Nam Trọng. Bởi vì Dương Tiễn tố cáo thái tử mưu phản, sau này Tống Huy Tông liền chém Dương Phùng. Về phần Cảnh Nam Trọng, trong năm tỉnh Khang thuộc về phái Cắt Đất Cầu Hòa. Cảnh Nam Trọng nhiều lần mở tiệc chiêu đãi Chu Quốc Tường, hy vọng có thể thay thái tử chiêu mộ nhân tài. Chu Quốc Tường không muốn dính vào, một mực cự tuyệt lời mời, đã cùng Cảnh Nam Trọng có chút không thoải mái. Nguyên Chương Công, xin vạn lần chớ từ chối. Triệu Gặp Các cúi đầu xá dài. Chu Quốc Tường sai người an bài cho đám Dương Chí, rồi nói với Triệu Gặp Các, theo ta đi Hạ Du một chuyến. Dạ. Triệu Gặp Các ngoan ngoãn đi theo. Dọc theo bờ sông tiến lên, Chu Quốc Tường chỉ vào chân núi thổ địa, bên kia đều là ruộng cạn khai hoang một năm, ban đầu độ phì đã không đủ, năm nay lại gặp hạn hán, trồng cái gì cũng không được, một mảnh lớn thổ địa không thu hoạch được hạt nào. Triệu Gặp Các nói, thiên uy khó dò, nhân lực bất lực. Chu Quốc Tường lại nói, sau cơn mưa gieo, xen canh cỏ linh lăng, trồng gối vụ đậu tương. đừng nhìn cỏ linh lăng giống cỏ, kỳ thật cùng đậu tương là họ hàng gần, có thể cùng đậu tương cùng nhau tăng phì cho đất. Cỏ linh lăng còn chịu hạn, người có thể ăn, súc vật cũng có thể ăn. Triệu Gặp Các không hiểu ý Chu Quốc Tường, chỉ có thể nịnh nọc nói, Nguyên Chương công tinh thông nông sự, vạn bối bội phục sát đất. Chu Quốc Tường tiếp tục tự mình quyết định, cỏ linh lăng là vào thời Hán Triều, cùng Đại Uyển Mã cùng nhau dẫn vào. Hiện nay có ba loại, một loại nở hoa tử, một loại nở hoa cúc, một loại vẫn là nở hoa tử. Tử hoa cùng tử hoa lại có khác biệt, cần cẩn thận phân biệt mới có thể biết được. Thế là, Chu Quốc Tường giới thiệu cho Triệu Gặp Các cách phân biệt các loại cỏ linh lăng. Khiến Triệu Gặp Các đã không còn kiên nhẫn, Chu Quốc Tường mới nói, lão tử nói, trị đại quốc như nấu món ngon. Ta không am hiểu nấu nướng, ta cảm thấy trị đại quốc giống như trồng trọt. Xin Nguyên Chương công chỉ giáo. Triệu Gặp Các vội vàng nói. Chu Quốc Tường nói, trước mắt những thổ địa này, mấy chục năm trước cũng có người trồng trọt. Nhưng hoang vu lâu ngày, bụi gai cỏ dại rậm rạp, lại có gì khác biệt với đất hoang bình thường. Cây sới gối vụ, trước hết phải nâng cao độ phì của đất, không thể lập tức trồng lương thực chính. Cỏ linh lăng cùng đậu tương đều dùng để nâng cao độ phì của đất. Quốc gia các biện pháp cứu đói lâu nay cũng phải nâng cao độ phì của đất a. Triệu Gặp Các nghe không hiểu, xin Nguyên Chương công nói rõ. Chu Quốc Tường nói, trong triều kẻ phản bội là bụi gai tai. Quan lại địa phương tham ô, tất nhiên là cỏ dại. Trước hết phải diệt trừ bụi gai cỏ dại, rồi từ từ bồi dưỡng đất, cuối cùng mới có thể gieo trồng lương thực chính. Thái tử chính là địa chủ nhà Lan Quân, các ngươi đều là cỏ linh lăng đậu tương, làm sao trồng trọt các ngươi không làm chủ được. Triệu Gặp Các nói, nếu thái tử là địa chủ nhà Lan Quân, chúng ta chính là gia phó tá điền, không phải dọn dẹp bụi gai cỏ dại thì không được. Thái tử không có việc gì, để đất hoang thêm mấy năm cũng không có gì khác biệt. Chu Quốc Tường nói. Triệu Gặp Các nhỏ giọng nói, gia đình vương đã tiến cử hoàng thành tư. Chu Quốc Tường lắc đầu nói, cùng với việc mời ta hồi kinh giúp đỡ, không bằng để thái tử khiêm tốn lắng nghe. Hắn quá không biết ẩn nhẫn, khi Minh Đường hoàn thành, thái tử lại thăm cư không ra, ngay trước mặt trong ngoài chúng thần, quả thực khiến quan gia xuống đài không được. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù có 10 cái ta vào kinh, cũng có ích lợi gì đâu. Các ngươi những người kia, chỉ biết dạy thái tử chính trực, lại không dạy thái tử biết mềm dẻo. Cứng thì dễ gãy, làm quân cũng vậy. Triệu Gặp Các nói, Nguyên Chương công nói rất đúng, nhưng những đại nho dạy bảo thái tử, bản thân bọn họ đều cương trực, làm sao có thể dạy thái tử tính cách mềm dẻo được. Ha ha, bọn họ mềm dẻo lắm, đều biết cách tránh họa đấy. Chu Quốc Tường cười nói. Triệu Gặp Các không phản bác được. Chu Quốc Tường bỗng nhiên hỏi, trước ngươi nói, ngươi cùng lệnh tôn tại thành đều ở nhiều năm. Đúng vậy. Triệu Gặp Các đáp. Chu Quốc Tường nói, ta đối với Xuyên Trung rất tò mò, nơi đó có những thế gia đại tộc nào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng hay đã vượt qua Phế Trà Sơn trước đó. Dân thôn hạ du càng nghèo khổ, bọn họ mới chuyển đến đây năm ngoái. Chủ yếu trồng đậu và cỏ linh lăng, hái trà quý kiếm chút tiền công, thỉnh thoảng cũng lên núi đốn củi, vật liệu gỗ khô từ trong thôn thống nhất thu mua. Bọn họ cũng học trồng nấm, nhưng trước mắt vẫn đang nuôi sợi nấm chân khuẩn, năm nay hạn hán không có gì thu hoạch đáng nói. Triệu Kiến Các đánh giá những căn nhà tranh kia, nói, Thục Trung có tam đại vọng tộc, theo thứ tự là Vương Thị, Phạm Thị, Vũ Văn Thị. Chu Quốc Tường hơi kinh ngạc, không có Tô Thị ở Mi Sơn sao? Triệu Kiến Các giải thích, Tô Thị ở Mi Sơn không tính là vọng tộc. Chu Quốc Tường hỏi, Vương Thị ở Thục Trung là lai lịch thế nào? Gia tộc của tể tướng Vương Văn Cung Công đã mất. Triệu Kiến Các trả lời. Vương Văn Cung chính là Vương Khuê, ngoại tổ phụ của Lý Thanh Chiếu, nhạc ngoại tổ phụ của Tần Cối, nhạc phụ của tể tướng Trịnh. Chu Quốc Tường nghi ngờ nói, Vương Văn Cung Công là người Thục Trung sao? Triệu Kiến Các nói, đương nhiên là người Thục, chỉ là lúc nhỏ đã dời đi nơi khác. Vương Thị phát tích vào thời Ngũ Đại, sau khi Đại Tống khai quốc, lại trúng liền 10 bản tiến sĩ, hơn nữa đa số là xuất thân nhất, nhị giáp. Thành đô phủ thành Chi Nam, hơn 10 vạn mẫu ruộng tốt đều thuộc về Vương Thị. Hơn trăm năm nay, thông gia với mấy chục nhà, quan hệ thông gia cũng đều là các đại tộc. Chu Quốc Tường đã không biết nên đánh giá thế nào. Đây chính là hơn 10 vạn mẫu ruộng tốt ở thành đô Bình Nguyên, hơn nữa còn thông gia với mấy chục nhà đại tộc trong cả nước. Bỏ qua những quan hệ thông gia của các đại tộc, vương gia ở thành đô bản địa, chỉ sợ cũng thông gia với vô số gia tộc, mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế cực kỳ đáng sợ. Sau này nếu chiếm lĩnh Tứ Xuyên, Vương Thị này xử lý không tốt thì phiền toái lớn. Chịu ảnh hưởng từ sự ngốc nghếch của con trai mình, Chu Quốc Tường cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tạo phản. Triệu Kiến Các còn có một tin tức quan trọng chưa nói, đừng nhìn vương gia có mấy tên ăn chơi trác táng, những người có năng lực tài học thực sự lại ẩn mình phía sau. Việc vương gia đặt cược lớn vào thái tử Triệu Hoàng, chính là do vương gia âm thầm thúc đẩy, lợi dụng quan hệ thông gia để kết thành đồng minh lớn. 30 năm qua, chỉ riêng Vương gia và Trịnh gia đã kết thành 5 đôi vợ chồng. Trịnh ở giữa, kẻ phản bội xuất thân tể tướng, hoàn toàn nhờ vào Vương gia duy trì, gần 2 năm mới nhanh chóng trở thành lãnh tụ Sĩ Lâm. Tần Cối sau này gây họa loạn Nam Tống, cũng không thể tách rời mạng lưới quan hệ chính trị của Vương gia. Thái Kinh ngưu bức như vậy, điên cuồng đoạt quyền, đã từng truy đoạt thụy hiệu của Vương Khuê, 2 năm trước lại bị áp lực mà khôi phục. Chu Quốc Tường lại hỏi, Phạm Thị thì sao? Triệu Kiến Các nói, Phạm Thị ở Thục Trung, bắt nguồn từ Lưỡng Hán. Thật vậy, Vương Thị phát tích vào thời Ngũ Đại, Phạm Thị này có thể truy ngược về thời Hán Triều. Triệu Kiến Các tiếp tục nói, thời Lưỡng Tấn, Phạm Trường Sinh là thủ lĩnh Thiên Sư Đạo ở Thục Trung, phò tá Lưu Dân Soái Lý Hùng thành lập thành Hán. Từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, Phạm Thị đỗ tiến sĩ hơn 20 người, ân ấm làm quan hơn 10 người. Tổ trạch của Phạm Thị cũng ở phía nam thành Đô Phủ Thành, có mấy vạn mẫu ruộng tốt. Ruộng tốt ở đó, không phải là của Vương thì là của Phạm. Vương Phạm hai nhà, đời đời thông gia. Tin tức này không chính xác, Phạm Thị ở Tứ Xuyên có ba chi, trong đó hai chi là di chuyển từ nơi khác đến. Đương nhiên, ba chi Phạm Thị trong gia phả, lại cùng một tổ tông, vậy thì cứ tuyên bố với bên ngoài là người một nhà. Con cháu Phạm Thị làm quan, không giống Vương Thị hiển hách như vậy, người thân cư cao vị ít, ngược lại xuất hiện một đống lớn hàng lâm học sĩ, hơn nữa sản xuất hàng loạt quan địa phương và quan học lão sư. Đây là bởi vì, khi Phạm Thị xuất hiện nhiều tiến sĩ, vừa vặn gặp phải tranh chấp giữa cựu đảng và tân đảng, toàn bộ gia tộc đều bị cuốn vào, ba ngày hai lần bị giáng chức quan ngoại phóng. Triệu Kiến Các còn nói, Vũ Văn Thị chính là hậu duệ tiên ti, cuối đường dời đến đất Thục, tổ trạch ở Tây Nam thành Đô Phủ Thành, cũng có gần 10 vạn mẫu ruộng tốt. Vương Thị và Phạm Thị đều ở vùng Hoa Dương của thành Đô, Vũ Văn Thị thì ở gần sông Lưu của thành Đô. Triệu Kiến Các đột nhiên nói một câu, Vũ Văn Túy bên trong là người mà Thái Kinh sinh tế. Chu Quốc Tường lập tức hiểu rõ, Vương Thị và Phạm Thị đang làm lão lục, bề ngoài kết bè phái duy trì Trịnh ở giữa, thực chất lại lặng lẽ đặt cược vào Thái tử Triệu Hằng. Còn Vũ Văn Thị, dứt khoát đầu nhập vào trận doanh của Thái Kinh. Nhưng đó là một tin tức sai lệch, Vũ Văn Túy bên trong tuy đầu nhập vào Thái Kinh, nhưng Vũ Văn Hư lại rất thân cận với Trịnh ở giữa. Một đôi huynh đệ, phân thuộc Thái Đảng và Trịnh Đảng, bất luận ai thắng, Vũ Văn Thị đều có thể bảo toàn phú quý. Chu Quốc Tường lại hỏi một chút về các gia tộc ở đất Thục, phát hiện hầu hết đều có quan hệ với tam đại vọng tộc này. Ví dụ như Tô Thị ở Mi Sơn. Tô Quá, con thứ ba của Tô Thức, xưng là Tiểu Đông Pha, mặc dù dời đến Vĩnh Xương, nhưng cũng cưới con gái của Phạm Thị. Mà cháu trai của Tô Thức là Tô Phù, thì cưới con gái của Vương Thị. Những gia tộc này đã sớm thông qua thông gia mà hòa làm một thể. Chu Quốc Tường thầm nghĩ, nếu mình trở lại Đông Kinh, e rằng Vương gia cũng sẽ đến cầu hôn. Bởi vì thời cuộc biến đổi quá nhanh, gia đình Vương Triệu giai thế mà tiến cử Hoàng Thành Tư, địa vị của Thái tử Triệu Hoàng tràn đầy nguy hiểm. Vương gia thậm chí còn bắt đầu đưa ra Lý Ban Ngạn, Chu Quốc Tường, sủng thần của thiên tử, chắc chắn càng được Vương gia coi trọng, mà Chu Minh lại tuổi nhỏ thành danh vẫn chưa có chính thê. Nếu con trai cưới con gái Vương Thị, sau này mang nghĩa quân dết đến thành Đô, Vương Thị ở Thục Trung sẽ có phản ứng thế nào đây? Dường như rất thú vị. E rằng sẽ lập tức cả tộc quy thuận, sau đó mượn gió bẻ măng, ngầm liên lạc với triều đình. Một khi nghĩa quân chiến bại, Vương gia sẽ tìm cơ hội phản bội, trực tiếp giúp triều đình thu phục thành Đô. Nếu nghĩa quân nhiều lần đánh lui quan binh, Vương gia lại dựa vào quan hệ thông gia, trăm phương ngàn kế đưa tộc nhân vào thế lực mới. Sau đó, một bên giúp Chu gia phụ tử đánh thiên hạ, một bên lặng lẽ giữ liên lạc với triều đình, cho đến khi một bên hoàn toàn thất thế mới thôi. Loại vọng tộc này, không thể tin được, bọn họ có thể đặt cược nhiều đầu. Chu Quốc Tường mang theo Triệu Kiến Các đi trở về, nói, ta tạm thời sẽ không hồi kinh, còn muốn ở Dương Châu một thời gian ngắn. Cũng sẽ không viết thư cho phụ thân ngươi, có văn tự sẽ rơi vào cớ. Thái tử nơi đó, giấu tài là được. Ghi nhớ, là giấu tài trước mặt quan gia, đừng lại làm mặt làm tức giận quan gia. Về phần kẻ phản bội, thái tử không cần cho sắc mặt tốt, như vậy mới có thể thắng được lòng người. Triệu Kiến Các chắp tay nói, vạn bối nhất định chi tiết chuyển cáo. Chu Quốc Tường còn nói, kẻ phản bội các phái, lẫn nhau đấu đá, bọn họ tuy hướng về gia đình Vương, nhưng không thể đồng tâm hiệp lực. Thái tử giận dữ mắng mỏ kẻ phản bội, có thể để Lý Ban Ngạn truyền lời đến tai quan gia. Ghi nhớ, chỉ là giận dữ mắng mỏ kẻ phản bội, không cần chỉ trích chính lệnh của quan gia. Như vậy, thái tử càng không hòa hợp với kẻ phản bội, quan gia nơi đó càng yên tâm. Triệu Kiến Các cẩn thận suy tư, cuối cùng bái phục nói, vạn bối dường như đã hiểu. Tống Huy Tông sủng ái gia đình Vương Triệu Giai, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Phát triển đến sau này, Tống Huy Tông bất luận đi đâu, đều mang theo gia đình Vương bên mình. Ngay cả đến nhà Thái Kinh làm khách, cũng để gia đình Vương đi theo, khiến những người trong thái tử đảng sợ đến mất ngủ, thái tử Triệu Hoàng thậm chí bị làm cho có chút thần kinh. Nhưng, Tống Huy Tông chưa từng biểu lộ ý định phế bỏ thái tử, đột nhiên nhường ngôi làm thái thượng hoàng cũng không cùng bất cứ ai thương lượng. Con hàng này sau này, dường như không tin ai, biết rõ bên cạnh mình là những thứ gì. Gia đình Vương Triệu Giai càng giống như hắn cố ý nâng đỡ lên, dùng để áp chế công cụ của thái tử đảng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trở lại trong nhà, thẩm có cho an bài thỏa đáng cho tùy tùng của Triệu Kiến Cát. Chu Quốc Tường gọi Dương Chí, ngươi lại bị kiện. Dương Chí trả lời, ta phụng mệnh áp giải lương thực Giang Nam vận chuyển bằng đường thủy, tiến về Trường An chiêu mộ lưu dân làm vũ khí. Hoàng Hà dân trào, thuyền vận lương gần Đồng Quan bị cuốn đi. Ngươi quả là vận khí không tốt a. Chu Quốc Tường dở khóc dở cười, đến Đồng Quan, chỉ cần chậm hơn Hồng Thủy một hai ngày, thì đã có thể chuyển lương thực lên bờ rồi. Dương Chí vẻ mặt khổ sở nói, đã cập bờ, đang chuyển lương thực thì nước sông đột ngột dâng cao, ta đã bảo nhiều người gấp rút vận chuyển. Nhưng cuối cùng vẫn còn một thuyền, không ai dám chuyển nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn nó bị cuốn trôi. Chu Quốc Tường hỏi, ngươi có dự định gì? Dương Chí đáp, ta định ở lại Đại Minh Thôn, Đông Kinh còn có vợ con, xin tướng công phái người mang thư giúp. Chu Quốc Tường nói, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đón vợ con đến. Dương Chí quỳ xuống, dập đầu, dù có đón được người nhà hay không, mạng này của ta đều là của tướng công. Chu Quốc Tường nói, các ngươi đi đường xa đến đây, màn trời chiếu đất, thân thể đều suy yếu. Trước cứ ở khách sạn vài ngày, đợi khỏe lại rồi hãy tìm đất xây nhà. Ba con ngựa các ngươi mang đến, thôn sẽ mua với giá hợp lý. Ta dùng số tiền này thuê người xây nhà cho các ngươi, lại cho các ngươi vài khoản đất. Tướng công nhân nghĩa. Dương Chí cảm động đến rơi nước mắt. Chu Quốc Tường lại nói, ai chịu cày ruộng thì cứ ở trong thôn trồng trọt. Kim Châu đưa tới một nhóm nữ phạm nhân, các ngươi muốn cưới vợ thì có thể nhờ người làm mối. Thân thể khỏe mạnh, lại muốn bảo vệ quê hương, có thể gia nhập đội thôn dũng Đại Minh Thôn. Dương Chí nói, ta nguyện làm thôn dũng. Chu Quốc Tường trấn an, người mới đến, e rằng chưa phục được chúng. Cứ rèn luyện thêm, thể hiện được tài năng, thì có thể làm sĩ quan. Đều nghe theo tướng công an bài. Dương Chí nói. Xong xuôi chuyện của Dương Chí, Chu Quốc Tường thông thả trở lại hậu trạch. An nương mà Tống Huy Tông ban thưởng, Chu Quốc Tường đã thu nạp làm thiếp từ khi còn ở Đông Kinh. Một đại nam nhân, xa vợ, lại có mỹ nữ bên cạnh, mỹ nữ này còn hát hay, hắn nhịn ba tháng thực sự không nổi. Thôi được, không cần giải thích nhiều, Chu viện trưởng chính là một lão sắc lang. Tướng công, hôm nay đến đây, nhiều người trên mặt có chữ viết, e rằng không phải hạng người lương thiện gì. Thẩm Hữu Cầu lo lắng nói. Chu Quốc Tường nói, không sao, người cứ sắp xếp người làm mai mối, để họ an cư lạc nghiệp. Có người nhà, ắt sẽ hồi tâm. Ai dám không nghe lời, thì đuổi đi đánh giết cũng chưa muộn. Thẩm Hữu Cầu nói, tướng công đã có quyết định, ta cũng không muốn nói nhiều. Hai năm trước còn dư thuế ruộng, năm nay gần như dùng hết, chỉ mong năm sau mưa thuận gió hòa. Sẽ mưa thuận gió hòa. Chu Quốc Tường nói. Thẩm Hữu Cầu nói, tôi nghe thương nhân kể, Kim Châu bên kia hạn hán ngày càng nghiêm trọng, không biết Đại Lang có hài lòng không? Chu Quốc Tường cười nói, ngoại trừ lương thực không đủ, hắn hài lòng lắm. Hai ngày nữa, ta muốn đến Dương Châu, bái phỏng văn gia ở đó, tiện thể lấy đất hoàng để ban thưởng. Có lẽ, ta còn xây nhà ở đó, rảnh rỗi thì qua đó ở một thời gian. Người có muốn dọn qua ở không? Ở vài ngày thì được, ở lâu thì thôi. Thẩm Hữu Cầu nói. Đại Minh Thôn bên này địa hình chật hẹp, đã gần đến giới hạn dân số, Chu Quốc Tường dự định đến Dương Châu mở căn cứ thứ hai. Thuyền vượt qua Hoàng Kim Hạp, Thạch Bưu đi thanh toán tiền công cho người kéo thuyền. Triệu Gặp Các nhìn ra xa núi non trùng điệp, lên tiếng, Dương Châu có nhiều di tích cổ, vạn bối còn tìm đến mộ của Thích Phu Nhân. Bia mộ tuy đã gãy mất một đoạn, nhưng văn bia vẫn còn lờ mờ có thể nhận ra, đích xác là Thích Phu Nhân không thể nghi ngờ. Điều này không khác biệt so với ghi chép trong sử ký, mộ quần áo bên Dương Châu không có gì đáng nghi. Chu Quốc Tường sắc mặt như nước, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước mặt sông. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi, Thích Phu Nhân là ai? Triệu Gặp Các chịu ảnh hưởng từ phụ thân Triệu Thuyên, có chút hiểu biết về thủy lợi, lại thích du sơn ngoạn thủy, thăm viếng các loại truyền thuyết di tích cổ. Kể xong chuyện Thích Phu Nhân, hắn lại nói đến Thái Luân, rồi nhắc lại chuyện Huyền Trang Pháp Sư xuất gia ở chùa Đại Cảm. May mắn hắn không sinh vào thời Minh, nếu không nhất định phải đi vòng quanh Hoàng Kim Hạp vài lần, nghiên cứu một chút địa điểm đường tăng phụ mẫu gặp nạn. Đến Dương Châu, Chu Quốc Tường vào thành đến Trịnh gia tá túc, Triệu Gặp Các này lại cũng đi theo. Chu Quốc Tường hỏi, người không về Hưng Nguyên phủ phục mệnh sao? Triệu Gặp Các đáp, cũng không phải việc gấp, đuổi trước khi hiểu thử là được. Nguyên Chương Công muốn đến Vân Dương Cốc, vạn bối cũng muốn cùng đi, bái phỏng hậu nhân của Tiếu Tiếu tiên sinh. Với một kẻ không sợ lạ như vậy, Chu Quốc Tường cũng mặc kệ hắn. Đến Trịnh gia, đưa lên danh thiếp. Trịnh Lam hạ lệnh mở cửa lớn, chống quải trượng dẫn cả nhà ra nghênh đón, thiếu chút nữa thì đốt pháo chúc mừng. Nguyên chương công đại giá quang lâm, thật khiến hàng xá được vinh hạnh. Trịnh Lam cúi đầu thở dài. Chu Quốc Tường vội vàng đỡ, lão viên ngoại không cần đa lễ. Tiếp đó lại giới thiệu Triệu Gặp Cát, nghe nói hắn là con trai của Chuyển Vận phó sứ, Trịnh Lam lại một phen cúi đầu thở dài. Ở Trịnh gia mấy ngày, người đến bái phỏng không ngớt, Chu Quốc Tường đều lấy lễ mà tiếp đón. Bất luận là hào phú thôn quê hay là bần hàn sĩ tử, đều đối với hắn tán thưởng, cho rằng Nguyên Chương Công có phong thái của cổ chi hiền giả. Trịnh Lam vì thế đắc ý, lão đầu này vuốt trâu cả ngày mỉm cười, dường như đang nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất đời người. Chớ nói phú quý người ở địa phương, ngay cả quan châu cũng nhao nhao đến làm khách, đối với hắn trước nay chưa từng có sự tôn kính thân mật. Tôn nữ gả thật đáng giá. Chờ khách đến thăm giảm bớt, Chu Quốc Tường rốt cục xuất phát, Trịnh Mập Mạp dẫn người làm dẫn đường. Đám người cưỡi thuyền nhỏ, xuôi theo một nhánh sông Hán Bắc Thượng. Trịnh Hoàng giới thiệu, Văn Gia Bãi ngay tại ngoài thành Bắc 10 dặm, vốn là một vùng thung lũng rừng trúc, dân chúng địa phương cũng không nhiều lắm. Từ khi Văn Gia chuyển đến, nhân khẩu dần dần hưng thịnh, nơi đó cũng đổi tên là Văn Gia Bãi. Chu Quốc Tường hỏi, Văn Gia ở Dương Châu sao không lộ diện trước mắt người đời? Trịnh Hoàng nói, nhà hắn cũng chỉ có mấy trăm mẫu đất, có quan ân ấm, lại có tiến sĩ quan, nhưng đều không ở Dương Châu, đã sớm phân gia dọn ra ngoài nhiều năm. Lưu lại ở Dương Châu Văn Gia, ngay cả cử nhân cũng không có. Văn Cùng là người Tứ Xuyên, biểu ca của Tô Thức. Tác giả Kim Bình Mai, tuy không kết luận, nhưng khẳng định là fan hâm mộ của Văn Cùng, bởi vì Văn Cùng có hiệu là Tiếu Tiếu tiên sinh. Người này rất thú vị, làm qua nửa đời người, bỗng nhiên đổ thừa không đi nhậm chức. Nói trong nhà mình nghèo quá, nhân khẩu lại nhiều, dọn nhà quá phiền toái, muốn ở gần nơi làm quan, nói trắng ra là muốn lại làm tri châu Dương Châu. Bởi vì Dương Châu có trúc, hắn rất thích. Đã được như nguyện sau đó, hắn đem cả nhà đều chuyển đến Dương Châu định cư, tính cả người hầu tổng cộng hơn 40 miệng. Ngay cả đến thế kỷ 21, vẫn còn hậu nhân sinh sôi, ngay cả địa danh cũng biến thành Văn Cùng thôn, đáng tiếc rừng trúc lại biến mất không thấy. Chỉ 10 dặm, đi thuyền thoát cái đã đến. Xa xa có thể thấy lối vào Vân Dương cốc, sơn lĩnh đâu đâu cũng là Vân Dương trúc. Thôn xóm liền xây ở ngoài cốc, trồng rất nhiều hoa màu, mà xanh ung tốt tươi. Văn gia tòa nhà xây dựng chỉ hơn nhà lão Bạch viên ngoại một chút, đối với một hậu duệ của quan lại mà nói, có vẻ hơi keo kiệt. Tây Hương Chu Quốc Tường, mộ danh đến bái phỏng. Chu Quốc Tường đưa lên danh thiếp. Không bao lâu, một đôi lão phu thê dẫn theo người nhà ra nghênh đón. Lão đầu là Văn Vũ Quan, con trai thứ tư của Văn Cùng, lão bà tử là trưởng nữ của Tô Triệt, Tô Thị. Văn Vũ Quan có chút nhiệt tình, mỉm cười nói, đã lâu kính ngưỡng tiên sinh đại danh. Phiền phức rồi. Chu Quốc Tường nhịn không được nhìn về phía lão phụ nhân, dù sau đó là nữ nhi của Tô Triệt A, Chu Quốc Tường rất nhanh phát hiện, người của Văn Gia cũng không hưng thịnh. Đây là bởi vì, Văn Cùng lúc trước mang theo 4 con trai và 1 con gái đến. Hai vợ chồng chết bệnh sau đó, trưởng tử, thứ tử vì làm quan dọn đi nơi khác, tam tử chuyển về Tứ Xuyên quê quán, nữ nhi sớm đã lấy chồng ở xa, chỉ còn thứ tư tử còn lưu lại ở Dương Châu. Văn Vũ Quan đầu tiên là giới thiệu lão thê, còn nói thêm, đây là khuyển tử Văn Loan. Chu Quốc Tường thở dài nói, gặp qua Văn Huynh. Không dám nhận huynh danh xưng, tại hạ chữ Minh Phượng. Văn Loan đáp lễ. Văn Vũ Quan còn nói, đây là tiểu nữ Văn Tiểu Muội. Chu Quốc Tường lần nữa thở dài, Văn Tiểu Muội cũng nói một tiếng vạn phúc. Văn Tiểu Muội tự nhiên là nhũ danh, ngày thường cao gầy hơi gầy. Chải búi tóc của phụ nhân đã kết hôn, nhưng lại ở nhà mẹ đẻ, chỉ sợ hơn phân nửa là quả phụ, cũng có cực nhỏ khả năng là về nhà thăm người thân. Chu Quốc Tường cũng giới thiệu Trịnh Hoàng, Triệu Gặp Các hai người, một phen hàn huyên sau đó, được Văn Vũ Quan mời vào trong nhà. Người hầu đã đi giết gà làm thịt dê, Văn Vũ Quan chuẩn bị chút đồ ăn vặt và rượu. Nhà ta nghèo khó, lãnh đạm các hạ rồi. Tô Thị nói. Chu Quốc Tường nói, lão phu nhân quá khách khí. Văn Vũ Quan chỉ vào khoai lang làm, mỉm cười nói, vật này giá rẻ vị ngon, nói đến vẫn là dính ánh sáng của Nguyên Chương Công. Chu Quốc Tường nói, ta ở Đại Minh thôn cũng thường ăn. Văn Loan có một thê một thiếp, thiếp thất không hề lộ diện, chính thê cùng Văn Tiểu Muội ngồi sát bên. Văn Tiểu Muội nói, đáng tiếc không phải lúc, nếu đổi lại ngày xuân, có thể mời các hạ ăn măng. Lời vừa nói ra, Triệu Gặp Các lập tức ngâm thơ, hán xuyên tu trúc tiện như bồng, cần búa chưa từng xá thác long. Liệu nghèo khó thèm thái thú, vị tân ngàn mẫu tại trong lòng ngực. Ha ha ha ha. Đám người lập tức cười to. Chỉ còn Trịnh Mập Mạp vẻ mặt mộng bức, không biết mọi người đang cười cái gì. Lại là Tô Thức, Tô Triệt hai huynh đệ, năm đó đến Dương Châu làm khách, Văn cùng ngày ngày mời bọn họ ăn măng. Tô Thức trở lại Đông Kinh, nhớ tới cảnh tượng ăn măng ở Vân Dương Cốc, liền viết xuống bài thơ này gửi đến. Đại khái ý là, Hán Trung Trúc đã tiện như bồng cỏ, biểu ca vẫn chưa có ý định buông tha chúng. Ngươi lại nghèo khó lại thèm ăn, chỉ sợ đã xem ngàn mẫu rừng trúc đều ăn trong bụng. Văn cùng lúc ấy nhận được bài thơ này, vừa lúc đang ăn măng, cười đến phun đầy bàn cơm, thế là sinh ra từ cười sặc sụa. Đã tính trước cũng xuất phát từ Văn cùng, hắn là một vị họa trúc cao thủ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nơi này không chỉ lưu lại hai điển cố, còn để lại rất nhiều thi từ. Văn cùng làm 30 bài thơ, Tô Thức cũng 30 bài thơ, hai vị đều là tuyển thủ sản xuất hàng loạt. Chu Quốc Tường dự định ở đây tạo giấy trúc, cũng là bởi vì nơi này nổi danh a, bằng vào Vân Dương giấy danh tiếng liền có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Ngay cả đến Thanh Triều, đều có vô số văn nhân nhã sĩ, ngàn dặm xa xôi chạy đến Vân Dương cốc thăm viếng. Thanh Triều còn có một kẻ si tình, đến Văn Gia Bãi sau đó, phát hiện nơi này không có trúc, khăng khăng mình tìm nhầm địa phương, ở Dương Châu đi dạo hơn 2 năm. Đám người hàng huyên một phen, Chu Quốc Tường nói lên chính sự, quan gia ban thưởng ta một ít ruộng đồng, cũng không chỉ định chỗ nào. Nơi đây nhiều trúc, ta muốn kiến tạo giấy phường chế tác giấy trúc. Vân Dương cốc chính là nơi Tiếu Tiếu tiên sinh yêu thích, tự nhiên không thể chiếm đoạt, phụ cận nơi nào còn có rừng trúc lớn gần sông. Văn Vũ Quan nghiêng người chỉ, tây bắc vài dặm bên ngoài, trong sơn cốc có nhiều trúc mộc, cũng đều là Vân Dương trúc. Vân Dương trúc chính là phấn đơn trúc, gốc trưởng thành có 5 đến 10 mét, kẻ cao nhất thậm chí có thể đạt tới 18 mét. Văn Tiểu Muội nói, giấy trúc giòn mà dễ vỡ, lại không lợi viết, tiên sinh sao không tạo giấy dầu. Chu Quốc Tường nói, ta ở Đông Kinh, có được công nghệ chế tác giấy trúc. Mặc dù có rất nhiều thiếu sót, nhưng có thể từ từ cải tiến. 200 năm trước, giấy dầu cũng không chịu nổi dùng, bây giờ đã lưu hành thiên hạ. Phương Nam nhiều trúc, nếu có thể cải tiến giấy trúc, tất có thể khiến giá giấy giảm nhiều, ngàn vạn sĩ tử đều có thể được lợi cũng. Tạo phúc cho ngàn vạn sĩ tử, đương nhiên đều là nói nhảm. Ngoài việc xây dựng căn cứ thứ hai, tiện thể kiếm tiền, Chu Quốc Tường còn muốn giảm giá giấy, để mỗi ngày có thể dùng giấy chùi đít. Bắc Tống có hai loại giấy rất rẻ, một là giấy diêm, hai là giấy trúc. Nhưng hai thứ giấy này quá giòn, chỉ cần không cẩn thận một chút là rách toạc, cần phải tiếp tục cải tiến mới được. Văn Tiểu Muội lại nghe được hứng thú, tiên sinh có chắc chắn không? Chu Quốc Tường nói, lại không bằng Tiếu tiên sinh cười, trong lòng ta không có lòng tin, chỉ có thể thử làm một lần. Tiểu Muội kính tiên sinh một chén, chúc tiên sinh tạo giấy thành công. Văn Tiểu Muội nâng chén nói. Chu Quốc Tường cũng giơ ly rượu lên, mượn lời tốt của muội tử. Văn Tiểu Muội lại nói, sách vở và tính toán của tiên sinh, tiểu muội đều đã đọc qua, về toán thuật, tiểu muội còn có chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Chu Quốc Tường nói, thỉnh giáo thì không dám nhận, cùng nhau thảo luận thì được. Văn Tiểu Muội quả thật là hỏi đến toán học, người bên ngoài đều không chen miệng vào được, chỉ có Triệu Giai Các có thể tham gia náo nhiệt. Giữa trưa ăn no nê, sau bữa ăn đến du lãm Vân Dương Cốc, Chu Quốc Tường cũng coi như cách thời không cùng Tô Thức, Tô Triệt, Văn Đồng thần giao. Trong rừng trúc ở sơn cốc kia, Tô Thức, Văn Đồng năm đó đáp giả lò vẫn còn. Mặc dù dầm mưa dãi nắng hủy vô số lần, nhưng người văn gia kiểu gì cũng sẽ một lần nữa dựng lên, đến mùa măng mọc thì vào trong cốc ăn măng. Đêm đó ở Văn gia tá túc, hôm sau trước đi Tây Bắc khảo sát địa chỉ. Sáng sớm xuất phát, Văn Tiểu Muội lấy ra một bức tranh, Tiểu Muội chuyết tác, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Không dám nhận. Chu Quốc Tường thư pháp còn miễn cưỡng, vẽ tranh thì hoàn toàn là người ngoài ngành. Mở giấy vẽ ra, là một bộ trúc, chỉ bằng dáng vẽ cây trúc, liền có thể nhìn ra cuồng phong gào thét. Văn Đồng họa trúc đương thời đệ nhất. Nữ nhi của hắn, ngoại tôn đều là họa trúc cao thủ, không ngờ còn giấu một tôn nữ am hiểu họa trúc. Chu Quốc Tường bình luận, trong tranh không có gió, lại như có cuồng phong gào thét, khuyển tử có thủ cựu làm tới là hợp với tình hình. Văn Tiểu Muội cười hỏi, thật là kia thủ trúc thạch. Đúng vậy. Chu Quốc Tường có chút oán trách nhi tử, không chép bài thơ hay biết bao, bây giờ mình cũng có thể chép ra tới trang bức. Đối mặt một người dáng dấp xinh đẹp tài nữ, Chu viện trưởng bỗng nhiên muốn biểu hiện một phen. Lão sắc phê chi hồn lại phát tác. Trước kia làm lãnh đạo, lo lắng quá nhiều, bây giờ lại không ai trói buộc, Chu viện trưởng càng ngày càng giả. Văn Tiểu Muội dường như cũng đúng Chu Quốc Tường cố ý, vậy mà chủ động đi theo huynh trưởng, cùng đi hắn đến tạo giấy tác phường tuyên chỉ. Trên đường đi, còn thỉnh thoảng thỉnh giáo toán học, lực chú ý đều dồn vào Chu viện trưởng. Cứ tiếp tục như thế, hai cha con gặp mặt, Chu Minh chỉ sợ lại muốn thêm một tiểu muội. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ Thiên Lôi. Trúc. Com. Chu Quốc Tường khảo sát địa phương, đời sau gọi là đập chứa nước kim đầm lĩnh, giờ chỉ còn là một lòng chảo sông hẹp dài. Hai bên bờ đất bằng không nhiều, ruộng nước cực kỳ thưa thớt, đa phần là ruộng cạn chân núi. Những cây vân đương trúc to lớn, sừng sững trong thung lũng, đang xen với những căn nhà tranh bằng bùn đất. Bỏ thuyền lên bờ, đi dạo một hồi, Chu Quốc Tường không khỏi hỏi, trong thung lũng sao không thấy Phú Hộ? Văn Loan đi theo trả lời, trong thung lũng dân chúng không nhiều, chỉ hơn 100 hộ mà thôi, đều là tá điền của chùa niệm Phật. Chùa niệm Phật. Chu Quốc Tường nhíu mày. Văn Tiểu Muội chỉ vào phía tây sơn lĩnh, phía tây một dặm có niệm Phật nham, trong núi có chùa Lan Nhược, chính là đạo tràng của Pháp Chiếu, vị tổ sư thứ tư của Tịnh Thổ Tông. Pháp Chiếu đại sư từng được Đường Đại Tông kính trọng là quốc sư, chùa niệm Phật cũng vì thế mà hưng thịnh đến nay. Chu Quốc Tường tiếp tục tiến lên, nhìn thấy bên kia sông có khói đặc, hắn ngồi thuyền qua xem xét, phát hiện là một lò đốt than. Những người thợ đang bận rộn làm việc, một vị hòa thượng lại nằm ngoài trời phơi nắng. Nghe thấy tiếng bước chân, hòa thượng ngáp một cái rồi mở mắt. Hắn thấy Chu Quốc Tường khí thế bất phàm, lại còn mang theo nhiều tùy tùng, vội vàng đứng dậy chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, không biết thí chủ đến đây có việc gì. Chu Quốc Tường lại hành lễ với đạo sĩ, ta là tứ phẩm áo tím đạo quan, đến đây du sơn ngoạn thủy. Hòa thượng thầm kêu khổ trong lòng, từ khi Tống Huy Tông sùng bái đạo giáo, trên đời này hòa thượng không còn được trọng vọng nữa, thậm chí còn có chỉ dụ khuyến khích hòa thượng đổi thành đạo sĩ. Vị hòa thượng này nói, tiểu tăng là người quản lý trận than trúc ở đây. Than trúc ở đây đều phải trở về chùa niệm Phật. Chu Quốc Tường hỏi. Niệm biết hòa thượng nói, mỗi tháng chỉ giao hạn ngạch, nếu còn than trúc dư thừa, được phép mang đi bán ở Dương Châu Thành. Chu Quốc Tường lại hỏi, năm nay hạn hán ở đây có nghiêm trọng không? Niệm biết hòa thượng nói, tình hình hạn hán rất nặng, may mắn là trong chùa trưởng lão đã mở kho tế dân, 100 họ trong thung lũng mới có thể vượt qua khó khăn. Thật là từ bi. Chu Quốc Tường cảm khái. Niệm biết hòa thượng hỏi, đạo quan có muốn đến chùa niệm Phật du ngoạn không? Chu Quốc Tường nói, không cần, ta đến bái phỏng Văn Gia và Vân Đương Cốc, tiện thể thưởng thức cảnh đẹp ở sơn cốc này. Thì ra là vậy. Niệm biết hòa thượng cuối cùng cũng yên tâm, vị đạo sĩ kia không phải đến gây sự. Chào từ biệt lò than, đi được một đoạn, Chu Quốc Tường hỏi, chùa miếu làm ăn ra sao? Văn Loan không muốn nói xấu chùa miếu, chỉ uyển chuyển trả lời, gia tổ cả đời sùng nho, tin Phật, thích nói chuyện, chúng ta hậu bối cũng vậy. Chỉ là mấy năm gần đây chịu sự quấy nhiễu của tục sự, nên không còn đến chùa niệm Phật thắp hương bái Phật nữa. Cả nhà đều tin Phật, chùa niệm Phật lại gần trong gang tấc, nhưng lại không đến thắp hương trong miếu. Đây là lý do gì? Đương nhiên là nhìn chùa niệm Phật không vừa mắt. Văn Gia là người liêm khiết cả đời, tường thành Dương Châu, ông đã chủ trì tu sửa. Bên kia phủ học Hưng Nguyên, cũng do ông chủ trì xây dựng. Qua tay rất nhiều công trình, tùy tiện vớt chút dầu mỡ, cũng đủ để ông phát tài. Nhưng các vị danh thần Bắc Tống đều đánh giá Văn Gia là liêm khiết, bần hàn. Ông gom góp hơn nửa đời người tiền tài, chỉ có thể mua vài trăm mẫu đất ở Vân Đương Cốc, số tiền còn lại thì ngay cả nhà cửa cũng tu sửa rất tằn tiện. Văn Vũ Quan duy trì gia phong này, sống nghèo khó, ẩn cư lâu dài trong sơn cốc, ngay cả Châu Thành cũng không mấy khi đến. Gặp phải những vị hòa thượng tham lam, ngược đãi dân lành, tất nhiên là khinh thường. Chu Quốc Tường quay sang nhìn Văn Tiểu Muội, muội tử có thể nói rõ hơn được không? Văn Tiểu Muội nói, gia tổ khi còn tại thế, chùa niệm Phật coi như từ bi. Mấy năm gần đây, thiên tử sùng đạo ức Phật, các quan châu cũng không còn đến thắp hương. Ngay cả tín đồ trong dân gian cũng đến đạo quán nhiều hơn. Chùa niệm Phật ít đi rất nhiều tiền hương hỏa, liền bóc lột dân chúng phụ cận. Ngay cả năm thiên tai, cũng không phát cháo cứu dân, mà nhân cơ hội cho vay, sáp nhập, thôn tính đất đai phụ cận. Niệm Phật nham 4-5 dặm vuông, đều trở thành sản nghiệp của chùa miếu, lại thu tiền thuê đất rất nặng. Đại Tống thu thuế, đối xử như nhau. Chùa miếu cũng phải nộp thuế ruộng, nhưng không phải gánh chịu siêu cao thuế nặng và lao dịch. Mà siêu cao thuế nặng và lao dịch thường là gấp đôi thuế, thậm chí là hơn 10 lần. Đây mới là lý do chùa miếu có thể lớn mạnh, cũng là lý do độ điệp có thể trở thành chứng khoán có giá trị. Nói chung, ở những nơi siêu cao thuế nặng, nông dân bằng lòng dâng ruộng cho chùa miếu làm tá điền. Có thể khiến Văn Gia cảm thấy chán ghét, giải thích rõ là vì chùa niệm Phật thu tiền thuê ruộng quá nặng, nông dân phụ thuộc vào chùa miếu, lâu dần cũng chẳng khác gì chịu sự bóc lột của quan phủ. Chu Quốc Tường cười nói, ta sẽ thu hồi cốc này như thế nào? Văn Tiểu Muội hé miệng cười, sợ là muốn chọc tức chết mấy con lừa trọc đầu kia. Khác với Thẩm Thị có vẻ ngoài mập mạp, quyến rũ, Văn Tiểu Muội có dáng người thon dài yếu điệu, mang theo một cổ thư quyển khí tức nồng đậm. Giờ phút này nụ cười nở rộ, tự như hoa lan nở rộ, khiến Chu Quốc Tường ngẩn người vài giây. Văn Tiểu Muội bị hắn nhìn chằm chằm, bỗng dưng mặt đỏ lên, nhưng cũng không quay đầu bỏ chạy, mà cười khanh khách nhìn lại. Trịnh Mập Mạp bỗng cảm thấy bầu không khí không đúng, vô thức nhìn về phía Triệu Kiến Cát. Triệu Kiến Cát đã quay người, thưởng thức cảnh đẹp trong thung lũng, dường như không biết gì cả. Hắn đã sớm cảm thấy, Chu Quốc Tường và Văn Tiểu Muội trên đường đi nói chuyện càng ngày càng gần gũi. Khụ khụ. Văn Loan ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí mập mờ. Muội tử của hắn từng lấy chồng ở Hồ Châu xa xôi, vì nhiều năm không sinh con, lại cãi nhau với bà không ít. Vì nể mặt Văn gia, bên kia cũng không dám bỏ vợ, lại nạp thêm mấy thiếp. Nhưng những thiếp thất kia cũng không sinh con, rõ ràng là nhà trai có vấn đề. Bà cũng không quan tâm chuyện này, đều ỷ lại Văn Tiểu Muội. Mặc dù không đánh mắng, nhưng cả ngày không cho sắc mặt tốt, không khí gia đình khiến cô vô cùng áp lực. Cứ như vậy, Văn Tiểu Muội thực sự không chịu nổi uất ức, dứt khoát chủ động ly hôn. Lại nhờ cô phụ giúp đỡ, cưỡng ép phán quyết ly hôn, mùa thu năm ngoái trở về Dương Châu, nhà mẹ đẻ. Nếu Chu Quốc Tường chưa có vợ, Văn Loan tự nhiên vui vẻ làm mối, song phương đều là tái giá, cũng không thiệt thòi ai. Nhưng Chu Quốc Tường đã tái giá rồi, chẳng lẽ gả muội tử đi làm thiếp? Văn gia không gánh nổi người đó. Nhìn đại cửu ca của mình ếch, không đúng, là nhìn Văn gia lang quân, Chu Quốc Tường mặt mày đỏ ửng, tiếp tục tiến về phía trước xem xét tình hình. Cho đến khi bụng đói không chịu nổi, mọi người cuối cùng cũng trở lại Vân Dương Cốc. Ăn cơm xong, Chu Quốc Tường lấy ra văn thư ban thưởng rụng của hoàng đế, giao cho Trịnh Hoàng nói, làm phiền nhị lang đi một chuyến, cầm văn thư này đến gặp huyện lệnh hưng phấn. Cứ nói thiên tử ban thưởng rụng, ta để mắt đến lòng chảo sông phía đông chùa niệm Phật, dự định chiếm lấy, nhờ huyện nha điều động tư lại đến xác định khu vực, tiện cho dân chúng phụ cận an cư lạc nghiệp. Vâng. Trịnh Mập Mạp cầm văn thư ban thưởng rụng liền chạy, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hoàng đế ban thưởng rụng, thường là ban thưởng cả người, trực tiếp ban thưởng dân chúng trên đất cho người khác. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Chu Quốc Tường lại không cảm thấy thiệt thòi, hắn nhận những thổ địa và dân chúng đó, dù sao cũng tốt hơn là bị chùa miếu chiếm đoạt. Hơn nữa, hắn đối đãi dân chúng rộng rãi, nông hộ trong thung lũng chắc chắn sẽ muốn theo hắn, chứ không muốn tiếp tục chịu sự bóc lột của các hòa thượng. Trịnh Hoàng vừa đi, Văn Tiểu Muội liền nói, nô tỳ còn có chút vấn đề về tính toán, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Chu Quốc Tường nói, ta cũng đang muốn lĩnh giáo họa nghệ của Tiểu Muội. Một đôi cẩu nam nữ, tình chàng ý thiếp đi thư phòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Văn Loan vội vàng chạy đi gặp phụ thân, cha, Tiểu Muội hình như có tình ý với Chu tiên sinh. Văn Vũ Quan cảm thấy kinh ngạc, hỏi, Chu Nguyên Chương này hình như đã có chính thê rồi. Văn Loan nói, hài nhi nghe ngóng, vợ cả của Chu tiên sinh đã mất, hai năm trước đã tái giá. Hoang đường. Văn Vũ Quan rất tức giận, gọi mẫu thân con đến đây. Không lâu sau, Tô Thị đi vào trong phòng, Văn Vũ chỉ nói rõ tình hình, cần phải tìm việc hôn nhân khác cho Tiểu Muội. Tô Thị tức giận nói, nàng muốn gả, thanh niên tài tuấn Dương Châu tùy ý chọn. Nhưng nửa năm qua, đã tìm mấy người, nàng vẫn không chịu gật đầu. Còn có thể tìm quan hệ thông gia, ép nàng xuất giá không được. Văn Tiểu Muội dù là một người phụ nữ đã ly hôn, nhưng lại mỹ mạo đa tài, hơn nữa là tôn nữ của Văn gia, ngoại tôn nữ của Tô gia, ở khu vực Dương Châu này, muốn chọn ai chẳng được. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng nhà họ Mẫn. Một khi Văn Tiểu Muội gật đầu, nhà họ Mẫn khẳng định sẽ lập tức đến hỏi cưới, hơn nữa còn là để con trai trưởng của chủ tông cưới hỏi đàng hoàng, căn bản sẽ không quan tâm đến thân phận ly dị của nàng. Nghe xong lời này của thê tử, Văn Vũ Quan có chút phiền não, lại mắng, cái tên Chu Nguyên Chương kia danh vọng cực cao, không ngờ lại là loại người đăng đồ tử. Ta tốt bụng ở lại làm khách, hắn lại thông đồng với ái nữ của ta. Tô Thị cười nói, ngươi buồn bực cái gì? Tiểu Muội ở Hồ Châu buồn bực nhiều năm, dù là làm chính thê của vọng tộc thì sao, nàng có được một ngày sống vui vẻ không? Năm ngoái nàng về nhà ngoại, cả người đều gầy rộc đi, điều dưỡng hơn nửa năm mới khá hơn. Theo ta thấy, chỉ cần trong lòng nàng vui vẻ, làm thê hay làm thiếp đều như nhau. Hồ đồ, Văn Vũ Quan nói, chưa nói đến mất mặt xấu hổ, nếu gả đi làm thiếp, không tránh khỏi bị chính thê làm khó dễ, nhục nhã. Vậy còn đâu là vui vẻ? Tô Thị thu lại nụ cười, mạnh mẽ vỗ bàn nói, ta xem ai dám làm khó dễ. Văn Vũ Quan nhã rảnh nói, Tiểu Muội ở Hồ Châu bị khinh bỉ nhiều năm, cũng không thấy ngươi ra mặt chống đỡ. Tô Thị nói, đó là vì ta không biết, nếu không đã sớm đánh tới Hồ Châu. Việc này ta quyết định, chỉ cần Tiểu Muội vui vẻ, làm cha mẹ cũng đừng quản. Văn gia gia phong thanh bạch, nào có chuyện con gái đi làm thiếp cho người ta. Văn Vũ Quan nhất thời trở mặt. Tô Thị hỏi, trong nhà này ai là người quyết định? Văn Vũ Quan lúng ta lúng túng không nói nên lời, chột dạ nhìn về phía nhi tử, đã thấy nhi tử sớm đã chạy trốn. Văn Vũ Quan không thừa nhận quyết định của thê tử, lại không dám cãi nhau với thê tử, chỉ có thể ngồi đó phụng phịu. Tô Thị nói, vị Chu tiên sinh này, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng lại có vẻ ngoài anh tuấn đoan chính. Lại còn biết tu dưỡng, khóe mắt không có nếp nhăn, làn da cũng bóng loáng như thiếu niên. Mỹ nam tử như vậy, ngay cả ta nhìn cũng thích, tiểu muội sao lại không động lòng. Lại nói về tài học, ai cũng biết hắn tinh thông nông sự, Chu thị nông sách đã truyền đến Hưng Nguyên phủ rồi. Chu thị toán học càng là do thiên tử hạ chiếu, bắt buộc các học sinh toán học ở các châu phải học tập. Văn Vũ nghe, vậy thật sự muốn trợn trắng mắt. Tô thị vẫn tiếp tục, hơn nữa còn mỉm cười, hoàn toàn là giọng điệu tán thưởng con rể, con trai của hắn là Chu Thành Công, thiếu niên thám hoa, ngay cả quan gia cũng khen không ngớt. Nghe nói Chu Thành Công học vấn đều do cha truyền dạy, vị Chu tiên sinh này nhất định là người đầy bụng kinh luân. Người tài mạo tuyệt vời như vậy, lần này bỏ lỡ, biết tìm ở đâu. Ánh mắt của con gái, có thể so với người tốt hơn nhiều. Văn Vũ Quan thật sự không nhịn được, cho dù tốt cũng không phải lương phối, người ta đã có chính thê. Tô Thị vẫn là câu nói kia, trong nhà ai là người quyết định? Tất nhiên là ta quyết định. Văn Vũ Quan liều mạng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy vung tay áo bỏ đi. Dừng lại. Tô Thị hét lớn. Văn Vũ nghe vậy toàn thân run lên, nhưng cũng không dừng bước, tiếp tục tăng tốc ra ngoài, không muốn dây dưa với phụ nhân nữa. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đồng thời cũng quyết định địa vị gia đình. Văn gia cùng một nhà Thanh Liêm, chẳng để lại được bao nhiêu tài sản. Trưởng tử với thứ tử còn dễ nói, hoặc là ân ấm làm quan, hoặc là tiến sĩ làm quan, có triều đình bổng lộc mà cầm, đều phân gia đem đi nơi khác. Tam tử thấy Dương Châu bên này điều kiện quá kém, cũng mang vợ con về xuyên Trung quê nhà. Văn Vũ Quan xem như thứ tư tử, không có quan thân bổng lộc, chỉ có mấy trăm mẫu ruộng đồng, hơn phân nửa lại là ruộng cạn, cái này ngay cả lão Bạch Viên ngoại tài sản cũng không bằng. Hắn lại chẳng hiểu kinh thương, bình thường chỉ dựa vào ruộng thuê mà sống, lại còn không nỡ thua quá nặng tiền thuê đất. Lại nói, chỗ cần dùng tiền lại nhiều, Văn Vũ Quan thích đọc sách hội họa, mua sắm bút mực giấy nghiên cùng thư tịch, liền đem hàng năm ruộng thuê xài gần hết phân nửa. Tàn thư lượng cũng chậm rãi tăng lên, nhưng thứ này lại không ăn được. Mà Tô thị phụ thân Tô Triệt lại quan đến bộ tể tướng, lúc xuất giá mang đến hơn ngàn sâu gương. Nói tóm lại, đồ cưới của Tô thị bù đắp được toàn bộ gia sản của Văn Vũ Quan. Tô thị mang tới người hầu, còn có mấy người biết cất rượu, thế là mở một nhà cất rượu tác phường, cung ứng rượu cho các tiểu khách ở Dương Châu thành. Đoán xem trong nhà ai định đoạt. Văn Vũ Quan cùng thê tử nói không rõ, dứt khoát thẳng đến thư phòng mà đi, còn ở ngoài cửa đã cười nói, lão hủ cũng giỏi nông sự, còn mời Nguyên Chương chỉ giáo. Chu Quốc Tường đang học tập hội họa cơ sở, nghe vậy đành phải buông bút xuống đón. Kết quả là, Văn Vũ Quan lôi kéo Chu Quốc Tường đi đồng ruộng, tự mình bắt chước thỉnh giáo vấn đề nông học. Lão cha từ đó cản trở, Văn tiểu muội đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, thu dọn xong đồ trên bàn rồi đi theo ra. Đi vào phòng bên cạnh một chỗ vườn rau, Văn Vũ Quan chỉ vào luống rau nói, này đều là ta tự tay trồng, Nguyên Chương thấy thế nào? Chu Quốc Tường cẩn thận quan sát, nói rằng, những quả cà này trồng rất tốt, ươm giống, trồng trọt có thời gian nhất định, bón phân đều rất dụng tâm, bây giờ đã tốt tươi, cành lá rậm rạp. Ngoài trừ măng ra, lão hủ cũng thích ăn quả cà, đã trồng loại quả cà này nhiều năm rồi. Văn Vũ Quan dương dương đắc ý vuốt râu. Chu Quốc Tường nói, vật cực tất phản, lão tiên sinh đem quả cà trồng quá tốt rồi. Văn Vũ Quan nghi ngờ nói, trồng thật tốt còn có sai. Mượn cái kéo dùng một lát. Chu Quốc Tường quay người nói với Văn Tiểu Muội. Văn Tiểu Muội lập tức chạy về trong phòng, cầm một cái kéo thiêu thùa may vá ra. Tiếp nhận cái kéo, Chu Quốc Tường vén tay áo lên, đi đến luống rau, bắt lấy cành cây cầm một trận tu bổ. Văn Vũ Quan lập tức gấp, nhanh mau dừng tay, chớ có làm tổn thương cành cà của ta. Chu Quốc Tường tiếp tục tu bổ, giải thích nói, cành lá quả cà quá tốt tươi, sẽ dẫn đến hoa rụng nát quả, không những sản lượng giảm xuống, hơn nữa thành quả màu sắc cũng kém. Còn có loại thuyết pháp này. Văn Vũ Quan kinh ngạc nói, vội vàng tiến lên xem xét, quên cả tình ý của con gái. Chu Quốc Tường nói rằng, nếu trồng thưa, còn có thể thụ phấn nhân công, sản lượng có thể cao hơn. Lúc thụ phấn cần bỏ đi nụ hoa và tất cả cành phía dưới, để cây cà chỉ còn hai nhánh. Văn Vũ Quan vội hỏi chi tiết, Chu Quốc Tường chăm chú đáp lại. Đầu tiên là chỉ đạo Văn Vũ Quan tu bổ cành lá, đồng thời bảo cho ông biết quyết khiếu bón phân, tức là quan sát quả cà mọc, để xác định bón phân có quá liều hay không. Sau khi chỉ dạy xong, Chu Quốc Tường lại rời khỏi luống rau, nhặt lên cục đá vẽ ra đóa hoa cà, giới thiệu cách bỏ đi nụ hoa và thụ phấn nhân công. Văn Vũ Quan giờ phút này quên hết mọi thứ, đắm chìm trong kiến thức trồng rau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe nói Nguyên Chương tinh thông nông sự, lại không nghĩ trồng rau cũng giỏi như vậy. Chu Quốc Tường nói rằng, nông dân trồng cà, bình thường sẽ không bón phân quá nhiều. Lão tiên sinh quá cẩn thận, đem quả cà chăm sóc quá tốt. trông cháu tự như dạy con cái, không tận tâm dạy bảo thì không được, cưng chiều quá mức cũng không xong. Lời này có lý. Văn Vũ Quang mỉm cười gật đầu. Tô Thị sớm đã đứng ngoài quan sát, gọi con gái tới một bên. Ta biết trong lòng ngươi thích, nhưng cũng không cần vội vàng như vậy, nếu không tất nhiên bị người coi thường. Mặt khác, cứ dò hỏi trước, xem vợ cả nhà hắn là người thế nào. Nếu là một người vợ ghen tuông ác độc thì nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Văn Tiểu Muội mặt đỏ bừng, mụ mụ chớ có nói bậy, nữ nhi chỉ là thỉnh giáo học vấn. Khẩu thị tâm phi, Tô Thị nhã rảnh một câu, tiếp theo lại bắt đầu phàn nàn, số ta khổ thật sự, gã không cầu phát triển, cả ngày chỉ biết họa trúc trồng rau. Cha ngươi học vấn không tốt thì thôi đi, lại còn có học vấn, đến nay liền cử nhân cũng không đi thi. Trong nhà làm ăn cũng được chăng hay chớ, nếu không phải ta cất rượu bán lấy tiền, thì làm sao có thể sống qua ngày. Văn Tiểu Muội nói, cha chính là ẩn dật ẩn sĩ, tự không thể dùng phàm mắt mà nhìn. Ẩn sĩ cũng phải ăn cơm, hắn lại thích mua sách, đều đem trong nhà mua nghèo. Tô Thị nói rằng, cái Chu tiên sinh này cũng không tệ, hiểu biết trồng trọt, còn định mở tạo giấy phương. Cho dù sau này không có chức vị cũng không lo trong nhà sinh kế. Ngươi nếu thích, chỗ cha ngươi, ta tự sẽ đi thuyết phục. Cho đến giữa trưa, Hưng Phấn nói huyện lệnh tới. Hưng Phấn nói huyện lệnh tên là Phù Xác Thực, đầu tiên là cùng Chu Quốc Tường thở dài, tiếp theo lại bái kiến Văn Vũ Quan phu thê. Văn Vũ Quan cười nói, thế đệ lại đến xem, hôm nay ta học được quyết khiếu trồng cà. Thế đệ. Chu Quốc Tường nhìn về phía vị huyện lệnh này, nhiều lắm cũng chỉ 40 tuổi, sao lại bị Văn Vũ Quan gọi là thế đệ? Văn Vũ Quan giới thiệu nói, phu huyện lệnh là cao đồ của Đông Sơn tiên sinh. Không dám nhận cao đồ danh xưng, Phù Xác Thực vội nói, tiên sinh ở Đam Châu, tại hạ may mắn được nghe học vấn, chỉ là một đệ tử bất nhập lưu mà thôi. Phù thật là vị tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử Hải Nam, một sĩ tử đi ra từ Thâm Sơn cùng cốc, hơn nữa còn bị liên lụy bởi Tô Đông Pha, ở trong quan trường lẫn vào vô cùng thê thảm. Vị lão huynh này làm quan nhiều năm mới được một huyện lệnh, đến chết cũng chỉ làm được Tri Châu mà thôi. Văn Vũ Quan chỉ nói, vị thế đệ này của ta cũng là có phần có tài cán, làm sao cứ mãi không thể thi triển khát vọng. Chu Quốc Tường nói, nếu đúng như vậy, ta nhất định phải tiến cử với triều đình. Phù Xác Thực nghe vậy vui mừng, vội nói, không cầu quan to lộc hậu, chỉ nguyện vì dân mưu ăn. Chu Quốc Tường nói, những hòa thượng chùa niệm Phật kia, bốn phía thôn tính, chiếm đất, sai khiến bách tính như trâu ngựa. Phù Xác Thực nói rằng, tại hạ cũng có nghe thấy, chỉ là không có quyền can thiệp. Lại tại hạ phụ trách Dương Châu, mọi việc đều không làm chủ được, chỉ có thể tận lực không nhiễu dân mà thôi. Có quan gia ban thưởng rụng văn thư, lần này lại có thể làm chủ. Chu Quốc Tường cười nói, trời đã muộn, màn đêm buông xuống tại Văn gia tạm nghỉ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phù Xác Thực liền mang theo nha dịch xuất phát, hắn muốn trước mặt Chu Quốc Tường biểu hiện cho tốt. Đám người thẳng đến chùa niệm Phật, Chu Quốc Tường cũng quang minh thân phận. Nghe nói huyện lệnh cùng Nguyên Chương Công tới, trụ trì chùa niệm Phật nắm sạch đại sư, tự mình mang theo chúng tăng đi ra ngoài nghênh đón. Phù Xác Thực không cho sắc mặt tốt, trực tiếp xuất ra ban thưởng rụng văn thư nói, quan gia ban thưởng rụng, nơi này thích hợp Chu tiên sinh tu hành. Sạch Vọng đại sư trong nháy mắt biến sắc, cho rằng Chu Quốc Tường muốn cướp chùa miếu của hắn, hoảng hốt nói gấp, chùa niệm Phật bắt nguồn từ đường triều, đến nay đã mấy trăm năm, chính là Tịnh Thổ Tông khẩn yếu đạo trận. Cái này tuyệt đối không thể đổi thành đạo quán a, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách a thủ phát. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, trụ trì chớ hoảng sợ, không cần chùa miếu của ngươi, chỉ là muốn một chút thổ địa mà thôi. Sạch Vọng đại sư dường như từ trong địa ngục thoát thân, thở dài nhẹ nhõm, nói rằng, tướng công nhìn đi đâu, xin cứ việc nói rõ. Cái này đi xác định khu vực. Chu Quốc Tường nói. Sạch Vọng đại sư mang theo tăng chúng, đi theo Chu Quốc Tường, Phù Xác Thực xuất phát. Đi tới phía Đông Sơn Lĩnh, Chu Quốc Tường nói, tây lưng núi, về chùa niệm Phật tất cả. Đông lưng núi, làm quan gia ban thưởng rụng. Như thế nào? Sạch Vọng đại sư nghe được trợn mắt há mồm, Chu Quốc Tường dễ dàng một câu, ngay cả Sơn Mang Cốc đều bị hoạch đi một mảng lớn đất. Bị hoạch đi địa phương, chỉ một phần ba địa bàn của chùa niệm Phật, chiếm một phần năm ruộng của chùa niệm Phật. Như thế nào? Phù Xác Thực thúc giục. Trứng chọi đá, Phù Xác Thực mang theo văn thư cùng nha dịch mà đến, Sạch Vọng đại sư sao dám phản đối. Sạch Vọng đại sư chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật, Nguyên Chương Công là người dân kính ngưỡng, bần tăng bằng lòng dâng lên thổ địa nhân khẩu. Chu Quốc Tường lại nói, trong lòng chảo sông, những tá điền kia, chắc hẳn còn thiếu nợ niệm Phật tự một khoản. Phật gia từ bi, hẳn là sẽ không thu hồi chứ. Tất cả nợ nần, xóa bỏ. Sạch Vọng đại sư khóc không ra nước mắt, chỉ đành tự nhận xui xẻo. Chu Quốc Tường mang theo Phù Xác Thực đi tiếp quản địa bàn, hắn không chỉ muốn địa bàn của chùa miếu, mà còn muốn cả khu vực phía bắc lòng chảo sông. Nhân khẩu trên đất, đều bị Chu Quốc Tường chiếm, trở thành hộ khách dưới danh nghĩa Chu gia, đồng thời được huyện lệnh đích thân đăng ký tạo sách. Nơi này đất cày không nhiều, đủ để giao nộp thuế ruộng cũng không quan trọng, ngược lại không cần giao siêu cao thuế nặng cùng lao dịch. Mấy trăm nông dân đều bị gọi tới, tại chỗ phù xác thực một lần nữa làm thủ tục. Bọn họ lo sợ bất an, lại có chút chờ mong. Bởi vì làm tá điền cho chùa miếu, đã sống đủ thảm, đổi chủ gia cũng chỉ như vậy, cùng lắm thì cũng không thể bức chết bọn họ. Có lẽ, thời gian có thể tốt hơn chăng? Thời cổ, ruộng thuê rất ít chia tiền thuê đất, đều là hạn ngạch ruộng thuê, mặc kệ thu được nhiều hay ít, cho dù không thu hoạch được hạt nào, cũng phải giao đủ thuê cho địa chủ. Địa chủ cũng không ép chết tá điền, gặp thiên tai, bình thường sẽ cho mượn lương thực, nhưng mượn lương thực sẽ rất khó trả hết nợ. Cụ thể tương đối phức tạp, phải căn cứ vào ruộng đất tốt xấu để định ra hạn mức ruộng thuê tương ứng. Chu Quốc Tường trước mặt mọi người hứa hẹn, đợi ta xác định ruộng chờ, sẽ cho các ngươi bình định lại thuê. Sau này tiền thuê đất, so với niệm Phật tự, khẳng định sẽ thấp hơn. Mặt khác, ta còn xây dựng tạo giấy phường, các ngươi có thể chặt trúc tạo giấy kiếm tiền công. Năm nay thu hoạch lương thực, ruộng thuê toàn miễn. Tướng công nhân nghĩa. Mọi người vui mừng, nhào nhào quỳ xuống dập đầu. Năm nay hạn hán, thu hoạch lương thực cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều vẫn còn gieo trồng. Nông dân đã định trước mất mùa, không nộp ra mấy đồng tiền thuê đất, Chu Quốc Tường dứt khoát liền miễn. Chu Quốc Tường còn nói, các ngươi thiếu niệm Phật tự thuế ruộng, cũng cùng nhau miễn, không cần phải hoàn lại. Đám người càng thêm vui mừng không xiết, cảm giác hôm nay như nằm mơ, chỉ hận Nguyên Chương Công sao không đến sớm hơn. Của người phúc ta, thu tá điền chi tâm, đó là cái thế giới chỉ có Sạch Vọng đại sư bị tổn thương. Đợi tư lại tạo sách xong, Chu Quốc Tường chắp tay nói, đa tạ phù huyện lệnh hỗ trợ. Phù xác thực chắp tay đáp lễ, một chút việc nhỏ, không đáng lo. Phù huyện lệnh yêu dân như con, ta định tấu minh quan nhà. Chu Quốc Tường cười nói. Phù xác thực cảm động đến muốn khóc, hắn đã 42 tuổi, vậy mà vẫn chỉ là huyện lệnh, bây giờ rốt cục có người kéo một tay. Chu Quốc Tường từng hứa với hoàng đế, trước khi mùa đông đến sẽ chạy về Đông Kinh. Hắn không muốn hồi kinh, vừa mở căn cứ thứ hai, phải tốn rất nhiều tâm trí kinh doanh. Đến lúc đó làm mới là đồ chơi, phái người cho Tống Huy Tông đưa đi, liền nói lão bà của mình mang thai đi không được, tiện thể tiến cử phù xác thực cho hoàng đế trả nhân tình. Chặt khu rừng trúc nhỏ này đi, dựa vào địa thế bên dưới mà đào đường. Bên kia xây mấy gian phòng trúc. Mảnh đất ven sông này phải nện cho thật chắc, ta muốn tạo đảo trúc nổi trên mặt nước. Chỗ kia đào ao ngâm ủ nhân viên quản lý của Đại Minh thôn còn chưa đến, Chu Quốc Tường tạm thời tự mình chỉ huy thi công. Kỹ thuật chế tạo giấy trúc thành thục, có mười mấy công đoạn, hàng trăm trình tự làm việc. Mà Chu Quốc Tường trên tay có hai bộ kỹ thuật giấy trúc, một là từ quan viên Phúc Kiến cung cấp pháp chế giấy cuối đời Bắc Tống, hai là từ nhi tự chép lại thiên công khai vật tạo giấy pháp. Cái trước cực kỳ non nớt, cái sau chỉ có đại khái. So sánh hai thứ với nhau mới biết, giấy trúc Bắc Tống dùng nguyên liệu thô chế, thủ pháp cực kỳ thô ráp, lại không thể tẩy trắng tự nhiên. Còn đời Minh thì dùng bột giấy đã qua xử lý, tiện cho việc tẩy trắng tự nhiên, tăng độ bền dẻo của sợi, nâng cao chất lượng giấy trúc, lại khiến giấy trúc trở nên mỹ quan hơn. Nhưng cho dù là kỹ thuật thành thục đời Minh, bởi vì nơi sản xuất khác biệt, chi tiết cũng khác nhau. Căn cứ vào công nghệ tạo giấy khác biệt, cùng với nguyên liệu trúc khác nhau, giấy trúc tạo ra có thể chia làm 5 loại lớn: giấy liên sử, cống xuyên giấy, giấy bản, chụp giấy, biểu tâm giấy. Mà thiên công khai vật chỉ có quá trình đại khái, cũng không nói quá nhiều chi tiết, cần Chu Quốc Tường tự mình tìm tòi. Ưu thế của Chu Quốc Tường ở chỗ, hắn có thể thông qua miêu tả bằng văn tự, phỏng đoán tác dụng của mỗi công đoạn. Tỉ như thêm vào vôi nước, tro than là lợi dụng như thế nào đặc tính hóa học. Người xưa lại biết nói như thế, không biết giá trị, chỉ có thể không ngừng quan sát tìm tòi tổng kết. Còn chưa bắt đầu chính thức tạo giấy, Chu Quốc Tường đã có phương pháp cải tiến. Tỉ như thiên công khai vật nói, chế tác bột giấy trước đó, cần ngâm cây trúc 100 ngày để hơ khô thể tre. Chu Quốc Tường cảm thấy không cần đợi lâu như vậy, để một lớp vôi, lại chất một lớp trúc, lặp đi lặp lại chất chồng rồi tưới vào, liền có thể dùng vôi nhanh chóng hơ khô thể tre. Nếu sử dụng pháp hơ khô thể tre nhanh chóng, ao ngâm liền phải kiến tạo thật tốt, muốn tiện cho việc tưới và thoát nước tùy thời, hơn nữa lượng bài thải nước bẩn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là chế tạo giấy trúc cao cấp, Chu Quốc Tường còn muốn nghĩ ra một loại phương pháp. Tức là trong tương liệu thêm tinh bột nước, tăng độ lơ lửng của sợi, khiến cho trang giấy tính chất càng đều đặn, hạt tinh bột nhỏ còn có thể lưu lại trong khe hở sợi để bổ sung nguyên liệu. Cái này trong thiên công khai vật không có ghi lại, thậm chí tại đời Minh phương Nam cũng không tồn tại, ngược lại xuất hiện tại khu vực Hán Trung đời nhà Thanh. Tinh bột nước không cần chế tác đặc biệt, có thể dùng phế liệu làm miến, làm bột gạo cũng được, làm khoai lang phấn cũng được. Dùng phế liệu chế tạo miến, loại bỏ về sau gia nhập bột giấy, chẳng khác gì là phế vật lợi dụng. Nông học cũng là khoa học tự nhiên, Chu Quốc Tường thuộc về sinh viên ngành khoa học tự nhiên, kiến thức hóa học cao thâm hắn không hiểu, những cái này cơ bản lại không có gì khó khăn. Ngược lại là trình độ sử dụng Chu Minh, trong lúc nhất thời rất khó nghĩ ra. Trên sườn núi có một chỗ rộng rãi, có một cái hồ nước nhỏ tự nhiên, đã từng là có thể kiếm tiền, cho nên được gọi là Kim Đầm. Toàn bộ lòng chảo sông gọi Kim Đầm Cốc, bên cạnh hồ bên cạnh sơn lĩnh gọi Kim Đầm Lĩnh. Hiện tại, thôn xóm trong lòng chảo sông bị Chu Quốc Tường đặt tên là Kim Đàm thôn, nhân khẩu tạm thời chỉ có 1/5 của Đại Minh thôn. Ngoài trừ một phần việc nông bận rộn, còn lại thôn dân đều đến giúp đỡ kiến thiết trận tạo giấy. Thanh niên trai tráng làm việc nặng tốn sức mỗi ngày 30 văn tiền công. Người già trẻ em giúp đỡ làm việc vặt, mỗi ngày 15 văn tiền công. Nửa buổi sáng, nửa lúc chiều, còn cung cấp hai bữa cơm nước miễn phí. Tiền lương cũng không cao, nhưng thôn dân cao hứng vô cùng, có tiền lại có ăn, trước kia chưa từng gặp loại chuyện tốt này. Còn có mấy phụ nữ nhi đồng, được phái đi tìm thực vật. Hoàng cây thục quỳ, quả sổ dây leo chờ mấy loại, tùy tiện tìm được một loại đều được, đây là giấy thuốc thiết yếu lúc tạo giấy. Các nơi đều có vật thay thế, xoa nắng đập nát da công thành chất lỏng dính, nó có thể khiến cho tương liệu bồng bềnh đều đặn, lại tại điểm giấy thời điểm tránh cho dính liền. Cổ đại những cái tác phường tạo giấy kia, kỹ thuật gì cũng có thể truyền ra ngoài, duy chỉ có giấy thuốc thuộc về bí phương độc nhất vô nhị. Chu Quốc Tường đối với cái này cũng không hiểu rõ, chỉ biết nguyên liệu, cụ thể còn phải chậm rãi tìm tòi. Dù sao có nhiều thời gian, bình thường chế tạo giấy trúc, cần đợi đến giao thời xuân hạ, chặt cây non trúc để mà hơ khô thẻ tre. Chu Quốc Tường thu mùa đông liền chuẩn bị chặt trúc già, để công nhân sớm quen thuộc quá trình, dùng hết trúc luyện một chút kỹ thuật. Nếu như tạo ra trang giấy chất lượng quá thấp, cùng lắm thì dùng để chùi đít. Dù sao như thế nào đi nữa, cũng so với giấy trúc bắc tống chất lượng tốt hơn. Giấy trúc bắc tống, cùng cành cây thân giấy như nhau, tạo ra đa số là giấy diêm, đã dùng để đốt cho người chết tiền giấy. Chùi đít đều ngại quá sức, ngón tay đâm một cái là rách. Tạo giấy phường xây gần xong, Chu Quốc Tường lại đi bái phỏng Mẫn Văn Úy. Chu tướng công muốn tạo giấy. Mẫn Văn Úy kinh ngạc nói. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, sẽ không tranh mối làm ăn với Mẫn gia, ta chỉ tạo giấy trúc, không tạo giấy dầu cùng dây leo giấy. Mẫn Văn Úy trong nháy mắt yên tâm, còn giả vờ giả việc nhắc nhở, giấy trúc không chịu được dùng, dễ dàng thấm mực, còn dễ dàng vỡ vụn. Chu Quốc Tường nói, việc này ta cũng hiểu, có lẽ có thể cải tiến công nghệ đâu. Chỉ là thiếu mấy người thợ vớt giấy, Mẫn thị tạo giấy phường có thể cho mượn mấy người không? Toàn bộ quá trình tạo giấy, phần lớn đều có thể dùng người mới, nhưng thợ vớt giấy lại không phải quen tay không thể. Mẫn Văn Úy hỏi, muốn bao nhiêu? 5 người, chỉ mượn dùng 1 năm. Chu Quốc Tường nói, tạo giấy có thể lợi cho giáo hóa, 5 người thợ vớt giấy không tính là gì. Mẫn Văn Úy vui vẻ đồng ý, chỉ mượn 5 người thợ vớt giấy dùng 1 năm, đương nhiên là để bọn họ dạy đồ đệ. Cho thêm chút tiền lương, liền có thể để bọn họ dốc lòng tương thụ, ngược lại sau này không ở cùng một xưởng, không sợ dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ. Văn Loan mang theo muội muội chạy tới tham quan công trường, đưa ra nghi hoặc nói, giấy trúc có thể sử dụng ta biết, thật sự có thể đại lượng chế tạo. Hẳn là có thể. Chu Quốc Tường nói, bắc tống đương nhiên hữu dụng tại viết giấy trúc, tỉ như mép phất san hô dán, chính là lấy giấy trúc chỗ sách. Nhưng bởi vì công nghệ không thành thục, dùng nguyên liệu vô cùng hà khắc, lại mặt giấy còn có thể nhìn thấy rất nhiều gân trúc, chất lượng quá thấp lại không cách nào sản xuất quy mô lớn. Văn Tiểu Muội nói, nếu có thể đem giấy trúc tạo thành giấy dầu như vậy, tiền sinh tất nhiên là thiên hạ sĩ tử chỗ tôn sùng. Chờ truyền bá ra còn phải mấy chục năm. Chu Quốc Tường cười nói, Chu Minh tại Đông Kinh cải tiến in ấn thuật, cho đến ngày nay, kiểu mới mực in cũng là truyền ra, hơn nữa truyền bá hết sức nhanh chóng. Nhưng chữ hoạt vẫn như cũ dừng lại tại Đông Kinh, thậm chí cũng còn chưa truyền đến Lạc Dương. Cái đồ chơi này giai đoạn trước đầu tư quá lớn, chỉ có số ít thương nhân bằng lòng thử, lại chế tác một bộ chữ hoạt thời gian sử dụng cũng dài. Bất quá, quan phương vô cùng ra sức. Lấy Thái Kinh làm chủ đạo, một lần nữa biên soạn và hiệu đính Vương An Thạch sáng tác, dùng dấu chấm câu tiến hành chấm câu, đã đại lượng in ấn mấy bộ. Đây là tại chiếm cứ điểm cao, Thái Kinh thông qua chưởng khống Vương An Thạch sáng tác giải thích quyền, để củng cố địa vị lãnh tụ tân pháp của mình. Kế tiếp, Thái Kinh còn muốn biên soạn và hiệu đính Luận Ngữ, Mạnh Tử chờ kinh điển. Hoàn toàn dựa theo lý giải của Vương An Thạch, cho những kinh điển Nho gia này dấu ngắt câu chấm câu, tiếp theo chưởng khống tất cả quyền giải thích kinh điển Nho gia. Bên Lạc Dương bị nhìn chằm chằm rất gắt, sĩ tử Giang Nam cũng không dám lỗ mãng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Nhưng là, đã có đại nho từ nơi xa xôi ra tay. Bọn họ âm thầm hợp tác, đối kinh điển Nho gia chấm câu, sau đó đi Tứ Xuyên, Phúc Kiến chế tác chữ hoạt, đoán chừng sang năm liền có thể in ấn ra. Loại hành vi này là phi pháp, bởi vì cùng mới học chấm câu có xung đột, chỉ có thể ở địa phương lặng lẽ tiến hành. Một khi bị báo cáo, rất có thể liên lụy rất nhiều người. Phụ trách in ấn tiệm sách, ít nhất cũng là lưu vong tội danh. Ngược lại đặc biệt nói nhảm, ngay cả Chu Minh cũng không ngờ tới, hắn cải tiến in chữ rời thuật, lại là thông qua đảng tranh để tăng tốc truyền bá. Hơn nữa mấy chục năm kế tiếp, học thuật tranh chấp sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia không có dấu ngắt câu chấm câu, kinh điển Nho gia đều dài một dạng. Có dấu ngắt câu chấm câu, khác biệt học phái phải đánh ra đầu óc chó, đều sẽ nói đối phương xem sách có vấn đề. Tướng công, chúng ta đến rồi. Vài tên thôn dân Đại Minh thôn, dẫn theo cả nhà kéo đến Kim Đàm thôn. Chu Quốc Tường gật đầu nói, đến rất nhanh. Ta đã xem xét Kim Đàm thôn biên chế bảo giáp, chọn ra 4 bảo trưởng từ thôn dân bản địa. Rụng ba làm thôn trưởng, bình thường giải quyết tranh chấp trong thôn, nhưng không cần quản quá nghiêm, dù sao các ngươi là người ngoài đến, cứ nghe ý kiến của mấy vị bảo trưởng là được. Vâng, ta nhớ kỹ. Rụng ba vội vàng đáp. Chu Quốc Tường tiếp tục phân phó, Dư Khám đảm nhiệm sổ sách, quản lý sổ sách thuế rụng, tiện thể tổ chức thôn học, dạy hài đồng trong thôn đọc sách. Vâng. Dư Khám là người được Chiêu Tiến Đại Minh thôn trọng dụng, một người phụ tá đắc lực của Chiêu Tiến, hiện tại cuối cùng cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chu Quốc Tường lại nói, Lưu Sư nói quản lý trận tạo giấy. Lưu Sư nói là huynh trưởng của Lưu Sư Nhân hiện tại đi theo bên cạnh Chu Minh làm thư ký. Lưu gia là gia tộc biết chữ nhiều nhất Đại Minh thôn, đương nhiên phải tận dụng, sau này Chu gia phụ tử có thể làm lớn, Lưu thị tất nhiên sẽ hưng thịnh. Chu Quốc Tường nói, Đặng Hà, ngươi phụ trách huấn luyện thôn Dũng Kim Đàm thôn. Dân số ở đây không nhiều, huấn luyện hai đội uyên ương là được, hơn nữa bọn họ khá bận rộn, thời gian thao luyện không cần so với Đại Minh thôn. Chờ Trương Quảng nói mang thêm bách tính tới, từ từ tăng số lượng thôn Dũng là được. Ta nghe theo tướng công. Đặng Hạ vô cùng hưng phấn. Tình hình thiên tai kết thúc, Hán Trung bên này dần dần khôi phục, cũng có một số ít nạn dân trốn vào núi sâu làm giặc cướp. Thiểm Tây, Hà Đông, lại là đạo tặc khắp nơi. Nơi đó quá thảm, đánh nhau với Tây Hạ nhiều năm, dân chúng vốn đã khốn khổ. Năm nay lại hạn hán, tiếp theo là hồng thủy, sau đó lại gặp động đất liên tiếp, khiến rất nhiều bách tính không thể sống nổi. Cho dù triều đình điên cuồng chiêu mộ thanh niên trai tráng làm quân đội vùng biên, để bổ sung tổn thất binh lực trong cuộc chiến với Tây Hạ. Nhưng luôn có một số thanh niên trai tráng không được chiêu mộ, cũng có thanh niên trai tráng vào quân đội vùng biên, lại không chịu nổi áp bức mà bỏ trốn. Bọn chúng top 5 top 3 cướp bóc địa phương, còn có không ít trốn vào Đại Sơn. Trương Quảng nói buôn lậu một chuyến, ít nhất có thể mang về hơn 100 lưu dân Thiểm Tây. Không phải là không thể mang về nhiều hơn, mà lương thực không đủ, còn phải tế thủy trường lưu, chậm rãi di dân an trí. Hà Bắc mới là thật loạn, Hoàng Hà vỡ đê, mấy triệu người gặp tai họa. Đại lượng bách tính tử vong, không chết cũng mất đi sinh kế, quan phủ căn bản không có cách nào quản lý, chỉ có thể nhìn cường đạo khắp nơi hoành hành. Nói một chút kiến thức, lương sơn hảo hán lớn mạnh ở Hà Bắc đa số đầu lĩnh của Tống Giang, bất kể quê quán ở đâu, đều là làm cường đạo ở Hà Bắc trước. Tống Giang đã bắt đầu tiểu đả tiểu náo, giai đoạn đầu lập nghiệp, chính là Hà Bắc sau khi Hoàng Hà tràn lan, thông qua trốn tránh gây án kết bạn lập nghiệp. An Huy có cái gọi là Lưu Ngũ Cự Khấu, năm ngoái đã bắt đầu cướp bóc địa phương, đến nay vẫn chưa bình định, triều đình đang điều binh trấn áp. Lại có một lượng lớn lưu dân Hà Bắc tụ tập ở vùng Thái Hành Sơn làm giặc. Cảng Nam có cái Lưu Hoa Ba, trước mắt vẫn chỉ là tiểu đả tiểu náo. Chừng 2 năm nữa sẽ làm lớn chuyện, khu vực hoạt động, ở đời sau là khu vực giáp tranh Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, nơi đó thuộc về vùng giải phóng cũ. Trong lịch sử, triều đình triệu tập mấy đường quân đội vùng biên, vây quét 2-3 năm mới bình định, thời gian bị tiêu diệt muộn hơn phương Lạp. Triều đình treo thưởng 1.300.000 sâu tiền, lại thêm thân phận võ quan thất phẩm, chỉ vì bắt được Lưu Hoa Ba này. Mang Di Tứ Xuyên cũng sắp lần nữa phản loạn. Tháng 8, Chu Quốc Tường khí thế ngất trời xây dựng tạo giấy phường, bên kia Chu Minh cũng bắt đầu chủ trì khảo thí. Xa ở Đông Kinh, cục diện chính trị lại có biến động. Trịnh Đảng và Thái Đảng đánh nhau đến mức kịch liệt, tể tướng Trịnh ở giữa mẹ ruột qua đời. Mẹ mất, phải vội vàng về chịu tang, đợi 3 năm đại tang kết thúc, chắc chắn rau cúc vàng đã nguội lạnh. Trên thực tế, Trịnh ở giữa vừa mới đốt giấy cúng, Thái Kinh đã ra tay, tiến cử Thái Mậu Đồng Tri Xu Mật Viện, truy phong Thái Thực là Thanh Nguyên Quận Vương, sắp xếp con cái Trịnh ở giữa vào triều làm quan. Một phen thao tác gọn gàng, Trịnh ở giữa đừng hòng trở lại làm tể tướng. Thái Mậu chính là người của Thái gia, chính là con trai Thái Thực, con rể Phùng Kinh, cháu ngoại Phú Bật. Đồng thời, Thái Thực còn có quan hệ tốt với Vương Khuê, lại là tướng tài đắc lực dưới trướng Vương An Thạch. Nói trắng ra, đưa Thái Mậu lên đài, chẳng khác nào cùng lúc lôi kéo Thái Thực, Phùng Kinh, môn sinh của Phú Bật. Môn sinh của Vương Khuê, Vương An Thạch cũng có thể lôi kéo một đám. Thái Mậu đứng vững gót chân, tất nhiên thay thế Trịnh ở giữa. Thái Kinh sợ Thái Mậu không trụ được, lại nhét em trai Thái Mậu vào Xu Mật Viện, thăng chức cho chú Thái Mậu làm hầu tước. Ngay cả con gái Thái Mậu cũng được gia phong, một đám con rể Thái Mậu đều được thăng quan. Cả nhà hiển quý, triều chính chấn động. Tống Huy Tông đối với chuyện này chẳng hề để tâm, dường như cũng không lo lắng triều đình mất cân bằng thế lực. Điều này đương nhiên là không thể nào. Tống Huy Tông đang ở công trường, tự mình đốc thúc xây dựng Thủy Tinh Động Thiên. Chuyện đình chỉ xây dựng cung thất, chỉ là ứng biến, tình hình hạn hán vừa kết thúc liền khôi phục ngay. Quan gia, ngoài phố có lời đồn, một người đắc đạo, chó gà lên trời vậy. Vương Phủ cười hì hì nói. Tống Huy Tông thản nhiên, ai đắc đạo? Vương Phủ nói, Thái Mậu là vậy. Tiểu dân ngoài phố vô tri, còn tưởng Thái Mậu là thân thích của Lỗ Công. Đừng vội, cứ từ từ chờ xem. Tống Huy Tông nói một câu chẳng liên quan gì. Vương Phủ lập tức hiểu ra, không còn lo lắng Thái Đảng một nhà độc tôn nữa. Hắn ở nhà túc trực bên Linh Cửu còn bị triệu hồi, Trịnh ở giữa đương nhiên cũng có thể. Chỉ cần hoàng đế triệu hồi Trịnh ở giữa, mọi sự sắp xếp của Thái Kinh lúc này tất nhiên chỉ như công giả tràng. Bước vào Diên Phúc Cung, Tống Huy Tông thật ra cũng có chút phiền não, hắn bắt đầu không chắc chắn có nên công liêu hay không. Hiện tại, đám đại thần chia làm ba phái. Một phái do Đồng Quán, Vương Phủ cầm đầu, điên cuồng khuyến khích liên kim công liêu. Một phái do Thái Kinh cầm đầu, Thái Kinh tự mình không phản đối, nhưng Tâm Phúc Đặng Tuân Võ và những người khác lại kịch liệt phản đối. Một phái thì do dự không ngừng, đại diện là Bạch Thời Trung, Lý Ban Ngạn, Dư Thâm, Vương An Trung. Thái độ của Thái Kinh thay đổi là vì hắn xung đột với Đồng Quán. Đồng Quán, Vương Phủ ủng hộ, Thái Kinh đương nhiên muốn phản đối. Nhưng hắn không dám công khai phản đối vì sẽ khiến hoàng đế tức giận, cho nên chỉ làm cho có lệ để thân tín cản trở việc công liêu. Một khi công liêu, Đồng Quán tất nhiên làm chủ soái, Thái Kinh không thể để Đồng Quán lập công. Quan gia, Tiết Tiên xin cầu kiến. Dẫn hắn vào. Tiết Đạo Quan chậm rãi bước vào, hiện tại hắn đã thu nhận hơn 20 đệ tử, còn có đạo quán riêng. Tống Huy Tông mang theo vẻ oán trách nói, Ái Khanh ẩn không ra, hơn mấy tháng không gặp, hôm nay sao lại rảnh rỗi vào cung. Tiết Đạo Quan nói, cố nhân có thư trình lên, lại sợ không thể đưa đến tay bệ hạ, nên thần phải chuyển giao cho bệ hạ. Ai còn có thể ngăn cách trong ngoài không thành? Tống Huy Tông nói, lấy ra xem. Tiết Đạo Quan đưa một phong thư và một cái hộp cho thái giám. Tống Huy Tông mở thư ra đọc, còn chưa đọc xong đã tức giận, cái tên Chu Quốc Tường này, nói là trước mùa đông sẽ hồi kinh, lại nói vợ mang thai không đi được. Chẳng lẽ phụ nữ sinh con, hắn cũng muốn ở bên cạnh trông coi. Tiết Đạo Quan bắt đầu nói xạo, thần từng nghe nói, Chu tiên sinh sợ vợ. Hắn thật sự sợ vợ. Tống Huy Tông trong nháy mắt không còn tức giận, hơn nữa còn trở nên rất bát quái, dường như cảm thấy chuyện này có chút thú vị. Tiết Đạo Quan nói, thần cũng chỉ là nghe đồn. Tống Huy Tông tiếp tục xem hết thư, lấy kính viễn vọng trong hộp ra. Chu gia phụ tử sau khi thảo luận cẩn thận, cho rằng có thể dâng kính viễn vọng cho hoàng đế. Theo như trong thư giải thích rõ, Tống Huy Tông cầm lên quan sát, lung tung điều chỉnh tiêu cự, cuối cùng nhìn rõ cảnh vật ở xa. Sau khi kinh ngạc vui mừng, Tống Huy Tông tìm chỗ cao nhìn ra xa, càng chơi càng thích thú, đây thật là vật hiếm có, mình tính tiên sinh quả nhiên có kỹ xảo. Vương Phủ đứng bên cạnh, không hiểu hoàng đế đang hưng phấn vì điều gì. Tống Huy Tông đưa kính viễn vọng tới, vật này gọi là thiên lý kính, có thể nhìn xa. Vương Phủ hiếu kỳ nhận lấy, quan sát một hồi nói, quả thực xảo đoạt thiên công. Tống Huy Tông cẩn thận quan sát, rất muốn tìm hiểu nguyên lý của kính viễn vọng, nhưng lại sợ tùy tiện mở ra làm hỏng vật. Hắn gọi đạo quan bên cạnh, Dương Châu có làm linh cung không? Đạo quan có thể hầu hạ bên cạnh hoàng đế, tự nhiên ghi nhớ những cung điện quan trọng nhất thiên hạ, lập tức trả lời, Dương Châu có làm linh cung, làm linh phu nhân hiển linh, Hán Vũ để tìm phương vị Thái Bạch Tinh để xây dựng làm linh cung. Vào thời Sơ Đường, Đường Cao Tổ Mộng thấy áo trắng tiên nhân, tự xưng là chủ của Thái Bạch, ở trên linh đài, nói linh đài đã hoang phế. Đường Cao Tổ liền hạ chiếu, ra lệnh trùng tu làm linh cung. Tống Huy Tông kinh ngạc nói, Dương Châu lại có đạo trường làm linh phu nhân. Đúng vậy, lại từng linh nghiệm, đạo quan nói, Đường Mạc có quân nhân Phùng Đi Tập, đóng quân Kim Châu, kim lĩnh Dương Châu võ định quân. Phùng Đi Tập phái con trai mình phá hủy làm linh cung, muốn cải tạo thành công sở. Công nhân phá hủy phòng ốc, rắn độc xuất hiện vô số, không dám phá nữa. Con trai Phùng Đi Tập giận dữ, sai người thiêu hủy linh cung. Vừa châm lửa, phong lôi nổi lên, mưa to như trút nước. Mọi người kinh hãi bỏ chạy, dẫm đạp chết mấy người, từ đó không ai dám phá hủy cung này nữa. Tống Huy Tông nói, đã linh nghiệm, đây chắc chắn là đạo trường làm linh phu nhân. Trẫm là Trường Sinh Đại Đế Quân, là trưởng tử trên Hạo Thiên Đế, cùng với làm Linh Phu Nhân cũng là thân thích. Lại ban thưởng 8.000 sâu tiền, lại khiến Dương Châu Thái Thú kiếm 5.000 sâu, trùng tu làm Linh Cung. Chu Quốc Tường không muốn hồi kinh, liền để hắn đề cử Dương Châu làm Linh Cung, phụ trách xây dựng và trùng tu Linh Cung. 13.000 quan tiền, chỉ để xây dựng đạo quán, hơn nữa lại để Chu Quốc Tường phụ trách. Cái gọi là làm Linh Phu Nhân, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thời Hán Đường, Thái Bạch Kim Tinh theo thuyết chính thống là nam tính, hơn nữa còn là con trai của Bạch Đế. Nhưng hình tượng trong dân gian đã biến thành nữ tính, mặc hoàng y hoặc áo trắng, đầu đội màu gà, ôm tỳ bà. Cưỡi ngũ sắc thần điểu, chim ưng đầu hạc thân khổng tước, Thái Bạch Kim Tinh ngồi xếp bằng trên lưng chim. Chính là một phụ nhân mập mạp, tên là làm Linh Phu Nhân. Đến thời Nguyên, Thái Bạch Kim Tinh vẫn là hình tượng phụ nữ, chỉ có điều tọa kỵ biến thành phượng hoàng. Tây Du Ký đã bị hoàng đế tịch thu, nghiêm cấm lưu truyền ra ngoài. Một trong những nguyên nhân chính là vì trong đó thần tiên không thích hợp, xung đột với hình tượng thần tiên Đại Tống, ví dụ như Thái Bạch Kim Tinh biến thành ông lão râu bạc. Thiên sứ mang theo 8.000 quan tiền, nhanh chóng chạy đến Dương Châu, Chu Quốc Tường đang ở Đại Minh thôn bồi thê thiếp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hắn lấy cớ vợ mang thai, nên trì hoãn hồi kinh, kết quả một câu thành sấm. Không những mang thai, mà còn là thẩm thị có, an nương cũng có, Chu Quốc Tường vừa biết tin tức liền lập tức trở về Đại Minh thôn. Có chỗ nào không thoải mái không? Chu Quốc Tường lo lắng hỏi. Thẩm thị nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, thiếp thân rất tốt, lần này nhất định là nam đinh. Chu Quốc Tường cười nói, trai gái đều được, ta đều thích. Thẩm thị được trượng phu đỡ ngồi xuống, lại nói, thiếp thân đã sinh một trai một gái, tự nhiên hiểu cách điều dưỡng. An muội tử bên kia chỉ cần chú ý, nàng là mang thai lần đầu. Chuyện kiên kỵ, phiền nàng thường xuyên nói với nàng. Chu Quốc Tường nói, hai vợ chồng tình tứ một hồi, Chu Quốc Tường lại đi tìm An Nương, ân cần an ủi tiểu thiếp của mình. Nói rồi thẩm thị cũng đến, giảng giải cho An Nương những điều cần chú ý khi mang thai. Chu Quốc Tường đứng bên cạnh không chen vào, nhưng cảnh tượng thê thiếp hòa thuận này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng, thậm chí có một loại cảm giác thành tựu khó tả. Bỗng nhiên, Chu Quốc Tường cảm thấy xuyên việt thật tốt, những chuyện như thế này trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chu viện trưởng mừng rỡ không xiết, đêm đó liền cho nhi tử viết thư, chủ yếu là để khoe khoang, nổ tung trời. Nội dung thư đại khái như sau, cha người ta hiện tại rất lợi hại, thê thiếp đều đã mang thai. Còn ngươi bên kia lại chẳng có động tĩnh gì, chẳng lẽ có tật gì sao? Nếu có khó khăn gì, đừng giấu giếm, cần tìm thầy thì tìm thầy, ta chỉ mong mỏi được ông cháu trai thôi. Nói nhảm một hồi, đến cuối thư mới bắt đầu vào việc chính. Hắn giới thiệu một lượt ba đại gia tộc đất thuộc, còn nói mình đã mở thêm căn cứ thứ hai, hiện tại Kim Đầm thôn chỉ có vài trăm người. Nhưng giặc cướp lưu dân thiểm Tây hoành hành khắp nơi, có thể đón người nghèo thiểm Tây tới, chỉ cần khổ tâm kinh doanh, 2-3 năm sau sẽ đạt tới quy mô Đại Minh thôn. Mấy ngày sau đó, Chu Quốc Tường đều ở bên cạnh thê thiếp. Đột nhiên nhận được một phong thư, là Văn Tiểu Muội sai người đưa tới, còn kèm theo một bức tranh trúc do nàng vẽ. Chu Quốc Tường chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi, mình đã có một thê, một thiếp, hơn nữa thê thiếp còn đang mang thai, không nên lại ra ngoài treo hoa ghẹo nguyệt. Nhưng nhìn bức họa đưa tới, nhớ tới dáng vẻ của Văn Tiểu Muội, Chu Quốc Tường lại có chút không kiềm chế được. Hắn dùng phương pháp tiết đạo quan truyền thụ, ngồi xếp bằng thổ nạp tĩnh tâm, bắt đầu tự ngẫm lại bản thân. Từ khi hoàng đế ban thưởng cho hắn 6 chữ tiên sinh, vào ở Đại Hào Trạch ở Đông Kinh thành, ý chí của hắn dường như ngày càng yếu kém. Mặc dù so với quan lại quyền quý khác, hắn đã sống rất mộc mạc, nhưng vẫn không nhịn được muốn hưởng thụ. Hoàng đế ban cho ca cơ An Nương, hắn cắn răng kiên trì 3 tháng, cuối cùng không nhịn được mà ngủ với nàng. Ai, quyền lực ăn mòn ý chí a, Chu Quốc Tường ngồi xếp bằng cảm khái. Nếu là mình làm hoàng đế, hoặc là nhi tử làm hoàng đế, đến lúc đó sẽ ra sao? Chỉ sợ cũng phải tam cung lục viện, cán bộ kỳ cựu nào trải qua nổi loại khảo nghiệm này. Thận độc. Thận độc. Hai chữ này là Chu Quốc Tường cùng Trần Uyên giao lưu mới biết được hàm nghĩa cụ thể, hắn cho rằng mình cũng nên theo đó mà tu thân. Thận độc mấy ngày, Chu Quốc Tường bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhớ Nhung Kim Đầm thôn tạo giấy phường, tiện thể lại nghĩ đến Văn Tiểu Muội. Hắn uổng phí công phu tu thân, thậm chí không nhịn được chép từ vẫy muội, mưa rơi hoa lê sâu đóng cửa, quên thanh xuân, lầm thanh xuân. Thưởng tâm chuyện vui chung ai bàn luận, hoa hạ tiêu hồn, dưới ánh trăng tiêu hồn. Sầu tụ lông mày phong tận ngày tần, ngàn điểm gáy ngấn, vạn điểm gáy ngấn. Sớm nhìn sắc trời chiều nhìn mây, đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân. Chép xong bài ca này, Chu Quốc Tường thầm nhủ, như vậy có phải hơi vô sĩ không? Chu Quốc Tường bắt đầu quy hoạch nhân sinh của mình, hắn đã trải qua nhiều chuyện, đã không còn truy cầu gì lớn lao về sự nghiệp. Mọi thứ đều ổn định lại, liền cùng nữ tử mình thích, mỗi ngày vui đùa giải sầu, tiện thể làm nghiên cứu nông nghiệp. Nữ nhân nhiều cũng không được, liền liền năm người trong vòng đi. Chu Quốc Tường càng nghĩ càng vui vẻ, chợt lại có chút áy náy, thế là ném bút lông, đi bồi thê thiếp đang mang thai. Hắn không những thân thể trẻ lại, mà trên tâm lý dường như cũng chịu ảnh hưởng, dần dần trở lại trạng thái tuổi 30. Lúc đó, hắn còn rất xúc động, thường xuyên không khống chế được mình. Nghĩ kỹ lại, Chu Quốc Tường quyết định đốt bài ca kia đi. Quá mẹ nó tao khí, không phù hợp với hình tượng của hắn. Thiêu hủy xong, Chu Quốc Tường một lần nữa cầm bút, chuẩn bị chép một bài càng mịt mờ. Về Đại Minh thôn được nửa tháng, tính toán thời gian, Chu Quốc Tường vội vàng chạy đến tạo giấy phương. Bởi vì áp dụng pháp hơ khô thẻ tre nhanh chóng, ao ngầm không làm lớn, nhưng số lượng có mấy cái, tiện cho việc tùy thời đổ nước và tưới. Chu Minh cho rằng theo thiên công khai vật thì cần hơn 100 ngày để tạo giấy trúc. Cho nên Chu Quốc Tường chỉ làm thí nghiệm, những công trình khác còn chưa xây xong, liền ưu tiên đào ao, tạo ống xe đào xong ao liền ném trúc liệu vào. Mấy cái ao ngầm, Chu Quốc Tường phân biệt muốn thử nghiệm nửa tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng, sau đó xem thời gian dài ngắn ảnh hưởng đến giấy trúc ra sao. Từng bó trúc tê dại được vớt lên, trước khi ngâm, đã gọt bỏ da trúc, rồi mới gói lại ném vào trong ao. Nện phá. Việc đã xong, Chu viện trưởng lại trở nên nghiêm túc, mỗi lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ ung dung không vội. Trúc tê dại sau khi được làm sạch, sẽ được đặt vào cối đá để xông đảo. Quá trình này, có thể dùng sức nước hoặc nhân lực. Chay nước tạm thời chưa dựng lên, nên dùng nhân lực thay thế. Một tráng hán, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, dẫm lên chày gỗ thật dài, buông ra thì chày lại rơi xuống, lặp đi lặp lại xông đảo trúc tê dại. Tiếp theo là thanh tẩy, thêm vôi chưng nấu. Trong quá trình này, Chu Quốc Tường phát hiện ra vấn đề. Không phải là không thể làm theo cách này, mà là có biện pháp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả. Trước tiên có thể ngâm một thời gian, tùy tiện cho thêm chút vôi. Lại đảo trúc tê dại, phân tầng rải vôi rồi phục cua, như vậy trúc tê dại và vôi phản ứng càng đầy đủ và nhanh chóng hơn. Thế là, Chu viện trưởng lại điều chỉnh công nghệ, làm lại trúc sau đó dùng phương pháp mới. Dưới sự chỉ đạo của kiến thức hóa học cơ bản, Chu Quốc Tường đã tìm ra công nghệ kẹp xong giấy hơ khô thẻ tre. Chia thời gian ngâm 100 ngày của giấy trúc đời Minh thành hai phần, một là đảo nát trước khi ngâm 14 ngày, hai là đảo nát sau lại ngâm 7 ngày, đồng thời đều phải thêm vôi, thời gian hơ khô thẻ tre như vậy rút ngắn còn 21 ngày. Loại giấy trúc này, vào năm Càn Long đã được định làm giấy dùng cho khoa cử và cung đình. Đương nhiên, công nghệ về sau còn cần điều chỉnh, nhưng không điều chỉnh cũng có thể dùng. Kỳ thật còn có cách tiết kiệm thời gian hơn, tỉ như giấy trúc giàu dương, rút ngắn thời gian ngâm xuống còn 20 ngày, thậm chí có thể đạt tới chỉ dùng 10 ngày. Nhưng công nghệ về sau lại càng phức tạp, tóm lại, chỉ hơn giấy kẹp xong một chút xíu. Tẩy liệu, nấu liệu, dội liệu, ngâm ủ liệu, lên men, đảo liệu, giặt, tẩy trắng, đánh hồ một loạt trình tự làm việc hoàn thành, thời gian đã vào cuối thu. Không có gân trúc. Văn Loan vui vẻ nói. Thợ vớt giấy đang cần mẫn làm việc, mấy học đồ đứng bên cạnh quan sát. Còn có thợ soát giấy, chỉ mượn được hai người từ nhà mẫn. Từng tờ giấy trúc được kẹp lên, 10 tờ một sâu soát lên vách tường, tiếp theo còn phải phơi nắng 4-5 ngày. Mặc dù còn chưa thể sử dụng, nhưng nhìn giấy vừa soát ra, Văn Loan đã biết chất lượng thượng thừa. Giấy trúc bắt tống, đủ loại gân trúc lẫn lộn, dùng tay móc một cái, liền có thể móc ra một đoạn. Vừa thô ráp khó dùng, lại không mỹ quan nhã nhặn. Mà giấy trúc vừa soát trước mắt, một cọng gân trúc cũng không nhìn thấy. Ngày hôm sau, Văn Vũ Quang và Tô Thị nghe tin mà đến, canh chừng giấy trúc đang phơi nắng suốt hơn nửa ngày. Văn Vũ Quang kích động nói, giấy trúc này có thể làm nên việc lớn, sau này lão phu mua giấy, liền mua ở chỗ này. Dùng giấy trúc vẽ tranh, càng có một phen vận vị. Mấy ngày sau, Văn Vũ Quang ngứa tay không nhịn được, tự mình cắt ra tờ giấy thứ nhất, sau đó miễn phí cầm một chồng về nhà. Chu Quốc Tường dùng giấy trúc lặp đi lặp lại chồng chất, tiếp theo dùng ngón tay đâm, lại nhẹ nhàng xé nó ra, cuối cùng dùng bút lông thử viết. Cao mày, Minh Tư khổ tưởng, không biết khâu nào xảy ra vấn đề. Văn Tiểu Muội hiếu kỳ hỏi, tiền sinh sao không vui? Chu Quốc Tường nói, so với giấy dầu, vẫn còn quá giòn. Có lẽ là do vấn đề nguyên liệu, nên dùng trúc non cuối xuân đầu hạ để tạo giấy, vì đã qua mùa, ta dùng trúc già cuối hạ đầu thu thay thế. Đã dùng được, không cần soi mói. Văn Tiểu Muội an ủi. Chu Quốc Tường tự mình làm mấy tờ lớn, cắt thành ô vuông nhỏ cất kỹ, hắn dự định dùng để chùi đít. Lại qua một thời gian, lô giấy trúc thứ hai ra lò, đây là trúc tê dại ngâm một tháng. Lặp đi lặp lại so sánh, phát hiện chất lượng có tăng lên, nhưng cũng không có gì thay đổi lớn. Chu Quốc Tường vì vậy xác định, thời gian ngâm không cần quá dài, căn bản không cần nghiêm ngặt theo thiên công khai vật, bởi vì hắn đã cải tiến công nghệ. Suốt mùa đông, Chu Quốc Tường đều lặp đi lặp lại thử nghiệm, từng chút quy phạm cải tiến, tiện thể huấn luyện thôn dân kỹ thuật tạo giấy. Tay chân vụng về, phụ trách chặt trúc, gọt trúc, nện trúc. Tay chân nhanh nhẹn lại thông minh, thì tham gia vào những trình tự làm việc có tính kỹ thuật hơn. Trước khi bắt đầu mùa đông, Trương Quảng nói buôn lậu trở về, mang nhóm di dân thiểm Tây đầu tiên đến. Tổng cộng hơn 60 người, trốn vào trong núi cũng có, phỉ cũng có, dân cũng có, bọn họ sẽ rất gian nan trong mùa đông, cho nên mới bằng lòng đi theo Trương Quảng nói. Những người thiểm Tây này đều được Chu Quốc Tường an trí tại Kim Đầm thôn, để họ xây phòng ở trên thượng du. Văn Tiểu Muội mang theo hộp cơm đến thăm, tiên sinh mùa đông cũng ở đây sao? Nếu tuyết rơi, tất nhiên rất lạnh. Chu Quốc Tường nói, tuyết rơi thì về Đại Minh thôn. Tạo giấy phường làm cho khí thế hừng hực, Chu Quốc Tường vẫn còn chưa xây nhà cho mình, mấy tháng qua vẫn ở trong căn phòng trúc đơn sơ. Hắn xác thực thích hưởng thụ hơn, nhưng khi bắt tay vào làm việc, vẫn cứ phải chịu khổ. Văn Tiểu Muội mở hộp cơm ra, lấy ra mấy món đồ ăn. Lại từ thị nữ nhận lấy một bộ y phục, đây là ta may áo choàng cho tiên sinh, mặc thử xem có vừa người không. Chu Quốc Tường trực tiếp mặc áo choàng ra ngoài, sờ trái sờ phải, mềm mại thật, bên trong là gì? Lông gà vịt, cất lâu rồi. Văn Tiểu Muội nói. Chu Quốc Tường gật đầu nói, vô cùng vừa người. Vậy thì tốt rồi. Nụ cười Văn Tiểu Muội rạng rỡ. Chu Quốc Tường cuối cùng vẫn không chép thơ tán gái, loại ý nghĩ tao nhã này cứ để trong đầu là được, thực tế mà nói thì quá kém. Chỉ có thằng con ngốc của hắn mới chép thơ trang bức. Chu Quốc Tường tin tưởng, cho dù không chép thơ, hắn cũng là mị lực 10 phần. Chẳng phải thấy Văn Tiểu Muội đối với hắn càng ngày càng thân mật, thậm chí còn tự tay may áo choàng cho hắn hay sao? Năm nay mùa đông, thời tiết cũng rất bình thường, trận tiểu tuyết đầu tiên đến đúng hẹn. Văn Tiểu Muội đưa hắn đến bên bờ, lưu luyến không rời nói, tiên sinh bảo trọng. Chu Quốc Tường chắp tay nói lời từ biệt, cuối cùng hỏi, vẫn chưa biết Tiểu Muội phương danh. Văn Tiểu Muội mỉm cười, khuê danh không tiện lộ, trước kia chữ cũng bỏ. Ngày trước gió qua rừng trúc, ngẫu nhiên được một chữ trúc phong, không bằng tiên sinh thấy thế nào. Văn trúc phong Chu Quốc Tường lẩm nhẩm hai tiếng, phong vận, không bằng gọi là văn trúc vận. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Văn Tiểu Muội đột nhiên đỏ mặt, khom người vạn phúc, đa tạ tiên sinh ban chữ. Lời nói này lại không dùng lần thứ nhất lấy chồng chữ, chuyện giữa hai người cơ bản đã xuyên thủng giấy cửa sổ. Ngay lúc Chu Quốc Tường sắp lên thuyền, một chiếc thuyền nhỏ cấp tốc lái tới. Chu tiên sinh, có thể gọi ta là dễ tìm A, người cầm đầu là một tên thái giám. Chu Quốc Tường nhận ra người này, chắp tay hỏi, bên trong quý nhân sao lại đến Dương Châu? Thái giám nói, quan gia có sai khiến, bảo ta đến tuyên chỉ. Chu Quốc Tường nói, làm phiền quý nhân một chuyến. Thái giám đưa thánh chỉ tới, ta và Chu tiên sinh dễ nói chuyện, cũng không cần đốt hương tắm rửa, thánh chỉ viết gì thì tự mình xem đi. Chu Quốc Tường mở thánh chỉ ra, vẻ mặt có chút cổ quái. Thì ra là bảo hắn tiến cử Dương Châu làm linh cung, còn cấp cho 13,000 sâu, bảo hắn xây dựng và tu sửa linh cung. Đừng xem thường chuyện xui xẻo này ở Huy Tông, rất được ưa chuộng, có thể tùy ý điều động sức dân và tài lực ở đó, quan viên châu huyện nhất định phải thành thành thật thật nghe lời. Thái giám nói, quan gia rút ra 8.000 sâu, ra khỏi kinh chỉ còn 5.000 sâu, còn mong Chu tiên sinh thứ lỗi. Không sao. Chu Quốc Tường chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn ít nhiều gì cũng phải chiều lòng người này, mặc dù tên này chắc chắn đã sớm nhúng tay vào. Chu Quốc Tường đi theo thái giám trở lại Dương Châu Thành, nhận 5.000 quan tiền từ hoàng đế, tiện tay nhét một ngân đỉnh cho thái giám, nhỏ giọng nói, quý nhân đừng ở Dương Châu lâu, Hưng Nguyên phủ bên kia càng giàu có hơn. Thái giám cười nói, ta tránh cho, không để tiên sinh khó xử. Thái giám hơn phân nửa muốn thừa cơ bắt chẹt địa phương, chỉ cần đừng ở Dương Châu làm loạn là được, đến Hưng Nguyên phủ thì cứ mặc sức hắn tác oai tác quái. Lúc trước Chu Quốc Tường ép thái giám vào kinh, một đường đòi lại tiền hàng. Khi đó tình huống khác biệt, cần phải nhanh chóng lập nhân thiết tích lũy danh vọng, bây giờ lại hoàn toàn khác. Chu Quốc Tường chỉ muốn sớm phát triển thực lực, sợ phiền phức, không muốn dây dưa với thái giám này. Mau chóng đuổi thái giám đi, chuyện còn lại là do Chu Quốc Tường định đoạt. Xây dựng thêm làm linh cung. Không thể nào. Nhưng có thể đánh tiếng làm việc này. Hoàng đế ban cho quan viên Dương Châu 5.000 sâu, Chu Quốc Tường đương nhiên phải đem thánh chỉ ra. Thái giám vừa đi, Chu Quốc Tường liền đến Châu Nha. Hồ Tri Châu lại xem. Chu Quốc Tường lấy ra thánh chỉ. Hồ Tri Châu năm ngoái biểu hiện rất không tệ, Hoàng Lặng Thiện kích thích dân loạn, hắn từng theo Vận Phán trấn áp, sau đó lại toàn bộ hành trình hiệp trợ tu sửa sạn đạo. Mặc dù hương binh đánh trống reo hò, hắn suýt bị đánh chết, nhưng cuối cùng vẫn trốn thoát. Đọc xong thánh chỉ, Hồ Tri Châu vẻ mặt cầu xin, Chu tướng công, năm nay có hạn hán, triều đình lại không giảm thuế, lấy đâu ra 5.000 sâu đi tu đạo xem. Nếu cưỡng ép trưng thu thuế khóa lao dịch, chỉ sợ lại giống năm ngoái, bạo dân sinh sự không tốt lành gì. Chu Quốc Tường thở dài nói, ta đương nhiên biết trong đó tốt xấu, chỉ có thể cố gắng kéo dài một chút. Quan gia ban thưởng 8.000 sâu, vừa ra khỏi kinh đã không còn một nữa. Còn phải đuổi truyền chỉ nội thị, trong tay ta chỉ còn hơn 3.000 sâu. Hồ Tri Châu hỏi, Chu tướng công dự định sao để kéo dài? Chu Quốc Tường nói, từ ngoài đạo quán tùy tiện quét vôi một chút là được, bên trong sửa sang tượng thần. Cái này bao ta? Hồ Tri Châu vội vàng nhận lời. Chu Quốc Tường nói, chớ có làm lớn chuyện, chỉ cần nói linh cung đã tu sửa là được. Hồ Tri Châu thở dài nói, Chu tướng công nhân nghĩa. Thật vậy, nếu không phải Chu Quốc Tường phụ trách công trình, tùy tiện đổi đạo sĩ nào đến đốc xây, đều có thể khiến quan viên châu huyện sống dở chết dở. Như đạo quán Lạc Dương mà nói, thế mà khắp nơi vết trâu cày lấy xương mài phấn. Bị ép chứng thực việc này quan lại, sớm đã thanh danh bừa bộn, sắp bị bách tính đâm đoạn tích lương xương. Gần 5.000 sâu công trình, trực tiếp bị Chu Quốc Tường nuốt mất, hắn vừa thiếu tiền dùng, có thể làm rất nhiều chuyện. Tu kiến đạo quán, tùy tiện lừa gạt là được. Nói về Thái Bạch Kim Tinh đạo trường, Đại Tống cho xây ở Tây Nhạc Hoa Sơn. Linh cung ở Dương Châu chỉ là để làm nền, triều đình cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng nó vẫn là tổng hành dinh của Dương Châu, hai năm nay nhờ Tống Huy Tông sùng đạo, điên cuồng thôn tính, chiếm đoạt đất đai. Năm nay hạn hán, linh cung bên ngoài cứu tế bách tính, kỳ thực chỉ phát chút cháo loãng, lại cho vay nặng lãi. Sau đó lấy cớ thu nợ, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Chu Quốc Tường cùng Tiểu Tuyết đến linh cung, địa điểm ở phía tây bắc Dương Châu, tọa lạc trên một gò núi nhỏ bên ngoài thành. Dương Châu đô giám ấm chí nhu, bái kiến Chu tiên sinh. Người dẫn đầu có hai người, đều là quan lại. Bọn họ phụ trách quản lý đạo giáo ở ba huyện Dương Châu, bình thường làm việc trong linh cung, còn phải cầu mưa, tế tự. Ấm chí nhu kim nhiệm trụ trì linh cung. Chu Quốc Tường mỉm cười, hai vị không cần đa lễ, bên ngoài tuyết lớn, vào trong rồi nói. Ấm chí nhu thấp lùn mập mạp, từng đến Đông Kinh thi cử, cũng cùng các đạo sĩ khác bái kiến Tống Huy Tông. Hắn biết Chu Quốc Tường được sủng ái, cả người không dám đứng thẳng, dẫn lão Chu vào trong, tiện thể oán giận, linh cung lâu năm không sửa chữa, thật là keo kiệt. Chu tiên sinh đề cử linh cung, cuối cùng có thể sửa sang lại một phen. Chỗ này của chúng ta mới là đạo trường của Linh Phu Nhân, lại bị Hoa Sơn Linh Cung cướp mất danh tiếng. Chu Quốc Tường đi trước chính điện bái Thái Bạch Kim Tinh, quả nhiên là hình tượng một phụ nhân mũm mĩm, trong ngực còn ôm một cây tỳ bà. Sau đó, hắn lại đi dạo quanh ly cung, phát hiện bên trong có mấy công trình đang tạm dừng. Ấm chí nhu giải thích, đạo nhân trong cung ngày càng nhiều, phòng ngủ không đủ dùng, tiểu đạo bèn gom tiền xây thêm. Chu Quốc Tường hỏi, có bao nhiêu người có độ điệp? Ấm chí nhu đáp, độ điệp khó cầu, người có độ điệp chỉ hơn 50 người. Người tu đạo có hơn 200, tính cả tạp dịch gần 400. Ruộng của cung có bao nhiêu? Chu Quốc Tường lại hỏi. Ấm chí nhu than thở, vẫn chưa tới 5.000 mẫu, thật là keo kiệt. Mong Chu tiên sinh tấu lên bệ hạ, miễn cho linh cung nộp lao dịch. Chu Quốc Tường nghi ngờ, không phải vẫn luôn được miễn sao? Chu tiên sinh còn chưa biết. Ấm chí nhu nói, trước quan gia hạ chỉ, chùa miếu ly cung đều phải thu. Để ta xem thánh chỉ. Chu Quốc Tường nói. Ấm chí nhu vội vàng lấy thánh chỉ ra, nội dung là, trong ngoài ly cung không được chiếm quá 3.000 mẫu ruộng, không phải nộp lao dịch. Dù có ngự bút, cũng không được chấp tấu. Thánh chỉ này phản ánh sự sùng đạo của Huy Tông, đạo quán thông tính đất đai nghiêm trọng đến mức nào. Đến cả Tống Huy Tông sùng đạo cũng phải hạ chỉ hạn chế đạo quán chiếm đất, đồng thời để đạo quán phải nộp thuế và lao dịch. Nhưng Tống Huy Tông lại thêm một câu, đạo quán được sủng ái có thể lên tấu xin miễn. Đây là Tống Huy Tông để lại cửa sau cho những đạo sĩ được sủng ái, muốn chiếm bao nhiêu ruộng cũng được, siêu cao thuế nặng và lao dịch cũng không cần để ý, ngươi không tấu xin, quan gia sẽ thu lao dịch sao? Chu Quốc Tường hỏi. Ấm chí nhu xấu hổ cười, đương nhiên phải tuân theo pháp luật. Chứ không thì, bình thường bọn họ cứ kéo dài, quan lại cũng không dám thu. Cùng lắm là gặp thiên tai, tri châu, thông phán phải thúc giục, tượng trưng cho một chút tiền. Ấm chí nhu đến chút tiền lẻ này cũng không muốn cho, nên mới cầu Chu Quốc Tường tấu lên hoàng đế miễn lao dịch. Chu Quốc Tường lại hỏi, thánh chỉ quy định, ly cung không được vượt quá 3.000 mẫu. Sao linh cung lại có gần 5.000 mẫu? Ấm chí nhu nói, bách tính sùng đạo, nô nức dân hiến, tiểu đạo khó mà từ chối. Mong Chu tiên sinh tấu minh bệ hạ, cho phép linh cung vượt mức, quan gia chắc chắn sẽ đồng ý, trời đông giá rét, sang năm tính. Chu Quốc Tường tuần tra một phen, trực tiếp mang theo công trình khoản về Đại Minh thôn. Nói về Kim Châu, Chu Minh cưỡng ép đoạt quyền làm chủ khảo, đến khi chấm bài mới phát hiện, thí sinh trình độ thấp đến đáng buồn. Hơn nữa ở vùng Sơn Thôn, trên cơ bản không có thông học, số lượng thí sinh cũng kém xa Dương Châu. Chu Minh mở tiệc chiêu đãi tân khoa cử nhân, động viên, chư quân phải cố gắng, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, Kim Châu chưa có tiến sĩ, chỉ thi đậu vài người. Ngược lại ra rất nhiều cao tăng, đạo sĩ, các ngươi nho môn đệ tử, chớ để Phật, đạo xem thường. Chư sinh nghe xong đều xấu hổ, ngay cả Châu Trường học quan cũng cúi đầu. Cử nhân mang nhận từ chắp tay nói, chúng ta tuân theo thái thú dạy bảo, nhất định cố gắng tinh tiến. Chu Minh cười nói, ngươi nói bậy nói bạ, ngươi đã đổ cử nhân 4 lần, chỉ là lấy thân phận cử nhân vào kinh bán hàng mà thôi. Không dám. Mang nhận tự vội vàng nói. Đừng có không thừa nhận, ta cũng từng vào kinh bán hàng. Chu Minh lấy ra một công văn, vừa gửi tới, nghiêm tra cử nhân mang hàng vào kinh, các ngươi nên cẩn thận một chút. Năm nay thiên tai liên miên, triều đình thiếu thuế, ngay cả hàng hóa của cử nhân cũng phải kiểm tra. Đám sĩ tử trong nháy mắt biến sắc, bọn họ còn không nghĩ đến sẽ đổ tiến sĩ, thi đậu cử nhân chỉ vì miễn phí qua đường đi bán hàng. Thật muốn kiểm tra nghiêm ngặt. Mang nhận tự hỏi. Chu Minh gật đầu, dọc đường có lẽ không kiểm tra quá chặt, nhưng đến kinh kỳ các lộ, nhất định phải kiểm tra, tốt nhất là bán bớt ở nửa đường. Đa tạ thái thú nhắc nhở. Các cử nhân vội vàng cảm ơn. Triều đình thật sự thiếu tiền, đến cả miếu xem cũng phải nộp thuế, còn muốn kiểm tra cử nhân vào kinh bán hàng. Còn chuẩn bị tăng thuế rượu, giá rượu cả nước tăng vọt. Tiếp theo tăng thuế giấm, giá giấm cũng tăng theo. Hà Bắc gặp thủy tai nghiêm trọng, lại còn thêm hao hụt mét, quan phủ không có tiền cứu tế, lại còn tăng thuế cho nông dân Hà Bắc. Sang năm Đông Nam các lộ lại có thủy tai nghiêm trọng, triều đình lại thêm chinh và địch tiền, bắt phú hộ ra mét cứu trợ. Cho đến khi hoàng cung xảy ra hỏa hoạn lớn, thiêu hủy hơn 5.000 gian phòng, thiêu chết nhiều người trong cung, Tống Huy Tông cho rằng thượng thiên cảnh cáo, lúc này mới hạ chiếu hủy bỏ một số thuế mới. Ăn uống no nê, Chu Minh tuyên bố yến tiệc kết thúc. Hắn quay người trở lại hoàng đường, gọi Quách Văn Trọng, hoàng đế có chỉ, các lộ miếu xem chiếm đất không được vượt quá 3.000 mẫu, các ngươi an bài đo đạc ruộng đất. Kim Châu miếu xem nếu chiếm nhiều, lập tức sung công. Còn nữa, trong thánh chỉ nói, miếu xem đất đai cũng phải nộp thuế, lao dịch, nhưng hòa thượng đạo sĩ nộp tiền thuế năm nay. Vâng. Hai người lĩnh mệnh rời đi, trên mặt đều là nụ cười. Nhất mới tiểu nói tại 6 chính sách A Thụ phát. Bọn họ đã nắm được đường lối của Chu Thái Thú, chỉ cần thành thật nghe lời làm việc, Thái Thú sẽ trọng dụng. Hơn nữa trong khi làm việc, thừa cơ kiếm chút tiền nhỏ không quan trọng, chỉ cần đừng tham lam quá mức, đừng quấy rối bách tính, Chu Thái Thú đều nhắm mắt làm ngơ. Lần này thanh tra miếu xem đất đai và thuế vụ, bọn họ lại có thể kiếm thêm một khoản. Chu Minh an bài xong, ngồi thuyền đến Giả Luyện Trận. Nơi này đã bắt đầu sản xuất, gang và thép tôi luyện thuận lợi, nhờ cải tiến công nghệ, chi phí giảm đi rất nhiều. Tiệm thợ rèn Kim Châu đã có mấy nhà mua thép tôi ở đây. Kế hoạch mở rộng nồi thép tôi thất bại, dân chúng vẫn quen dùng nồi gang, vừa rẻ vừa tốt lại không dính nồi. Chu Minh dự định chuyển hướng, nồi thép tôi này phải bán cho quân đội hoặc thương nhân mới được. Nhẹ, không dễ vỡ, tiết kiệm nhiên liệu, dùng trên đường rất tiện. Đặc biệt là nồi hành quân, không phải bất đắc dĩ, rất ít dùng nồi gang, đi đường không cẩn thận là vỡ. Việc này còn phải từ từ tìm tòi, bởi vì so với loại nồi sắt của Chu Minh không rõ rèn thế nào, thợ rèn Đại Tống cũng không biết. Nồi đồng sắt hành quân của Đại Tống so với nồi thép tôi trong ấn tượng của Chu Minh, muốn cồng kềnh dày đặc hơn nhiều, cũng không phải mỏng manh một lớp. Hiện tại nấu sắt trận xào ra thép tôi, cơ bản dùng để chế tạo nông cụ cùng vật dụng hàng ngày. Thị trường Kim Châu quá nhỏ, phải nghĩ cách vận chuyển đi nơi khác. Đường đường đường đường. Một thợ nấu sắt đang dùng phương pháp tô thép hoàn thiện rót thép. Hắn tay trái kẹp lấy thép tôi không ngừng xoay chuyển, tay phải cầm gang dung dịch xối, không chỉ hai tay phối hợp với nhau, còn phải tùy thời chú ý khống chế độ nóng trong lò, sau đó cấp tốc quay người tiến hành rèn. Đồ thân đứng bên cạnh Chu Minh nói, vẫn đang tìm tòi độ nóng trong lò, thủ pháp cùng luyện số, nhưng khẳng định so với quán cương pháp hiện tại tốt hơn. Cái này rất khó sao? Chu Minh hỏi. Đồ thân giải thích, biết làm thì không khó, chủ yếu là còn chưa thuần thục. Ta cũng thử đánh mấy ngày, hai tay, ánh mắt cùng đầu óc đều không được nghỉ ngơi, cần hết sức chăm chú phối hợp lại. Dùng tướng công loại quán cương pháp này, chỉ cần luyện một lần, ngay cả đánh ra hiệu quả 2-3 lần rót thép bình thường. Quán cương pháp cũng cần rèn luyện. Đại Tống rót thép, 2-3 lần đã có thể thành thép, gọi là ngụy thép, muốn luyện chân cương còn phải dùng bách luyện pháp tiếp tục rèn. Nhưng binh khí cuối thời Bắc Tống thường thường áp dụng ngụy thép chế tạo, hơn nữa luyện số còn chưa đủ, lên chiến trường khó mà nói. Hỏa súng đời Minh, nếu như áp dụng thép tôi, cơ bản cần 10 lần luyện trở lên mới có thể bảo đảm kiên cố dùng bền. Những thứ thường xuyên nổ nòng, ngoài việc chứa lưu huỳnh lượng quá cao ra, rất có khả năng là do luyện số không đủ dẫn đến. Chu Minh dự định lại làm tua. Binh nước, dùng sức nước búa rèn để rèn. Thứ này độ khó không cao, công tượng cổ đại đã có thể làm, khó khăn là cải tiến hiệu suất. Sức nước búa rèn cũng không phải là thần khí gì, tác dụng chỉ là tiết kiệm nhân công, luyện thép chi phí không giảm xuống được bao nhiêu. Chi phí thực sự nằm ở chỗ nấu sắt, 10 lần luyện thép tôi, cần gấp 5 lần trọng lượng gan, luyện số càng nhiều thì tiêu hao gan càng nhiều. Chu Minh đi đến xào sắt đường bên kia, nhặt lên một khối thép tôi đã nguội. Là nên thử đúc mấy môn hổ tồn pháo, cái thứ này đơn giản nhất, có thể cho công tượng đúc pháo luyện tập. Hổ tồn pháo dài 2 thước, đường kính 2 thốn, nặng 36 cân, tháo dỡ xong một con ngựa cũng có thể chở đi chạy. Chu Minh không chỉ muốn quang minh chính đại đúc pháo, còn muốn dùng công quỹ rèn đúc, sau đó cất vào kho binh trượng Kim Châu. Nếu có người hỏi tới, liền nói là chế tạo cho triều đình, sau này tạo phản có thể trực tiếp lấy ra dùng. Về phần hỏa pháo và hỏa súng lớn hơn, trước tiên làm tốt hổ tồn pháo rồi tính, hiện tại lấy việc huấn luyện công tượng làm chủ. Hữu Nghị đẩy sách, Đại Minh, địa chủ khe suối, tạo phản xưng đế, lịch sử văn tạo phản trong núi. Thép tôi pháo không thể trực tiếp đúc thành kim loại, đừng nói là Đại Tống, đời nhà Minh cũng không làm được. Đời Minh đúc pháo sắt, hoặc là dùng gan làm nòng rồi bọc thêm bên ngoài, hoặc là bên trong dùng thép tôi, bên ngoài tưới gan. Chu Minh ngày nào cũng đi nấu sắt ở bãi tập, ngồi xổm hai canh giờ, cùng thợ cùng nhau nghiên cứu thử nghiệm, cuối cùng chỉ có thể tuyên bố thất bại. Chỉ một câu, độ nóng trong lò không đủ. Tống Liêu Kim đã dùng lò cao nấu sắt, hơn nữa là phiên bản cải tiến của lò cao, nhưng nhiệt độ trong lò bình thường chỉ khoảng 1.200 độ, cố gắng thế nào cũng chỉ được 1.300 độ. Muốn đúc kim loại thép tôi, còn phải tiếp tục tăng nhiệt độ trong lò. Chu Minh biết có thể thông qua lò luyện gió nóng để giải quyết, nhưng làm thế nào thì hắn vẫn chưa có manh mối. Vậy thì trước tiên cứ chế tạo pháo rèn. Pháo rèn có hai loại phương thức. Một loại là xếp các thanh sắt dọc theo, bên ngoài từng lớp thêm vòng sắt. Toàn bộ quá trình, tương tự như bó lại, pháo sắt thời đại hàng hải của châu Âu, cơ bản đều dùng phương pháp rèn sắt cuốn lại mà thành. Nhược điểm là độ kín khí cực kém, hơn nữa dễ nổ nòng. Một loại khác là pháo rèn đời Minh ở Trung Quốc, dùng thép tôi gõ hơn vạn lần, trực tiếp rèn thành tấm sắt, sau đó gõ thành 1/4 hoặc 1/2 đường cong sắt quyển. Lại đem sắt quyển rèn bao thành ống tròn, đem từng đoạn ống sắt lạnh búa rèn nối lại, dùng chốt sắt để lấp các khe hở. Phương pháp rèn pháo này, mặc dù nhân công tăng lên, nhưng độ kín khí lại tăng cường rất nhiều, không dễ nổ nòng như vậy. Hơn nữa cần ít pháo cuốn hơn, thậm chí có thể không cần pháo cuốn, trọng lượng thân pháo giảm mạnh. Chu Minh đương nhiên chọn loại thứ hai, trình tự làm việc hơn vạn lần gõ thành tấm sắt, trước tiên có thể dùng búa rèn chạy bằng sức nước, sau đó dùng nhân công tiến hành sửa đổi. Thân pháo hổ tồn pháo rất ngắn, đánh một ống tròn là được, không cần nhiều ống tròn ghép lại. Chỉ cần hai nửa vòng tròn, lạnh rèn thành một ống tròn, bên ngoài lại thêm mấy vòng cuốn cố định. Tua bin nước vẫn đang chế tạo, Chu Minh giao cho hai thợ rèn thủ công chế tạo. Môn hổ tồn pháo đầu tiên, hai thợ rèn đánh mất hơn 30 ngày. Đây là do độ thuần thục chưa đủ, sau này có thể từ từ nâng cao tốc độ. Theo ghi chép trong văn hiến đời Minh, một môn pháo tướng quân thông thường chỉ cần 10 thợ lành nghề chế tạo trong 40 ngày. Mà hổ tồn pháo, thời gian thi công rút ngắn rất nhiều, có thể sản xuất hàng loạt. Mục đích cuối cùng của Chu Minh khi chế tạo hổ tồn pháo là huấn luyện tam trùng trận của Thích Kế Quan. Đây là một loại quân trận hỗn hợp nhiều binh chủng cỡ lớn được sử dụng ở phương Bắc. Cơ sở vẫn là Uyên Ương trận nhưng không cần lan tiễn và khiên, thay vào đó là súng kiếp và cung tiễn. Vẫn có xe chiến đấu bảo vệ kỵ binh, khi giao chiến, trước tiên dùng hổ tồn pháo tấn công, sau đó dùng súng kiếp và cung tiễn thay phiên xạ kích. Hỏa lực tầm xa có mấy bát, một vòng không ngừng, ngay lúc đó kỵ binh Mông Cổ còn chưa xong đến gần trận địa đã phải tan vỡ. Bộ binh đa số cưỡi ngựa, không được thì cưỡi la cũng được, ngoài ra vẫn có đội kỵ binh đi kèm, nổi bật lên sự cơ động hóa, có thể truy kích thu hoạch và hành quân nhanh chóng. Tam trùng trận của Thích Kế Quan không có chiến công hiển hách gì, bởi vì ngay từ khi thành lập, kỵ binh Mông Cổ đã không dám xuôi nam. Ngược lại, chúng chạy đến Hoắc Hoắc Đông Bắc, lại để Lý Thành Lương cướp công, người Mông Cổ thà dâng đầu người cho Lý Thành Lương, chứ không muốn đối mặt với tam trùng trận của Thích Kế Quan. Hiện tại Chu Minh cơ bản xác định mạch suy nghĩ chế tạo vũ khí, gan dùng để đúc pháo sắt đường kính lớn, bởi vì quá cồng kềnh, đa số dùng để đặt ở đầu tường phòng ngự, số ít kéo ra ngoài làm pháo công thành. Thép tôi dùng để rèn hổ tồn pháo. Rót thép dùng để chế tạo binh khí và khôi giáp. Hai loại sau đều sẽ trang bị búa rèn chạy bằng sức nước, hiệu quả tiết kiệm nhân lực. Tiếp theo chính là hạt tròn hóa thuốc nổ, Chu Minh dự định sau khi tuyết tan vào đầu xuân sẽ làm. Chư quân, cùng uống chén này. Đêm giao thừa, hậu trạch Châu Nha cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ có Bạch Thắng, Trương Thang, Lý Bảo, Đặng Xuân, Thạch Nguyên Công và những người khác, mang theo gia quyến đến phủ Chu Minh chúc mừng, ngay cả đồ đệ và những người đứng đầu bãi luyện sắt cũng được Chu Minh mời đến dự tiệc tất niên. Tính cả vợ con, tổng cộng ngồi 6 bàn. Ta kính tướng công một chén, năm sau vạn sự như ý. Thạch Nguyên Công nâng chén đứng dậy, trong lời nói có ý tứ. Chu Minh cười nói, cũng chúc mọi người như ý, Tiền Sâm cũng đến mời rượu, sống nửa đời người, cũng không bằng năm ngoái thoải mái, đi theo thái thú làm được rất nhiều việc. Chu Minh nói, bệ hạ ban cho 600 tấm độ điệp. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đầu xuân tới, còn phải nhờ Tiền huynh mang đi Giang Nam bán, tiện thể mua thêm chút lưu huỳnh, diêm tiêu về. Đảm bảo không phụ lòng tin. Tiền Sâm cười to. Lý Bảo đi theo cũng đến mời rượu, ngày tháng trôi qua có chút dễ chịu. Có việc cần làm thì giúp Chu Minh làm việc, không có việc gì, trong phủ có rất nhiều hán tử có thể luận bàn võ nghệ. Trong lúc ăn uống linh đình, chính hòa năm thứ 7 đã qua. Công nguyên năm 1118, trong sách sử thường viết là Trọng Hưng Nguyên Niên, nhưng người sống ở thời đại này chỉ biết có chính hòa năm thứ 8. Bởi vì niên hiệu Trọng Hưng là do Tống Huy Tông cảm thấy mọi việc không thuận, cuối năm mới đột nhiên cải nguyên, ý là cùng lại cùng. Nhưng cải nguyên chỉ được 3 tháng, lại lần nữa cải nguyên, cũng không biết là vì lý do gì. Vào tháng giêng năm mới, Liêu quốc và Kim quốc nghị hòa. Hai bên đều không đánh nổi nữa, không có lý do gì khác, chỉ là thiếu lương thực mà thôi. Liêu Đông đại loạn, giặc cướp nổi lên bốn phía, thậm chí cướp người để ăn. Liêu Kim song phương, một bên tiêu diệt cường đạo, một bên tiến hành đàm phán hòa bình. Liêu quốc cần liếm vết thương, Kim quốc cần tiêu hóa vùng đất mới chiếm được. Giang Thần Vương phủ, thăng chức thượng thư tả thừa, Thái Kinh cảm thấy áp lực như núi. Hai tháng tuyết tan, triều đình ban hành công văn xuống các châu, cả nước tăng thuế rượu, gọi là thêm tiền thưởng. Sứ giả nhà Tống là Mã Chính, mang theo người Hán Cao Dược Sư ở Liêu Đông, ngồi thuyền vượt biển đi tiếp xúc với Kim quốc. Bọn họ trên đường gặp Kim binh tuần tra, không dám hé răng, sợ đến mức trốn về Sơn Đông. Còn nói dối đã đến Tô Châu, Kim quốc không muốn ngoại giao, suýt chút nữa giết chết bọn họ. Tống Huy Tông nổi giận, giao cho Đồng Quán toàn quyền phụ trách việc này. Tháng 3, khoa cử. Cử nhân Kim Châu toàn quân bị diệt, không một ai đổ tiến sĩ. Dương Châu lại ra tiến sĩ, khiến Khuyến Cô Hứa đổ đệ tam giáp. Lý Chữ Chương mất tích 3 năm, cũng trở lại tham gia khoa cử, cuối cùng đổ đệ ngũ giáp. Theo quê quán, hắn thuộc về sĩ tử Hoài Nam, không có quan hệ gì với Hán Trung. Đương nhiên, trước khi xướng danh, bọn họ đều không biết mình là Trạng Nguyên. Chúc mừng Khuyến Cô huynh. Lý Chữ Chương cười nói. Khuyến Cô Hứa mặt mày hớn hở, cùng vui, cùng vui. Hai người còn đang xếp hàng trước điện, nói về chuyện ở Dương Châu. Khuyến Cô Hứa bỗng nhiên hỏi, nghe nói Khả Trinh huynh có đi bộ đội nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lý Chữ Chương lắc đầu cảm khái, làm hơn nửa năm sĩ quan, một lời khó nói hết, không nhắc tới cũng được. Dù sao cũng không phải là võ chức chính thức gì, dứt khoát về nhà đọc sách, lúc này cuối cùng cũng đổ. Khuyến Cô Hứa nhỏ giọng nói, Khả Trinh huynh có nghe nói không, năm nay gia đình Vương Triệu Giai cũng tham gia khoa khảo. Đừng nhiều lời. Lý Chữ Chương vội vàng nhắc nhở. Trước điện bắt đầu minh roi, mọi người lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật xếp hàng chờ đợi. Sau một loạt nghi thức, cuối cùng bắt đầu xướng danh, Tần khoa tiến sĩ đệ nhất nhân, khai phong phủ Triệu Giai. Âm thanh truyền ra, toàn trường tĩnh lặng. Hơn 700 tân khoa tiến sĩ đều ngơ ngác nhìn về phía trước, nhìn Vương Triệu Giai 17 tuổi tiến vào điện. 17 tuổi, hoàng tử, trạng nguyên. Ba từ này ghép lại, ai tin người đó ngu, không có gian lận mới là lạ. Hoàng tử tham gia khoa cử vốn đã là chuyện hoang đường, lại còn mới 17 tuổi đã đổ trạng nguyên, coi thiên hạ sĩ tử là đồ ngốc để lừa gạt sao? Văn võ bá quan đứng trong đại điện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đều giả chết, coi như không biết gì. Trạng nguyên chớ đi, đứng ở điện hạ. Tống Huy Tông nhắc nhở. Xướng danh tiếp tục, Kim khoa tiến sĩ người thứ hai, Thành Đô phủ Vương Ngật. Vị này là cháu trai của Vương Khuê, xuất thân từ Thục Vương thị. Tống Huy Tông thấy hai người cùng tồn tại, liền nói, hoàng tử khoa cử đã là vi chế, lại làm Trạng Nguyên sợ gây chỉ trích. Trẫm cân nhắc lại, Trạc Vương Ngật là tiến sĩ đệ nhất nhân, Hàng Triệu Giai là tiến sĩ người thứ hai. Đã làm đến mức này, vậy mà còn muốn thể diện, tạm thời biến hoàng tử thành bản nhãn. Trạng Nguyên Vương được ban thưởng chức thư ký tỉnh trường học Sách Lan, còn bản nhãn và gia đình Vương Triệu Giai thì không được ban quan. Kim khoa tiến sĩ đệ tam danh, Trương Đảo của châu khác. Phụ thân của Trương Đảo là Trương Căng, làm chức chuyển vận ở Hoài Nam. Việc này ngược lại không gây ra tranh cãi gì, bởi vì Trương Căng vốn có thanh danh rất tốt. Chẳng mấy chốc Trương Căng sẽ vì việc công kích Hoa Thạch Cương mà bị Tống Huy Tông giáng chức, đi thu thuế rượu. Sau đó lại tiếp tục chỉ trích Thường Bình Tân Pháp gây hại dân, lại bị hoàng đế ném đi làm đoàn luyện phó sứ, hoàn toàn biến thành một tán quan không có quyền lực gì. Mà tổ tiên của Trương gia, đối với quốc gia cũng có công lớn. Trương Lặng cùng với bốn huynh đệ, trong đó bốn người đỗ tiến sĩ, chỉ có Trương Lặng không muốn tham gia khoa cử. Trong nhà hắn đọc rất nhiều tạp thư, từ trong thần nông sách phát hiện ra pháp luyện đồng bằng phèn, sau khi thí nghiệm cải tiến đã dâng lên cho Tô Triệt. Từ đó, Bắc Tống có kỹ thuật luyện đồng bằng phương pháp ẩm ướt, sản lượng đồng của cả nước, hơn 15% đến từ việc luyện chế bằng phèn. Đợi đến Nam Tống mất đi mỏ đồng phương Bắc, 85% sản lượng đồng của cả nước đến từ việc luyện đồng bằng phèn. Hơn nữa, Trương gia vẫn tiếp tục cải tiến pháp luyện đồng, là một siêu cấp phú hào ở phương diện này. Gọi tên xong, khiến cô Hứa được ban chức quan, bị ném đến Giang Tây làm hiệu trưởng. Còn về phần Lý Chứa Chương, tạm thời chưa được ban quan, cần phải tiếp tục khảo thí quan thử. Cha hắn còn có chút quan hệ, đoán chừng quan thử không có vấn đề, ít nhất sẽ không phải ở kinh thành khổ sở chờ đợi chức quan. Tân khoa tiến sĩ theo Đông Hoa môn mà ra, bách tính cả thành đều vây xem tung hô, nhưng nét mặt của bọn họ đều rất phức tạp. Khiến cô Hứa được mời đến phòng mà Lý Chứa Chương thuê, vừa vào cửa đã nói, quả thật là như vậy, chưa từng nghe nói hoàng tử còn có thể thi trạng nguyên. Chớ có lớn tiếng, Lý Chứa Chương hạ giọng, việc này không phải chúng ta có thể bàn luận. Khiến cô Hứa dù đã hạ thấp giọng, nhưng vẫn khó nén phẫn nộ, khoa cử thủ sĩ là việc lớn nhất thiên hạ, sao có thể xem như trò đùa. Nghe nói gia đình vương còn chưa tròn 18 tuổi, hắn thật sự có thể thi đỗ trạng nguyên sao? Theo ta thấy, e là tiến sĩ cũng không đủ tư cách, từ đầu đến cuối đều có người tiết lộ đề, có lẽ còn có người giúp đỡ cầm bút cầm đao. Lý Chứa Chương đương nhiên cũng phẫn quốc không thôi, hắn khổ đọc bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới thi đỗ tiến sĩ. Triệu Giai ngược lại tốt, lấy thân phận hoàng tử vi quy khoa cử, lập tức đỗ trạng nguyên. Thậm chí còn có người giúp hắn rửa sạch, nói là hoàng tử giấu giếm mọi người, lặng lẽ đi báo danh khảo thí. Cái này lừa gạt quỷ đâu. Hoàng tử nếu tham gia khảo thí, phải được dấu ấn của Khai Phong Phủ Doãn thông qua, còn phải đưa đến lễ bộ thẩm tra, quan chủ khảo ở đó cũng phải duyệt lại thân phận. Ba cửa ấy này, làm sao mà qua mặt được? Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều đang giúp gia đình Vương Triệu Gia gian lận. Không chỉ Lý Chứa Chương và Khiến Cô Hứa, nhóm Kim khoa tiến sĩ đều đang bàn tán. Những sĩ tử không đỗ tiến sĩ, vẫn chưa rời khỏi kinh thành, càng tức giận đến nỗi trận lôi đình, cảm nhận được sự vũ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Trong giới khoa cử này, người nổi danh rất nhiều, ngoài gia đình Vương Triệu Giai ra, thì Trương Tuấn và Chu Tùng là hai người được biết đến nhiều nhất. Trương Tuấn là quan văn, kháng kim thống soái. Trương Tuấn là quan võ, một trong tứ tướng Trung Hưng. Hai vị này khác biệt, không thể nhầm lẫn. Lần trước trạng nguyên di túc, ngay tại mở tiệc chiêu đãi mọi người, những người được mời có Chu Tùng, Trương Tuấn, Phạm Tuấn, Trần Đông, Lý Chữ Chương, Khiến Cô Hứa và những người khác. Phạm Tuấn là hậu bối của gia tộc Phạm Trọng Im, gia tộc Trương Tuấn và gia tộc Phạm Trọng Im có quan hệ thông gia. Chu Tùng và Phạm Tuấn là bạn tốt, thông qua Phạm Tuấn giới thiệu, cùng Trương Tuấn cũng trở thành bạn tri kỷ. Về sau, con trai của Chu Tùng là Chu Hy, cùng con trai của Trương Tuấn là Trương Thức, cũng là bạn tốt chí cốt, thường xuyên luận bàn. Trương Tuấn tạm thời vẫn chưa kết hôn, thê tử đời đầu của hắn là Vui Thị. Về phần trung niên Tục Huyền, cùng nhi tử trở thành anh em đồng hao, thì đó là một câu chuyện khác. Chu Tùng ở Thái học hỗn loạn phong sinh thủy khởi, Chu Minh làm Thái học lúc, hắn vừa mới nhập học, bây giờ đã tốt nghiệp thụ quan. Trái lại, thằng xui xẻo Trần Đông, mặc dù vì tài học hơn người, được Tống Huy Tông khâm điểm thăng chức, lại cứ mãi kẹt tại vị trí cũ, không thể tốt nghiệp. Di Túc và mọi người đều biết, hắn và Trương Tuấn là bạn tốt nhiều năm, Trương Tuấn sau này thăng quan cũng nhờ Di Túc tiến cử không ít. Mọi người đang vui vẻ yến ẩm, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Lý Chữ Chương đẩy cửa sổ nhìn ra xa, đã thấy trên đường phố xa xa, có không ít bách tính đang khóc lóc, dắt díu nhau hướng ra ngoài thành mà đi. Đây là cớ gì? Phạm Tuấn cũng đi đến sau cửa sổ. Di Túc thở dài nói, ai, ngoài thành có một chỗ toa phường cũ nát, lương sư thành cưỡng ép phá hủy bán đất, đoạt lấy tiền tài nói là dùng để xây Hoa Thạch Cương. Trần Đông chửi ầm lên, giặc lại hại dân. Lương sư thành đang làm khu cải tạo, tùy tiện cho mấy đồng tiền phá dỡ, sau đó bán đất với giá cao để xây nhà. Bách tính bị ép phá dỡ không nhiều, chủ yếu là phá hủy những ngôi nhà ngói cấp thấp, tiện thể phá hủy một chút khu dân cư. Tại kinh thành mà tàn dân như vậy, bệ hạ lại mặc kệ sao? Khiến cô Hứa hỏi. Di Túc cười lạnh, không trả lời. Hắn làm việc trong hoàng thành, ký túc xá thư ký tỉnh đều bị phá hủy, bách tính ngoại thành bị phá hủy thì là cái gì? Chu Tùng nói, ta cũng được coi là ngoại phóng huyện úy, rời xa kinh thành, nhắm mắt làm ngơ. Ta ngược lại hâm mộ các ngươi ngoại phóng, Di Túc cảm khái nói, nghe nói thành công huynh đến lúc làm quan, sử trị hào cường, cứu tế bách tính, quả thực có nhiều đất dụng võ. Ta ở lại thư ký tỉnh chỉ có thể làm kẻ phụ họa mà thôi. Lý Chữ Chương nói, thành công hiền đệ cũng gian nan a, ở Bộc Châu có công, lại đều đi Kim Châu, đâu chỉ là biếm quan. Trần Đông nói, triều chính trong ngoài đều một bộ dạng, kẻ phản bội một ngày chưa trừ diệt, quốc gia một ngày không yên. Chu Tùng khuyên nhủ, Trần huynh vẫn nên bớt tranh cãi đi, ta đã làm quan, còn ngươi vẫn ở Thái học. Nếu cứ không giữ mồm giữ miệng, chỉ sợ muốn vây ở Thái học cả đời. Tại hạ vui lòng chịu đựng. Trần Đông ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Lại nói, Tân Khoa thám hoa phụ thân Trương Căng, năm nay hồi kinh báo cáo công tác, bị điều đi hai chiếc đảm nhiệm chuyển vận sứ. Đó là một công việc béo bở, có thể kiếm được vô số của cải. Trương Căng lại không muốn đến hai chiếc nhậm chức, đặc biệt là khi thấy Lương Sư Thành cải tạo khu, lòng căm phẫn sau đó viết tấu chương cho hoàng đế. Đại khái nội dung là, thiên hạ châu quận, không đủ tháng dự trữ. Quốc gia thái thương, không đủ năm tích súc. Quân phí thiếu thốn, biên cương phòng ngự thiếu tu sửa. Hạn hán liên tiếp xảy ra, đạo tặc nổi lên bốn phía, ngoại hoạn cũng không lắng xuống, bệ hạ nên sớm tính toán. Hiện tại không thể xây dựng rầm rộ, bệ hạ lại ban cho sủng thần dinh thự, một phòng nhỏ đã đáng giá mấy chục đến hơn trăm vạn. Ta trước đây quản lý 20 châu, một năm nộp lên trung ương mới 30 vạn sâu, còn chưa đủ ngài ban thưởng cho sủng thần một bộ hào trạch. Hai chiếc địa khu, Hoa Thạch Cương là thứ hại dân nhất. Bệ hạ mua một gốc kỳ trúc, đã phải tiêu hết 50 quan tiền. Tiền này lại không vào túi bách tính, bởi vì quan địa phương luôn luôn cưỡng đoạt. Hoa Thạch Cương còn chiếm nhiều thuyền chở hàng, dẫn đến giá gạo ở kinh thành tăng nhanh, để cho ta làm hai chiếc chuyển vận sứ cũng được, xin bệ hạ trước tiên dừng việc xây Hoa Thạch Cương. Phong tấu chương này không bị bất kỳ cản trở nào, ngược lại được đưa đến trước mặt hoàng đế một cách nhanh chóng. Tống Huy Tông xem xong giận dữ, Trương Căng này, con trai thi đậu thám hoa lang, đã có thể chỉ trích triều chính như vậy sao? Trẫm coi trọng hắn, mới khiến hắn làm hai chiếc chuyển vận sứ. Lúc trước hắn yêu cầu dừng việc xây tiền đường chế tạo cục, trẫm đã nể mặt hắn mà dừng lại, hàng năm tổn thất rất nhiều cống nạp. Bây giờ hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không để ý chút nào tình nghĩa quân thần. Viết chỉ, Hoài Nam chuyển vận sứ Trương Căng nhẹ dạ nóng nảy nói bừa, biếm làm giám rượu thuế. Thám hoa lang Trương Đảo, bản thân đã được ân ấm làm quan, loại này gọi là có quan nhân. Hắn còn thi đậu tiến sĩ, lại là thám hoa, bởi vậy vượt qua thụ quan Văn Lâm Lang, tích ung học ghi chép. Trương Đảo xem xong thánh chỉ, thở dài nói, phụ thân vẫn là đừng chọc giận quan gia nữa. Hoa Thạch Cương không ngừng, Đại Tống xã tắc nguy rồi. Trương Căng bắt đầu mài mực, so với thiên hạ, hoạn lộ cá nhân ta đáng là gì? Trương Đảo kinh ngạc hỏi, phụ thân lại muốn viết tấu chương. Trương Căng nói, tại vị, mưu chính. Để cho ta làm hai chiếc chuyển vận sứ, ta phải nghị luận Hoa Thạch Cương. Hiện tại để ta thu rượu thuế, ta phải nghị luận phương pháp thương binh. Trương Đảo cứng họng không trả lời được, hắn vừa thi đậu thám hoa a, phụ thân đã chơi lớn như vậy. Trương Căng hỏi, ngươi sợ liên lụy? Trương Đảo bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân đang nổi giận, vẫn là để hài nhi viết thay vậy. Kỳ thật, hai cha con một tính tình. Trong lịch sử Triệu Cấu Nam Độ, có người tiến cử Trương Đảo vào triều làm quan. Trương Đảo thừa cơ trần thuật, lên án mạnh mẽ việc xây dựng đê sông không đúng phương pháp, tốn tiền tốn của dân. Lại phun Triệu Cấu bên cạnh cận thần, ngày ngày nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, quốc gia đại sự lại không lên tiếng. Còn nói Triệu Cấu đi Hàng Châu, không nên vội vàng xây dựng cung thất. Tức giận đến Triệu Cấu suýt nữa xé tấu chương. Giờ phút này, Trương Đảo thay cha viết thay, vô cùng nguyện chuyển phun ra một trận, đau xót trần tình việc các lộ thường bình tư tàn dân. Cầu chú y đến chú y, rất nhanh thánh chỉ xuống. Trương Căng chức quan thu rượu thuế cũng không còn, bị Tống Huy Tông ném đi làm đoàn luyện phó sứ. Tống Huy Tông trong chỉ nói biếm vì cái gì quan, không có an bài địa điểm cụ thể. Thái Du đem lại bộ thị lang gọi tới, đem Trương Căng điều đi Kim Châu, miễn cho hắn lại gây ra chuyện gì. Thái Kinh, Thái Du phụ tử, đã hoàn toàn từ bỏ Kim Châu, xem nơi đó như thùng rác. Ngược lại thấy ngứa mắt, liền ném hết qua đó, mặc kệ Chu Minh, Trương Căng và những người khác dày vào thế nào. Trương Căng biết được chức quan mới của mình, cả người đều ngồi phịch xuống ghế xếp. Tống Huy Tông vừa mới đăng cơ, vẫn là Thái Hậu nắm quyền. Trương Căng có được cơ hội diện thánh, quân thần trò chuyện rất cởi mở, Tống Huy Tông một bộ dáng chăm lo việc nước. Lúc ấy, Trương Căng đưa ra đề nghị trị quốc, Tống Huy Tông đều tiếp thu và thi hành. Mười mấy năm qua đi, hoàng đế đã biến thành ra sao? Trương Căng tự nhận được hoàng đế tin trọng, sự thật cũng là như thế, bằng không hắn không thể nào được điều nhiệm hai chiếc chuyển vận sứ. Có thể hai lá tấu chương dâng lên, thế mà bị lột sạch, biến thành một tán quan không có chút thực quyền nào. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Phụ thân chớ lo lắng, chuyện này đã nằm trong dự liệu. Trương Đảo khuyên nhủ. Trương Căng lắc đầu nói, ta không phải vì mình lo lắng, mà là vì quốc gia lo lắng. Con và ta ở Hoài Nam mấy năm, biết dân gian khổ sở thế nào. nghe nói hai chiếc bị Hoa Thạch Cương quấy rối càng nghiêm trọng, bây giờ lại thêm thu thuế rượu và giấm. Triều đình tăng thuế, thương nhân tăng giá, bách tính ngày càng khó khăn. Cứ như vậy, sợ có loạn Trần Ngô. Hai cha con đang nói chuyện, con rể của Trương Căng là Lý Cương tới. Lý Cương cũng là tính tình như vậy, 3 năm trước đã làm trong điện hầu ngự sử, vì đắc tội kẻ phản bội mà bị biếm làm viên ngoại lang. Năm nay cố gắng lắm mới thăng làm sinh hoạt thường ngày lang, sang năm lại vì nghị luận triều chính, bị hoàng đế ném đi Sa huyện làm quan thuế vụ. Nhạc phụ quá vọng động rồi. Lý Cương vừa gặp đã thở dài. Trương Căng hỏi lại, vậy là ngươi đắc tội với quyền quý thế nào? Lý Cương đáp, tiểu tế thân là ngự sử trong điện, bản chức chuyên vạch tội gian tà. Nhạc phụ lại dời điều hai chiếc chuyển vận làm, lúc đang dùng tài năng, đã cản trở Chu Miễn mượn Hoa Thạch Cương làm hại bách tính. Nhạc phụ hai lần tấu chương đều đã thoải mái, có thể tân nhiệm hai chiếc chuyển vận làm, lại cùng Chu Miễn chi chác thịt cá Đông Nam, cuối cùng chịu khổ vẫn là bách tính Đông Nam. Trương Căng nghe vậy trầm mặt, hồi lâu mới thốt ra, quả thật có chút lỗ mãng, nhưng không nói ra thì không thoải mái. Lý Cương nói, nhạc phụ cứ ẩn nhẫn ở Kim Châu 2-3 năm, trong thời gian đó đừng chọc giận quan gia nữa, chờ quan gia nguôi giận rồi ắt có thể phục chức. Ai? Trương Căng chỉ có thể thở dài. Như con rể Lý Cương nói, chỉ cần thành thật thêm 2-3 năm, khẳng định có thể một lần nữa nhậm chức. Trương gia thông gia cùng môn sinh cố cựu vô số, tìm một cơ hội liền có thể tiến cử phục chức, Tống Huy Tông ở đó sẽ không chết cắn không buông. Tổ tiên Trương gia, ban đầu dời đến Đức Hưng huyện, dựa vào khai hoang trồng trọt gian khổ phấn đấu mấy chục năm, sau đó lại kinh doanh nhỏ lẻ phát hiện mỏ mới. Có chút gia nghiệp, bắt đầu bồi dưỡng con cái đọc sách. Trương gia 5 người con trai, lần lượt thi đậu 4 vị tiến sĩ. Còn lại một đứa con trai tên Trương Lặng, không đi thi, ở nhà quản lý sản nghiệp, tiện thể phát minh cải tiến gan phèn luyện đồng, trực tiếp khiến Trương gia trở thành một phương cự phú. Khang Quốc Công, tể tướng Lưu Chính Phu, vừa qua đời, chính là bạn thân của cha Trương Căng, lúc đọc sách đã được Trương Lặng chiếu cố. Tương tự quan viên mấy người, đám bạn thân đồng môn, liên tiếp ra 5 vị tiến sĩ, tiện thể lại thông gia với nhau. Mấy vị thúc phụ của Trương Căng, hoặc là ân ấm, hoặc là tiến cử, hoặc là tiến sĩ, cũng là một đám làm quan. Dạng gia tộc này, mặc dù kém xa Vương Thị ở Thục Trung, nhưng cũng không thể xem thường. Hơn nữa, từ cái tiến sĩ đầu tiên của gia tộc, cho đến thám hoa lang Trương Đảo hiện tại, chỉ trải qua đời 4 người mà thôi. Nói chuyện một hồi, Trương Căng giữ con rể lại ăn cơm, nói về chuyện Hoa Thạch Cương, còn nhắc đến Chu Minh, Tri Châu Kim Châu. Lý Cương nói, Kim Châu Thái Thú Chu Thành Công, dường như rất có thành tích. Nhưng chiến tích không tốt, năm ngoái thuế má nộp lên không đủ, chỉ vì hạn hán không bị giáng tội mà thôi. Trương Căng cười nói, nếu gặp tai ương, còn có thể thu đủ thuế, ta lại muốn xem thường hắn. Chính vì mức thuế không đủ, mới thấy được là quan tốt. Lời ấy rất phải. Lý Cương gật đầu nói. Trương Căng nói, nếu Kim Châu đạo tặc nhiều, ta làm đoàn luyện phó sứ, còn có thể đi diệt tặc an dân. Nhưng Chu Thành Công quản lý Kim Châu, e là không có đạo tặc, ta chỉ có thể mỗi ngày uống trà uống rượu. Lý Cương nói, thất muội còn chưa lấy chồng, Chu Thành Công cũng chưa cưới vợ, hai người tuổi tác tương đương, có lẽ có thể kết làm thông gia. Đến lúc đó, Chu Thành Công là thám hoa lang trước, đại đệ là thám hoa lang lần này, muội phu, anh vợ đều trúng thám hoa tất có thể truyền là giai thoại. Trương Căng lập tức cười lên, dường như có chút ý động. Hắn có 7 nữ nhi, trong đó 6 người đã lấy chồng, Lý Cương chính là con rể thứ 2 của hắn. Chu Thành Công là thanh niên tài tuấn, có thể mời làm con rể tự nhiên là vô cùng tốt. Trương Căng trong nhà có tiền, khai thác mỏ sơn, hơn nữa còn là mỏ đồng, còn hiểu được ở mức pháp luyện đồng. Hắn không màng tiền tài, làm quan không tham một đồng, nguyện vọng cả đời chỉ là báo đáp quốc gia, dưới an lê dân, giữa lại chấn hưng gia tộc mà thôi. Thêm mấy con rể tốt, cũng là thủ đoạn chấn hưng gia tộc. Hồi môn của con gái hắn đều đã nghĩ kỹ, giá trị không thể thấp hơn 8.000 sâu. Để con rể giàu có, con rể mới không tham ô, có thể thanh thản ổn định làm tốt quan. Kim Châu, nhà môn hậu trạch. Thạch Nguyên Công chắp tay nói, không biết tướng công gọi tại hạ đến có chuyện gì. Chu Minh sai người hầu lui ra, để Bạch Thắng, Đặng Xuân ở bên ngoài canh gác, không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần cửa phòng 10 bước. Sau đó, Chu Minh mới đóng cửa, chậm rãi nói, có một việc quan trọng, không biết nên giao phó cho ai, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Khanh mới gánh vác được. Xin cứ việc phân phó. Thạch Nguyên Công biết nhiệm vụ chính thức đã đến, năm ngoái giúp đỡ chiêu mộ thợ rèn chỉ là một cuộc khảo nghiệm mà thôi. Chu Minh nói, gia phụ ở Dương Châu kiến tạo giấy phường, Khanh hãy mang Đặng Xuân, Dương Phát đi cùng, về Đại Minh thôn chiêu mộ một đội thương nhân, mang giấy trúc Dương Châu đi buôn bán ở Xuyên Trung. Trên đường về, tiện thể mang một ít đặc sản đất thuộc về là được. Thạch Nguyên Công hỏi, giấy thì sao, còn có việc gì khác cần làm không? Chu Minh căn dặn, từ Dương Châu xuất phát, qua Hưng Nguyên Phủ, rồi đến Lợi Châu, từ Lợi Châu xuôi nam vào Xuyên. Dọc đường đi, phác họa sông núi địa hình, tìm hiểu phong thổ. Xem xét xem có thế gia đại tộc nào, tham quan ô lại nào, quân đội vùng biên nhiều ít, thành lũy quan phòng hiểm yếu ra sao, bách tính có khốn khổ hay không, đều phải ghi chép tỉ mỉ. Thạch Nguyên Công trừng lớn hai mắt, lập tức chắp tay nói, tại hạ ghi nhớ. Chỉ là cái gì? Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công nói, giấy thuộc giá cao, lại có chút tinh lương. Từ Dương Châu vận giấy đến buôn bán, chẳng khác nào đem sắt thép bán sang Từ Châu, chỉ sợ rất khó thu hồi vốn a, hay là đổi sang mặt hàng khác. Không phải, Chu Minh lắc đầu, ta đã viết thư hỏi Tô huyện lệnh, hắn nói người thuộc rất thích giấy nơi khác. Gia phụ làm ra Vân Đương giấy, lại có Tô Đông Pha, Văn Đồng làm chiếu bài, văn nhân nhã sĩ Xuyên Trung chắc chắn tranh nhau mua. Khanh hãy đến Dương Châu chọn lựa giấy tốt nhất, truyền bán cho các đại tộc ở đất thuộc. Vâng. Thạch Nguyên Công chắp tay nói. Bất kể là Nam Tống Phạm Thành lớn, hay là thuộc Tiên Phổ thời Nguyên, đều chê giấy thuộc quá thô dày, một tráng đinh chỉ có thể cõng 500 tờ giấy. Giấy thuộc bán được giá cao ở nơi khác, hoàn toàn là do vấn đề vận chuyển. Mà giấy huy, giấy ao, giấy trúc vận đến Xuyên Trung, người thuộc lại thích loại mỏng nhẹ, giá cả thường gấp 3 lần giấy thuộc. Chu Minh nói, vạn sự cẩn thận, nếu gặp khó khăn, cứ báo danh của ta. Thạch Nguyên Công không người cáo lui, sau khi từ biệt thê tử mới cưới năm ngoái, liền dẫn Dương Phát và Đặng Xuân lên đường. Trong tay hắn có thư của Chu Minh, ở Đại Minh thôn chiêu mộ một đội thôn dũng, cùng hơn 20 tráng đinh, rồi đến Dương Châu lấy giấy trúc. Chu Quốc Tường đang chỉnh đốn làm linh cung, năm ngoái mới chiếm đất, đã bị cưỡng ép trả lại cho nông dân. Lại còn nông dân thiếu nợ nặng lãi, chỉ cần trả lại tiền gốc cùng với lãi suất thấp. Còn về khoa trương, lao dịch, di dời, những thứ thuế khóa lao dịch này, Chu Quốc Tường lười quản. Bởi vì các đạo sĩ đều bằng lòng nộp thuế, chỉ là quan lại không dám đến thu mà thôi. Dương Châu đều nói đang ấm chí nhu, bị một bộ này thao tác khiến cho sinh lòng oán hận, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, hắn không dám lên sơ cáo trạng Chu Quốc Tường. Hoàng đế ban thưởng 8.000 sâu tiền, lúc ra kinh đã bị thái giám tham ô 3.000 sâu, Chu Quốc Tường lại đưa mấy chục sâu cho thái giám truyền chỉ, số còn lại đều bị ta Chu viện trưởng cướp sạch. Xem xong thư của nhi tử gửi đến, Chu Quốc Tường nói với Thạch Nguyên Công, giấy tốt nhất cần phải đến tháng năm mới có thể sản xuất lô đầu tiên, 6 tháng mới đủ cho khanh đi Xuyên Trung. Hiện tại sản xuất giấy trúc chẳng qua là dùng hết trúc để chế tạo giấy kém chất lượng, nhưng giấy kém chất lượng cũng còn dùng được, khanh cứ mang đi Lợi Châu buôn bán trước đi, chờ giấy tốt sản xuất ra lại buôn đến Xuyên Trung cũng không muộn. Thạch Nguyên Công lập tức hiểu rõ, không chỉ Chu Minh mưu đồ tạo phản, vị Chu đại tướng công này cũng có dự định. Hắn lập tức dẫn người đến Kim Đầm thôn, đem giấy trúc còn tồn kho đều mang đi, lại cầm thư của Chu gia phụ tử, được miễn phí ngồi thuyền quan đến Hưng Nguyên phủ. Lại ở Hưng Nguyên phủ chờ mấy ngày, miễn phí ngồi thuyền quan ngược dòng Hán Thủy mà đi. Chỉ cần là cưỡi thuyền quan, hàng hóa liền có thể không phải nộp thuế. Triều đình ba lần năm lượt cấm chỉ hành vi này, nhưng căn bản là cấm không được. Chu gia phụ tử cũng không cảm thấy có gì sai, bởi vì dọc đường có rất nhiều người mang thẻ, là quan phủ địa phương trước thu thuế bừa, bọn họ mới lợi dụng thân phận quan viên để trốn thuế. Trong lúc chờ đợi thuyền quan, Đặng Xuân phụ trách trông coi hàng hóa, Thạch Nguyên Công thì dẫn Dương Phát cùng những người khác mỗi ngày ra ngoài tìm hiểu các loại tin tức. Cho đến khi trên Hán Thủy không còn thuyền đi được nữa, Thạch Nguyên Công và những người khác đổi đi đường bộ, theo Kim Ngưu đạo đầu bắc, trèo đèo lội suối, đến Lợi Châu thành đã là tháng tư. Vị tri châu Lợi Châu này lại chính là Lý Bạn Nghe, trước là tri phủ Hưng Nguyên, còn từng đưa mấy hộ nấu sắc cho Chu Minh. Tiến về Tứ Xuyên trấn áp Mang Di Tây quân, trở về Thiểm Tây, Lý Bạn Nghe không thể đúng hạn cung cấp đủ quân lương, khiến Tây quân cướp bóc ở nông thôn Hán Trung. Cuối cùng nháo đến triều đình, tướng lĩnh Tây quân bị xử tội, Lý Bạn Nghe lại bị biếm làm Lợi Châu thái thú. Thạch Nguyên Công lấy thân phận gia phó của Chu Minh đến bái phỏng, Lý Bạn Nghe nhiệt tình nghênh đón, hiền đệ Thạch Nguyên Công gần đây vẫn khỏe chứ? Ngoài trừ mấy tên đạo chích quấy phá, chủ nhân nhà ta mọi việc đều thuận lợi. Thạch Nguyên Công đáp. Nói chuyện vài câu, Lý Bạn Nghe nói, nghe giọng điệu của các hạ, dường như có đọc sách. Thạch Nguyên Công trả lời, ta vốn là cử nhân, chỉ vì gia đạo suy sụp, phụ huynh đều mất, may mắn được Chu tướng công thu nhận, hiện tại là người bán giấy của Chu tướng công. Chu tướng công mở giấy phường. Lý Bạn Nghe hỏi. Thạch Nguyên Công hỏi lại, thái thú có nghe nói qua Vân Đương Cốc? Lý Bạn Nghe nói, tự nhiên là nghe qua, nơi đó là nơi ẩn cư của Văn Đồng, bà cha con Tô Thị đều từng đến làm khách. Thạch Nguyên Công nói, Chu đại tướng công ở gần Vân Đương Cốc làm giấy, nguyên liệu sử dụng chính là Vân Đương Trúc. Vì lý do thời tiết, hiện tại chỉ có trúc già mới làm ra giấy kém chất lượng, chờ qua 2 tháng nữa mới có thể dùng trúc non làm giấy tốt. Đến Lợi Châu lần này, phụng mệnh chủ nhân, đặc biệt mang đến một ít cho thái thú. Đây đúng là trò cười, Chu Minh căn bản không biết Lý Bạn Nghe đã điều đến Lợi Châu. Hắn còn tưởng rằng Lý Bạn Nghe ở Hưng Nguyên Phủ, bảo Thạch Nguyên Công đi ngang qua, có thể đến bái phỏng một hai. Thạch Nguyên Công lấy ra một chồng giấy trúc, Lý Bạn Nghe vuốt ve quan sát, kinh ngạc nói, so với giấy dầu, tự nhiên là kém hơn, nhưng đã là giấy trúc thì cũng là thượng phẩm. Chu Tướng Công còn có thể làm ra giấy tốt hơn sao? 6 tháng 7, tài hạ sẽ đến một lần nữa, đến lúc đó sẽ mang giấy tốt đến cho thái thú. Thạch Nguyên Công mỉm cười nói. Lý Bạn Nghe vô cùng vui vẻ, Chu Tướng Công quá khách khí. Lúc này, hắn mài mực nâng bút, viết một bài thơ trên giấy trúc, tên là Mừng đến Vân Đương giấy trúc tặng Chu Tiên Sinh. Chờ mực khô, liền đưa cho Thạch Nguyên Công, xin chuyển giao. Thạch Nguyên Công cất kỹ thơ, thuận miệng hỏi, Lợi Châu có rất nhiều thế gia vọng tộc, giấy trúc tiêu thụ như thế nào? Lý Bạn Nghe nói, có Vương Thị, Dương Thị, Vũ Thị ba tộc là hưng thịnh nhất, nhưng đều không có mấy người đỗ tiến sĩ, chỉ là đại tộc địa phương mà thôi. Các hạ muốn bán giấy trúc, có thể bán cho Lý Gia ở Châu Thành, Lý Gia tuy không có người đỗ tiến sĩ, nhưng lại là thương nhân có tài lực khá lớn ở địa phương. Đa tạ thái thú chỉ điểm. Thạch Nguyên Công chắp tay nói. Từ biệt Tri Châu, Thạch Nguyên Công đến dưới khách sạn nghỉ ngơi, hôm sau lại đến bái phỏng Lý Gia, đem giấy trúc mang theo bán hết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tính cả đường xá tiêu hao, chỉ kiếm được một chút tiền lời. Nếu không được miễn phí cưỡi thuyền quan, chỉ sợ còn phải lỗ vốn. Đương nhiên, lúc về có thể buôn bán đặc sản Lợi Châu. Một bên mua sắm hàng hóa, một bên tìm hiểu tin tức. Lợi Châu vốn là thủ phủ của Lợi Châu Đạo, quan viên lục tục chuyển đến Hưng Nguyên Phủ. Nhưng quân đội đóng ở đây vẫn còn, mấy ngàn quân đội vùng biên trấn đóng ở cửa ngõ xuyên, phòng ngừa đất thục có phản quân Bắc Thượng. Thạch Nguyên Công nói bóng gió, biết được quân đội vùng biên Lợi Châu đã phế bỏ. Đa số quân đội vùng biên đều đang làm các loại sai dịch. Còn lại quân đội vùng biên, kỵ binh cũng không đủ số, bớt xén tiền trợ cấp thì không cần phải nói, ngay cả chiến mã cũng không còn mấy con. Thạch Nguyên Công còn đến bên ngoài võ đài nhìn lén, phát hiện bên trong không có một đội quân nào, bình thường căn bản không tham gia huấn luyện. Dương Phát thăm dò được mấy địa chỉ của sĩ quan quân đội vùng ven, lặng lẽ quan sát 2 ngày, trở về bẩm báo, quân đội vùng ven ở đây, tướng tá ra ngoài không mang theo cả binh khí, đánh trận đến sợ cung thủ Bộc Châu cũng không bằng. Trên đầu tường Lợi Châu cũng chẳng có mấy tên lính, gặp nắng to là trốn biệt tâm. Thạch Nguyên Công trên giấy ghi chép, Lợi Châu chính là yết hầu ra xuyên, bình già tất phải đi qua. Không sai, quân đội vùng ven nơi này đã buông thả quá lâu, một năm chưa từng thao luyện lấy một lần. Sĩ tốt theo lệ không được mang vũ khí, toàn bộ quân giới đều cất trong kho binh trượng. Trong thành phòng bị lỏng lẻo, có thể tập kích bất ngờ, từ đó khống chế xuyên thục. Lề mề hơn nửa tháng, Thạch Nguyên Công xem xét khắp nơi, cuối cùng mang theo thổ sản Lợi Châu trở về. Chờ về đến Dương Châu, đem hàng hóa giao cho Trịnh Gia ra tay, bản ghi chép ven đường giao cho Chu Quốc Tường đảm bảo. Nghỉ ngơi mấy ngày, Thạch Nguyên Công mang theo giấy mới làm, lại lần nữa theo lời Kim Ngưu đi về phía nam. Lần này là chân chính nhập thục, vẫn là vừa đi vừa nghe ngóng tin tức. Qua Lợi Châu chính là Kiếm Châu, kiếm các cao ngất chọc trời, nhưng phòng bị vẫn cứ trống rỗng. Nơi này quá lâu không có đánh trận, quan binh tướng sĩ căn bản không để ý, thủ quan sĩ tốt đều uể oải, hơn nữa không có vẻ gì là cường tráng. Bọn chúng bị ăn bớt tiền trợ cấp, binh khí lâu ngày không đủ, bình thường lương bổng cũng bị thiếu nợ, đói no thất thường, sống khổ sở. Thuế má qua đường cũng chẳng liên quan gì đến sĩ tốt, đều bị quan lại lấy đi. Ngược lại là tuần kiểm binh phụ cận, sức chiến đấu dường như mạnh hơn, bọn chúng lâu dài phụ trách kiểm tra buôn lậu. Thạch Nguyên Công ghi chép, kiếm các hiểm yếu, không thể dùng sức mà đánh, cần dùng mưu. Thủ quan tướng sĩ không đủ 200, thân thể yếu đuối. Duy tuần kiểm binh có thể đánh một trận, bọn chúng thường xuyên tập kích buôn lậu, chạy khắp trong thục sơn. Không sai, tham tài, có thể dụ dỗ thu mua. Lại ghi chép về đại tộc Hoàng Thị, Vu Thị ở Kiếm Châu đối với tin tức về đại tộc bản địa, đều đến từ tin đồn, nhiều người trình bày nhất trí liền ghi lại, không nhất định đúng với tình hình thực tế, nhưng cũng không sai lệch quá xa. Lại ghi chép về dân tình, thái thú Kiếm Châu tàn bạo ngược dân, quan lại tham nhũng hoành hành, bách tính nhiều người đào vong, trong núi trộm cướp rất nhiều. Có một đại khấu tên Hoàng Nhị, chính là một chi của Hoàng Thị, tụ tập mấy trăm người cướp bóc địa phương. Quan phủ không thể diệt, diệt thì chúng lại trốn vào trong núi. Tên khấu này lại có tiếng là Trượng Nghĩa, chỉ cướp nhà giàu và thương khách, không làm phiền người nghèo mảy may. Có thể chiêu mộ mà thu nạp. Thạch Nguyên Công cứ thế lề mề tiến lên, dù giấy bán được giá cao đến mấy, đoán chừng cũng chẳng có lợi nhuận gì, tiền tài đều đem đi tìm hiểu tin tức. Hắn còn cố ý chú ý đến đám buôn muối, đội buôn lậu xuyên hạp, ngoài buôn lậu lá trà, chính là đám buôn muối hung hăng ngang ngược nhất, hơn nữa còn ngầm lui tới với tuần kiểm binh. Thạch Nguyên Công đề nghị, nếu tiến binh Tứ Xuyên, có thể chiêu mộ đám buôn muối ven đường. Chậm rãi khép lại sách vở, Chu Minh cuối cùng cũng dành thời gian nghiền ngẫm xong cuốn Võ Tông cũng nên. Nói thật, thu hoạch rất nhiều. Hành quân, hạ trại, cờ hiệu, trống trận viết rõ ràng rành mạch, có thể xem là giáo trình kiểu mẫu. Đối với Chu Minh có tác dụng lớn nhất là tin tức quân sự về biên cương phía Nam và phía Bắc của Đại Tống cùng các phiên bang Man Di. Nơi nào có trạm đưa tin, nơi nào có đồn bảo vệ, nơi nào có sông núi, phương vị ra sao, khoảng cách bao nhiêu, tất cả đều được đánh dấu rõ ràng. Bao gồm toàn bộ thiểm Tây Sơn, Xuyên, Bảo, Trại, Trấn, Trạm. Danh tiếng lừng lẫy Bình Nhung vạn toàn trận đồ, Chu Minh cũng cẩn thận nghiên cứu. Lấy trình độ quân sự đáng thương của hắn, đã đưa ra một đánh giá trọng tâm, trận pháp rất tốt, nhưng không thực dụng. Cuốn sách này ghi lại trận pháp, ngược lại là bát trận đồ có chút hữu dụng. Tám trận pháp còn gọi là lý tỉnh trận pháp, căn cứ vào địa hình và tình hình địch khác nhau, bày ra trận hình chiến đấu tương ứng, quy mô đội quân ước chừng hơn 10.000 người. Mỗi cái trận pháp tên gọi cũng có phần hình tượng, tận trận đúng như tên gọi, tự như bộ phận sinh dục. Hai cánh nhô ra, ở giữa lõm vào, ba mặt bao vây thôn phệ địch nhân tiền quân, võ kinh tổng yếu đem nguyệt trận cũng quy về biến chủng của tận trận. Mẫu trận thì giống bộ phận sinh dục địch, còn gọi là duệ trận, dùng để xông phá trận hình của địch. Bát trận đồ không có mơ hồ như vậy, chỉ là vận dụng bao nhiêu nguyên lý để tiến hành biến hóa, tạo ra cục diện chiến trường có lợi thế về số lượng để đánh ít địch nhiều. Phần cuối của võ kinh tổng yếu đặc biệt nói nhảm, chuyên môn giảng thuật phương pháp lục nhâm xem bói. Lúc nào xuất binh, lúc nào giao chiến, những điều này đều cần xem bói. Thậm chí ngay cả sứ giả địch phái tới, cũng có thể thông qua xem bói, phán đoán sứ giả đang nói thật hay nói dối. Trong sách còn ghi lại ba loại thuốc nổ phối phương, tức là hỏa pháo thuốc nổ, độc dược khói cầu thuốc nổ, cây cụ ấu hỏa cầu thuốc nổ. Hai loại trước dùng xe bắn đá phóng ra, không thể tạo ra hiệu quả nổ, chỉ có thể thông qua nhiệt độ cao thiêu đốt hoặc khói độc để gây sát thương. Nhiệt độ tức thời của hỏa cầu có thể đạt tới 1.300 độ. Cây cụ ấu hỏa cầu thuộc về vũ khí phòng thủ thành, dùng dây thừng ném ra, có chút giống lựu đạn. Nhưng tương tự không thể nổ, dựa vào trong sắt nhô ra, cùng nhiệt độ cao thiêu đốt sát thương địch công thành. Sau núi nấu sắt trận, ba cổ hổ tồn pháo xếp hàng ngay ngắn. Mỗi ổ hỏa pháo phía sau còn đào hố to, pháo thủ châm lửa xong, lập tức nhảy vào trong hầm. Bởi vì Chu Minh không biết nên lắp bao nhiêu thuốc nổ, và nhất thuốc nổ lắp quá nhiều, rất dễ xảy ra nổ nòng. Bạch Thắng, người cho thêm thuốc nổ. Sau khi đốt, lập tức nhảy vào trong hầm. Chu Minh nói. Bạch Thắng cầm bó đuốc tùy tiện tiến lên. Châm lửa thuốc nổ, hắn còn xem xét hai mắt, sau đó mới nhảy vào trong hầm. Phanh. Bên trong nòng pháo phát ra một tiếng vang trầm, đạn đá bay ra vài mét liền rơi xuống đất, quay tròn lăn ra một đoạn. Lần này phóng ra, sử dụng thuốc nổ mua trên thị trường. Phối phương thuốc nổ dùng cho chiến tranh của Bắc Tống, bởi vì thêm quá nhiều chất đốt, tỷ lệ thành công cao nhất cũng chỉ đạt 50,19%, loại thuốc nổ phối trộn này căn bản không thể nổ. Ngược lại là pháo thuốc nổ dân gian, tỷ lệ thành công muốn cao hơn một chút. Chu Minh gãi gãi đầu, dặn dò, làm sạch nòng pháo, lại nạp đạn, thuốc nổ thêm nhiều một chút. Rất nhanh, lần thứ hai phóng ra, tầm bắn không đến 10 mét, Chu Minh thầm nghĩ, xem ra là thuốc nổ phối phương không được, đổi ta dùng hạt tròn thuốc nổ. Trước đó thuốc nổ dạng bột là mua trên thị trường. Lần này hạt tròn thuốc nổ lại là do Chu Minh tự chế. Công nghệ chế tạo vô cùng đơn giản, trước mài than củi, lại thêm lưu huỳnh, lại thêm diêm tiêu. Tiếp đó lại thêm nước, chứa nước khoảng 5%, nhiều một chút hay ít đi cũng được. Sau đó dùng chày gỗ xay nghiền, mài đến khi đạt độ mịn, sau đó dùng vải bọc lại, dùng vật nặng đè ép, cần đạt độ tròn của hạt. Toàn bộ quá trình vì chứa nhiều nước, cực kỳ an toàn sẽ không nổ. Tiếp theo dùng gió mát thổi khô là được, khi chứa nước xuống dưới 1% là có thể dùng, hiệu suất đốt cháy gấp 3 lần thuốc nổ dạng bột. Trương Thang, Lý Bảo đứng bên cạnh Chu Minh, thấy Bạch Thắng lần nữa nhảy vào trong hầm, bọn họ đều không coi là chuyện gì to tát. Oanh! Một tiếng nổ lớn, hai người đều giật mình, trố mắt nhìn đạn đá bay ra. Mà hổ tồn pháo vì trọng lượng quá nhẹ, mặc dù có giá đỡ cắm vào trong đất, thân pháo vẫn bị lực giật phía sau lật tung. Chu Minh hô, đo khoảng cách. Lưu Sư Nhân dẫn người đi đo điểm rơi của đạn pháo, rất nhanh chạy về nói, 20 trượng 4 thước. Thêm thuốc thử châm lửa vào. Chu Minh nói, ba cổ hổ tồn pháo, thay phiên thử. Không ngừng tăng lượng thuốc nổ, điểm rơi khoảng cách rất nhanh vượt qua 100 mét. Đây là đạn đá, nếu đổi thành đạn chì, tầm bắn hẳn là có thể xa hơn. Nhưng hổ tồn pháo trước đây từng dùng là lắp rất nhiều đạn ri nhỏ, thêm một quả đạn lớn để tăng độ kín. Chu Minh thử mấy lần như vậy, đạn ri đá nhỏ gần nhất chỉ bắn ra hơn 40 mét, xa nhất nhưng bắn ra hơn 60 mét, tảng đá lớn bắn điểm rơi thì hạ xuống tới hơn 80 mét. Toàn bộ đều chỉ là phóng ra đạn đá. Ba chồng trận của Thích Kế Quang, viễn trình vận chuyển là như vậy, 160 mét chờ đợi mệnh lệnh, khoảng 100 mét ra mặt, súng hơi tay tiến hành tề xạ, sau đó lui về nạp đạn. Trong vòng 96 mét, 60 cổ hổ tồn pháo chờ đợi xạ kích, trong nháy mắt bắn ra tảng đá lớn 60 viên, đạn ri nhỏ 1.800 viên đến 6.000 viên. Lại căn cứ tình hình quân địch, từ xe hỏa tiễn và tướng quân pháo bổ sung hỏa lực. Xe hỏa tiễn trong nháy mắt bắn ra mấy trăm tên hỏa tiễn, tướng quân pháo phóng ra mấy ngàn viên đạn ria. Lui về súng hơi tay, cũng gần như nạp đạn xong, có thể bổ sung vòng thứ hai xạ kích. Đây vẫn chỉ là hỏa lực tiên phong, nếu địch nhân quấn hướng cánh tiến công, phía sau còn có hỏa thương tay cùng cung tiễn thủ. Đến lúc đó, tiên phong cùng xếp sau ba chồng trận bộ binh sẽ hình thành hỏa lực đang xen tiến công cánh địch. Bản đầy đủ ba chồng trận, binh lực có hơn 4 vạn người, bày ra sau độ rộng trọn vẹn 10 dặm. Luyện thành trận này độ khó cực lớn, ngoài cần số lượng lớn hỏa thương và hỏa pháo, còn phải phân phối đủ nhiều sĩ quan cơ tầng. Cũng chính là đội trưởng đội Uyên Ương trận, bọn họ mới là hạch tâm của ba chồng trận, có thể ứng phó đủ loại tình huống đột phát, cho dù bị kỵ binh xông đến trước mặt, vẫn có thể tiến hành cận chiến chém giết. Chu Minh thí nghiệm hơn 20 pháo, đem tự mình chế tạo hạt tròn thuốc nổ tiêu hao sạch sẽ. Trương Thang đã sợ ngây người, vũ khí lợi hại như vậy, nên dâng lên triều đình. Chu Minh giả bộ thở dài, chỉ sợ dâng lên triều đình xong, ngược lại là họa. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Sao lại nói như vậy? Lý Bảo hỏi. Chu Minh giải thích, Đại Tống nguy hiểm, không ở bên ngoài mà ở bên trong. Triều chính trong ngoài, tham nhũng hoành hành, tàn ngược bách tính. Nếu dân hỏa pháo này, với tính tình của quan gia, tất nhiên mừng rỡ như điên. Hắn sẽ hạ lệnh tạo pháo nhiều hơn, mà gian thần thì thừa cơ mưu lợi bất chính. Đặc biệt là nấu sát trận ở Kinh Đông, gian thần nhất định lấy việc tạo pháo làm bình phong, trừng thu số lượng lớn thép để tôi luyện thân pháo, đạn pháo. Còn có thuốc nổ, cũng sẽ liệt vào vật chuyên bán, đồng thời mức thuế sẽ tăng lên rất lớn. Trương Thăng nói, không nghiêm trọng như vậy à, còn nghiêm trọng hơn, Chu Minh nói, người có lợi khí, sát tâm tự nổi lên. Nếu may mắn đánh bại Tây Hạ, tất nhiên lại tiến công Liêu Quốc. Có thể hay không chiến thắng lại không bàn luận, thiên hạ bách tính chịu đựng được sao? Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, Tống Huy Tông thật sự sẽ làm như vậy. Quan quân diệt đi Phương Lạp xong, quốc gia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, theo lý mà nói hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc đó tài chính, căn bản không có khả năng đánh đại chiến nữa. Có thể Tống Huy Tông thích việc lớn hám công to, cưỡng ép tăng thuế tụ tập quân đội, ngựa không ngừng vó liền đi thu phục Yên Vân. Lần tăng thuế đó, dường như mở ra chiếc hộp Pandora. Tên là trải qua tiền đồng cùng tổng tiền đồng, gọi chung là trải qua tổng tiền đồng. Kỳ thật chính là lạm thu kèm theo thuế, các ngành các nghề đều phải giao, dẫn đến trên thị trường tất cả thương phẩm đều tăng giá. Vừa mới bắt đầu, chỉ là trải qua chế tạo cùng tổng chế tạo hạ lệnh tăng thuế, dần dần phát sinh đến các cấp ban ngành chính phủ. Thậm chí ngay cả sách học làm, đều mẹ nó chạy đến tăng thuế, làm quốc gia thu thuế hoàn toàn rối loạn, lương thực, rượu giấm, trà muối, vải vóc chờ vật dụng hàng ngày, giá tiền tăng đến mức dân chúng khó có thể chịu đựng. Đừng nói Chu Minh dân mấy cổ hổ tồn pháo, coi như dân súng lựu đạn cũng phải thua. Trích lời Đồng Quán Tấu Chương, thấy đồ ăn thô đến mức không thể nuốt, cần phải nghiền nát, sàng lọc chỉ còn phân nửa, lại còn ở xa đại khái ý là, binh lính ăn uống khốn khổ, đến mức khó nuốt trôi. Quân lương chỉ đủ một nửa, hơn nửa còn chưa vận chuyển đến. Quân giới cũng không đủ, cần phải điều động từ Thái Nguyên, Đại Danh, Khai Đức và các vùng lân cận. Khôi giáp quân phục cũng không đủ dùng. Việc xây dựng công sự và vật tư phòng thủ, tạm thời chẳng có gì trong tay. Đồng Quán chính là trong tình huống này, dẫn đại quân xông tới thu phục Yên Vân. Chúng ta cứ nói hắn may mắn đánh thắng, vậy xử lý thế nào mới chiếm được địa bàn? Bên trong lãnh thổ Liêu Quốc vốn đã mất mùa, cường đạo nổi lên khắp nơi, lưu dân tràn lan. Đồng Quán ngay cả quân lương còn không đủ, làm sao chiêu mộ cường đạo, an trí lưu dân? Đánh chiếm Yên Vân, thuần túy chỉ là tiếp nhận một cục diện rối rắm, còn phải tiếp tục ném tiền vào. Trong lịch sử, Đại Tống mua chuộc Yên Kinh, sau đó quăng lưu dân ra sơn tây rồi mặc kệ. Những lưu dân đó ăn không đủ no, dứt khoát đầu quân cho Kim Quốc, giúp Kim binh công chiếm thành trì sơn tây. Để trấn an vùng đất mới chiếm, điên cuồng hút máu của Sơn Đông và Hà Bắc, khiến cho Sơn Đông và Hà Bắc cũng nổi dậy khắp nơi, Trương Vạn Tiên thậm chí còn có thể tụ tập mấy chục vạn người tạo phản. Tống Huy Tông và Đồng Quán thích việc lớn, hám công to, cả nước bách tính phải gánh chịu thay bọn họ. Kim binh lần đầu tiên xuôi nam, Tống Khâm Tông vì sao không xây dựng phòng tuyến? Bởi vì hắn căn bản không có tiền. Chu Minh nói, năm ngoái mùa xuân, triều đình đã định công Liêu, bởi vì quần thần phản đối mới thôi. Năm ngoái công Liêu, Tây Hạ làm. Trương Thang tưởng mình nghe lầm. Chu Minh cười khổ nói, ta làm sao biết được. Đồng Quán thật sự định năm ngoái mùa xuân phạt Liêu, thậm chí còn bắt đầu điều binh, hoàn toàn không để ý đến việc Tây Hạ còn chưa kết thúc chiến sự. Việc này ngay cả Tống Huy Tông cũng cảm thấy không đáng tin, nói là trước tiên phái người thăm dò hư thực rồi mới quyết định. Lý Bảo hỏi, thế sự như thế, nên làm sao cứu vãn thiên hạ? Tướng công có biện pháp gì không? Chu Minh lắc đầu, nhỏ giọng nói, cứu không được, trừ phi thay một vị hoàng đế. Trương Thang, Lý Bảo kinh hãi, vội vàng nhìn quanh. Chu Minh nói thêm một câu, ta nghe nói thái tử trầm ổn tiết kiệm, lại biết nghe lời khuyên, có lẽ có thể thay đổi càn khôn. Trương Thang lập tức bớt căng thẳng, hắn còn tưởng Chu Minh muốn tạo phản. Chỉ cần không tạo phản, đổi hoàng đế thì đổi thôi, người trong thiên hạ đã sớm chịu đủ vị này. Lý Bảo thầm nghĩ, cũng không biết vị hoàng đế này còn sống được bao lâu. Nếu có thể sống thêm 20 năm, thiên hạ bách tính sẽ lãnh hội khổ sở. Chu Minh cười nói, ai mà biết được. Trương gia ở trong nhà là đại địa chủ, hơn nữa còn là dòng dõi danh thần. Lý gia trong nhà tuy là tiểu địa chủ, nhưng hắn lại sống ở quỳ đồi Lý Trang, cho dù dài dòng có biệt hiệu Dội Lý Tam, nhưng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng trung quân ái quốc. Chu Minh nếu như đột ngột tạo phản, bọn hắn phỏng chừng sẽ chọn rời đi, thậm chí xoay người gia nhập quân đội triều đình. Nhất định phải không ngừng xung kích ranh giới cuối cùng của bọn hắn, chậm rãi cải biến tư tưởng của bọn hắn. Ba cổ hổ tồn pháo rèn ra, Chu Minh không có tiếp tục tạo pháo, mà là để thợ rèn pháo công tượng thử rèn hỏa súng. Bản thân Chu Minh còn có nhiều chuyện hơn cần làm, vì bách tính cung cấp tiền mạ non. Giới hạn trong năm ngoái tụ tập tại Châu Thành nạn dân, bọn hắn căn bản không có hạt giống, tìm địa chủ vay mượn sẽ càng thêm khốn cùng. Lấy công đại cứu tế thời điểm, biên soạn sổ nạn dân, để bọn hắn cày bừa vụ xuân trước đó đến từng huyện nha vay tiền. Chu Minh trực tiếp phái người đi từng huyện nha, nhìn chằm chằm quan phủ phát tiền. Không phải nạn dân lại nghèo cũng không cho mượn. Bởi vì không cách nào nghiệm chứng thân phận, có thể là địa chủ phái người giả mạo, vay tiền về chuyển tay liền cho dân nghèo cho vay nặng lãi. Hà Bắc Hoàng Hiện Khu, liền thiếu loại cứu tế này, chỉ có thể dựa vào địa chủ cung cấp hạt giống. Nhưng địa chủ không thể chú ý quá nhiều người, càng ngày càng nhiều nạn dân trở lại hương, mùa xuân lại lần nữa kết bạn ăn xin, hình thành những đoàn lưu dân lớn nhỏ, hoặc là dứt khoát hóa thân thành đạo tặc. Tống Giang đội đã bắt đầu náo loạn, chủ yếu hoạt động tại Hoàng Hiện Khu, không ngừng cướp bóc vùng ngoại ô Phú Hộ, cũng theo lưu dân ở trong thu nạp thanh niên trai tráng. Nhưng Tống Giang không có trực tiếp tạo phản, thuần túy chỉ là chạy trốn cướp bóc, bởi vậy thu nạp lưu dân không nhiều. Lúc này chỉ có đầu mục hơn 10 người, dưới trướng tội phạm hơn 200, liền huyện thành cũng không dám đi, một mực tại hương động tác hạ lưu án. Giống Tống Giang những đạo tặc đoàn này rất nhiều, chỉ có điều Tống Giang cuối cùng làm lớn mà thôi. Châu huyện quan viên nhận được tin tức cũng không dám đi diệt, đồng thời còn một mực giấu giếm không báo. Ngược lại có thể kéo liền kéo, kéo tới đạo tặc đi những châu khác huyện, vậy thì không liên quan gì đến công việc của mình. Trong lịch sử bức hàng Tống Giang Trương Thúc Dạ, giờ khắc này ở Kinh Đông Đường đảm nhiệm vận phán. Hắn cùng đi tiếp đại thứ hai bác Liên Kim sứ giả, cũng phụ trách là đoàn sứ giả cung cấp các loại vật tư. Đưa mắt nhìn sứ đoàn ngồi thuyền vượt biển, Trương Thúc Dạ thở dài, thiên hạ từ đây không yên vậy. Hầu Cận hỏi, tướng công vì sao nói như vậy? Trương Thúc Dạ nhìn qua mặt biển dường như bình tĩnh, Sơn Đông sức dân sắp hết, Hà Bắc càng là thủng trăm ngàn lỗ. Nếu là triều đình Liên Kim công Liêu, thì đưa Sơn Đông Hà Bắc ở chỗ nào? Đến lúc đó nhất định dân loạn nổi lên bốn phía. Sơn Đông Hà Bắc bất ổn, liền đánh xuống U Vân lại thủ được sao? Kim quốc Tân Duệ, Liêu quốc Lão Hủ, nếu Đại Tống dân giàu nước mạnh tự nhiên Liên Kim công Liêu. Có thể Đại Tống binh mệt dân mệt, hẳn là Liên Liêu kháng Kim mới đúng. Trương Thúc Dạ xoay người lên xe ngựa, trong lòng vô cùng mờ mịt, hắn thấy không rõ tiền đồ Đại Tống. Đại Tống tiền đồ thấy không rõ, Liêu quốc vận mệnh lại rất rõ ràng. Năm nay lại bộc phát khởi nghĩa, gần Kim quốc mấy cái đường, một đấu ngô giá trị số kim. Kim là sông trải qua sông Vĩ Hàng dệt tơ, giá tiền là lụa gấp bội, đấu túc trị số kim tương đương bách tính đừng nghĩ mua lương thực. Dân đói trước tiên là lột vỏ cây đỡ đói, tiếp theo người ăn thịt lẫn nhau. Người Hán sống yên ổn nhi, Trương Cao Nhi, tại Liêu quốc Đông Đường Chiêu Châu khởi nghĩa, tụ chúng hơn 200.000 người. Đại Tống bên này cũng không may, vất vả lắm nhịn đến hạ lương thu hoạch, nhiều ít bổ sung một chút khẩn trương lương thực. Hai chiếc, Giang Nam bốn đường lại bắt đầu trướng hồng thủy, Tống quốc trọng yếu nhất lương thực căn cứ đã định trước mất mùa, cái này khiến gần như sụp đổ Đại Tống tài chính đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tống Huy Tông một đạo thánh chỉ xuống dưới, lệnh cưỡng chế cứu tế Đông Nam tai khu, nhưng lại không trích ra thuế ruộng, để quan viên địa phương tự hành giải quyết. Hoàng đế đang làm gì đó? Ban bố thánh chỉ, cho phép người tu đạo tiến vào châu huyện trường học đọc sách. Hoàng đế nội kinh, đạo đức kinh là lớn trải qua, Trang tử, nhóm là nhỏ trải qua, xếp vào địa phương các lộ quan học tài liệu giảng dạy, chuyên cung cấp nhập học người tu đạo sử dụng. Đồng thời xác lập đạo học thăng cống pháp, cũng cho phép người tu đạo thăng nhập thái học. Lâm Sung, Tôn Lập là hàng xóm, tao ngộ lương sư thành bằng hộ khu cải tạo, cầm tới một chút phá dở phí để chính bọn hắn thuê phòng ở cái này Đông Kinh là ở ghê gớm. Lâm Sung nói, ta muốn đi Dương Châu tìm nơi nương tựa Chu tướng công. Tôn Lập nói, ta tự cũng đi. Lại hỏi mấy vị khác huynh đệ kết nghĩa, Lý Tiến Nghĩa, Hoa Vinh, Sài Tiến, Quang Thắng lập tức hưởng ứng. Trương Thanh, Từ Ninh bọn người, hơi do dự về sau, cũng bằng lòng cùng tiến cùng lui. Bọn hắn còn riêng phần mình kêu lên hảo hữu, mang theo người nhà của mình, hộ tống Dương Chí vợ con, tổng cộng gần 100 người từng nhóm rời đi Đông Kinh. Trương Căng đến Kim Châu đã là mùa hè, hắn mang theo một thê hai thiếp một nữ. Trưởng tử Trương Đảo ở lại kinh thành làm quan, bốn con trai thì tại gia tộc đọc sách, đợi đến lần tiếp theo hiệu thử, lại để cho thứ tử, tam tử tới Tương Dương tham gia quay đầu thử. Kim Châu quả nhiên khốn cùng. Tiến vào Tuân Dương huyện khu vực, Trương Căng nhịn không được cảm khái. Nhưng mà Tuân Dương huyện đã tính là huyện giàu có của Kim Châu. Thế tử Hoàng Thị nói, xa xôi châu huyện, tự không thể cùng Hoài Nam, Giang Nam đánh đồng. Tướng công muốn chiêu kia Chu Thành Công là tế, nô vẫn còn chưa thấy qua, không biết tướng mạo như thế nào. Trương Căng nói, ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói có chút oai hùng. Bất luận dáng dấp như thế nào, nam nhi tốt là tài đức lập thân, dung mạo ngược lại chỉ là phụ. Nếu là Mỹ Nam tử đương nhiên tốt hơn. Hoàng Thị cười nói. Hoàng Thị cũng lai lịch không nhỏ, phụ thân của nàng gọi Hoàng Che, quan đến bộ tể tướng. Hoàng Che lúc đầu kiên định duy trì Vương An Thạch, bởi vì chỉ trích mua bán pháp lại đắc tội Vương An Thạch, cuối cùng vẫn hòa hoãn quan hệ ủng hộ biến pháp. Mặt khác, Lý Cương chẳng những là con rể Hoàng Thị, vẫn là cháu họ của Hoàng Thị. Những gia tộc này đều là mấy đời thông gia. Người một nhà tại bến tàu lên bờ, không có gây nên cái gì náo động. Trương Căng là hướng quan không giả, hơn nữa thẳng Long Đồ Cát, nhưng hắn bây giờ bị biếm thành đoàn luyện phó sứ, trong tay quyền lực còn không bằng Châu Nha Tư Lại. Loại biếm quan này, người bình thường không muốn tiếp xúc, và nhất đắc tội cái nào đó đại lão thì sao? Trật tự cũng là ngay ngắn, Trương Căng gật đầu khen ngợi, trên đường đi không thấy mang cột, Chu Thành Công chẳng những chưởng khống Châu Thành, Trì Hà thuộc huyện cũng có thể đè ép được, thực sự đáng quý. Bọn hắn thuê một chiếc xe la vào thành, Hoàng Thị hỏi Sa Phu, chúng ta là tìm tới thân thích tại Chu Thái Thú thủ hạ làm quan. Vị Chu Thái Thú này làm người như thế nào? Sa Phu cười nói, tại Chu Thái Thú thủ hạ làm quan, vậy nhưng phải cẩn thận hầu hạ. Trương Căng hỏi, sao phải cẩn thận hầu hạ? Sa Phu nói, Chu Thái Thú trong mắt vò không được hạt cát, Châu Nha cùng huyện Nha công nhân, bị hắn áp giải đi Tương Dương hơn mấy chục, nghe nói có không ít muốn mất đầu lưu vong đâu. Làm quan cũng không tốt làm, chuyện làm không xong đến bị mắng. Chính là thông phán, đều bị thái thú mắng không còn cách nào khác. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Cái này há chẳng phải ác quan chi lưu? Hoàng Thị hỏi. Sa Phu lại nói, không phải ác quan, Chu Thái Thú đối tiểu dân rất tốt. Châu cửa nhà môn xếp đặt dân ý rương, ai có oan khuất liền viết thư quan vào trong rương, Chu Thái Thú sẽ để cho tư lý viện hảo hảo thẩm phán. Chu Thái Thú vừa tới thời điểm, liền tự mình phúc thẩm một cọc oan án, bên trong liên lụy mấy cái nhân mạng đâu. Ta cho các ngươi giảng a, kỳ bản án có thể ly kỳ thật sự Chu Minh tự mình thẩm lý oan án, phỏng chừng sẽ một mực lưu truyền xuống, bởi vì đã bao hàm tất cả lưu hành nguyên tố. Thông dâm, tình sát, diệt khẩu, vu cáo, đoạt sinh những thứ này tụ cùng một chỗ, đủ để dân chúng giảng cổ, giảng cho nhi tử nghe xong, còn có thể giảng cho cháu trai nghe. Sa Phu nói đến thao thao bất tuyệt, dường như hắn tận mắt nhìn thấy thái thú thẩm án đồng dạng. Hoàng Thị nói khẽ với tiểu nữ nhi, thất nương cảm thấy như thế nào? Trương Cẩm Bình Phong khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu rũ xuống mắt nói, chỉ bằng vào cha mẹ làm chủ. Trương Căng lại nói, dân ý rương phương pháp này vô cùng tốt, ta nếu là lên phục, cũng tại cửa nhà môn thiết dân ý rương. Trương Căng rèm xe vén lên một đường quan sát, đột nhiên hỏi, sao không thấy ăn mày? Sa Phu nói, tàn tật, ăn mày đều vào viện tế, cũng không để bọn chúng nhàn rỗi, làm được gì thì làm. Không tay không chân thì học kể chuyện, hát sướng, ngược lại kiếm được chút tiền. Còn đám không tàn tật thì đưa lên núi đào quặng. Quặng mỏ chứa được nhiều người vậy sao? Trương Căng hỏi. Sa Phu đáp, thái thú rút lui mang cột, thương thuyền liền nhiều lên. Rất nhiều người nghèo có thể ra bến tàu làm thuê. Thực sự không tìm được việc, thì an bài lên núi khai hoang, thái thú sẽ cấp hạt giống và nông cụ. Kim Châu năm huyện đều là núi, đất hoang còn nhiều, chỉ cần chịu làm thì không đến nỗi chết đói. Sa Phu nói không ngừng, đám du côn cũng ít đi, sợ phạm tội bị ăn gậy. Đúng rồi, thái thú tự mình lái nấu sắt trận, nồi sắt, dao phay, cuốc đều hạ giá, nhà ta cũng mua được thiết hoa. Trương Căng cảm khái, quả là thần, tiền nhiệm một năm, một châu đại trị. Sa Phu lại nói, châu thành bên này tốt, mấy huyện khác thì không được. Ta lái xe thường đưa đón thương nhân, bọn họ đều nói Kim Châu thành tốt, gặp được quan tốt. Huyện thành thì không được, quan huyện còn loạn thu thuế, bọn họ sợ đắc tội thái thú, không dám tăng thuế với thương nhân, bèn tăng thuế với nhà buôn trong huyện. Chuyện này không ngăn được. Trương Căng tỏ vẻ đã hiểu. Làm tri châu, khiến châu thành đại trị đã không dễ, phía dưới thuộc huyện biết làm sao. Một đường nói chuyện phiếm đến châu nha, Trương Căng đối Chu Minh ấn tượng tốt vô cùng. Hắn bảo vợ con cùng tùy tùng chờ, một mình đến châu nha làm thủ tục. Đầu tiên là áp nha phạm chuẩn phụ trách tiếp đón, phát hiện Trương Căng đúng là hướng quan, hơn nữa còn thẳng long đồ cát, lập tức không dám khinh thường. Rất nhanh, châu nha bí thư trưởng Ngô Mậu tự mình đến, cung kính nói, Kim Châu sai khiến quan Ngô Mậu, bái kiến Trương đoàn luyện. Dễ nói. Trương Căng gật đầu. Ngô Mậu lại hỏi, có cần thông tri thái thú? Trương Căng nói, đi thông truyền đi. Chẳng bao lâu, Chu Minh cười lớn đi ra, thở dài, kính đã lâu biết thường tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. Ta cũng kính đã lâu Chu thái thú đại danh. Trương Căng càng thêm hài lòng, bởi vì Chu Minh tướng mạo tuấn tú, gả con gái đi sẽ không bị thiệt thòi. Chu Minh nói, mời vào hoàng đường an tọa. Trương Căng nói, không cần, gia quyến còn ở ngoài nha môn chờ. Chu Minh hỏi, đã tìm được chỗ ở chưa? Trương Căng đáp, hôm nay vừa đến Kim Châu. Chu Minh lập tức hô lớn, Bạch Thắng, là Trương đoàn luyện tìm tốt tòa nhà, lại đi thuê một ít người hầu. Phiền phức rồi. Trương Căng càng thêm vừa mắt Chu Minh. Căn phòng này có chút nhỏ. Hoàng thị đánh giá ngôi nhà mới. Trương Căng nói, Kim Châu là nơi khỉ ho cò gáy, bỗng dưng có nhà cho thuê, tìm được một dinh thự như vậy đã không tệ rồi. Ai? Hoàng thị thở dài một tiếng. Không phải nàng chê phòng ở quá kém, mà là lo lắng cho tiền đồ của trượng phu. Nàng xuất thân từ vọng tộc Phúc Kiến, phụ thân còn từng làm đến bộ tể tướng, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Gả cho Trương Căng nhiều năm, trượng phu vất vả lắm mới lên chức chiếc chuyển vận làm, bây giờ lại bị đầy đến cái chốn khỉ ho cò gáy này. Trương Căng trực tiếp vào thư phòng, cất kỹ thư tịch mang theo, rồi không quan tâm đến những chuyện khác. Mất 2-3 ngày, tòa nhà rốt cục được dọn dẹp xong. Hoàng thị muốn mời Chu Minh đến nhà làm khách, Trương Căng lại bảo không cần vội. Hắn hiện tại có nhiều thời gian, ngày nào cũng rảnh rỗi đến phát chán, chi bằng cứ đi dạo quanh đây trước đã. Trương Căng bắt đầu cùng thê nữ đi dạo, làm quen đường xá trong thành, tiện thể tìm hiểu tình hình dân chúng. Cơ bản hiểu rõ tình hình, hắn mới cho Chu Minh phát thiệp mời. Chu Minh chỉ mang theo Bạch Thắng đến nhà, tiện tay mang theo một cân hồng trà làm lễ vật. Hoàng thị cùng trượng phu nhiệt tình nghênh đón, chỉ liếc mắt một cái đã ưng ý người trẻ tuổi kia ngày thường đã tuấn tú, lại còn có khí chất hơn người, trong đám đồng lứa tuyệt đối là người nổi bật. Sau một hồi hàn huyên, Trương Căng nói, chúng ta vào đình nghỉ ngơi một lát. Khách tùy chủ. Chu Minh chắp tay. Người hầu bưng mức đến, lại nhóm lò và than củi, Trương Căng dự định pha trà đãi khách. Hoàng thị mượn cớ vào nhà lấy trà cụ, đi cùng với nữ nhi đang trốn ở hành lang nói chuyện, thất nương thấy thế nào? Trương Cẩm ở sau bình phong lén nhìn hai mắt, cười nói, so với mấy vị tỷ phu thì đẹp trai hơn. Con thấy được thì cứ tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Hoàng thị lập tức hiểu rõ tâm tư của con gái. Trong đình, Trương Căng hỏi, bản địa có giặc cướp không? Chu Minh trả lời, Kim Châu nhiều núi, khẳng định có giặc cướp. Đặc biệt là Thạch Tuyền huyện, hướng bắc có thể thông Tí Ngọ Cốc, có sơn tặc ẩn hiện cướp bóc thương khách. Trương đoàn luyện định diệt tặc. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cuối cùng cũng phải tìm chút chuyện để làm. Trương Căng nói, ta hiện tại là đoàn luyện phó sứ, không có nhiều chức trách khác, cũng chỉ có thể đi diệt tặc. Chu Minh nói, đạo tặc không nhiều, top 5 top 3, cũng đều ở trong núi lớn. Vậy thì đành thôi. Trương Căng lập tức từ bỏ. Chu Minh thăm dò nói, ta xem công báo, Trương đoàn luyện bị giáng chức là vì nghị sự. Ai? Trương Căng không nhịn được thở dài, đông nam các lộ, nhiều lần bị Hoa Thạch Cương quấy nhiễu, việc này thiên hạ đều biết. Nhưng ít ai biết, Hoài Nam hai đường cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu. Chu Minh lập tức hiểu rõ, đông nam các lộ Hoa Thạch Cương, phần lớn theo Hoài Nam vận chuyển về kinh thành. Trương Căng lắc đầu, không chỉ có vậy. Bọn phản đồ lấy cớ vận chuyển Hoa Thạch Cương, dần dần khống chế quan viên Hoài Nam hai đường. Nghiêm trọng hơn là khiến các châu huyện Hoài Nam chiêu mộ phu áp vận hàng lậu, khiến Hoài Nam khóa thuế và lao dịch hoàn toàn rối loạn. Hóa ra là như vậy. Chu Minh hiểu rõ hơn về tác hại của Hoa Thạch Cương. Trương Căng tiếp tục nói, năm ngoái, Dương Châu hộ Tào tham quân Hồ Hưng, tự tiện chiêu mộ phu, vận chuyển Kỳ Châu Cương Thạch 1020 thạch, khiến cho lương thực hai chiếc vận chuyển đường thủy bị chậm trễ. Nhìn như trùng hợp, nhưng thật ra là cố ý, ngoài Kỳ Châu Cương Thạch ra, còn có rất nhiều thương nhân vận chuyển lương thực. Chu Minh nói cách khác, quan phủ Dương Châu chiêu mộ bách tính là để tư thương vận chuyển lương thực miễn phí lên phía Bắc. Còn cố ý làm chậm trễ việc vận chuyển lương thực hai chiếc, mượn cớ hạn hán ở các lộ phía Bắc, để nâng giá gạo ở Kinh Kỳ, giúp những thương nhân lương thực kiếm được nhiều tiền hơn. Không sai. Trương Căng nói. Chu Minh không khỏi cảm khái, thật là gan to bằng trời, liên quan đến vụ án quan viên, theo luật không những phải bãi chức, còn phải truy hủy xuất thân văn tự. Trương Căng lại cười khổ, ta là Hoài Nam chuyển vận làm, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn cùng chuyển vận phó sứ Lý Chỉ, cùng nhau vạch tội Dương Châu hộ tàu tham quân Hồ Hưng. Kết quả là, ta và Lý Chỉ vọng nâng không làm, đều bị giáng một cấp, gửi lộc quan. Cái này đúng là không hợp lẽ thường, Hoài Nam đường nhất, người đứng thứ hai, cùng nhau vạch tội chỉ là Dương Châu hộ tàu tham quân. Trong khi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Hồ Hưng lại không bị làm sao, Hoài Nam đường nhất, người đứng thứ hai lại bị trách phạt. Chu Minh hỏi, là Thái Kinh cố tình nâng giá lương thực. Hoàng thị bưng trà ra, lại là thượng phẩm lá trà, một đoàn giá trị mấy chục sâu tiền. Trương Căng bắt đầu pha trà, không phải Thái Kinh, chỉ là bè cánh dưới trướng Thái Kinh mà thôi. Sự việc bại lộ, Thái Kinh cũng không muốn ra mặt, là Thái Du ở trước mặt quan gia nói lời dèm pha. Chu Minh tiếp tục hỏi, lần trước nhìn thấy công báo, kho bộ Lan Trung Từ Nhân bị truy hủy xuất thân văn tự, cũng là vì chuyện này. Chỉ là một kẻ thế mạng mà thôi, Trương Căng giải thích, Từ Nhân phụng mệnh quản lý Đông Nam chính đường đường hầm và đút tiền, tham nhũng hối lộ, bóc lột quá mức, sớm đã khiến người người oán trách. Nhiều tiền như vậy, một mình hắn làm sao tiêu hết? Chuyện ồn ào quá lớn, Thái Kinh cũng không giữ được hắn, bèn đẩy hắn ra, để Thái Đảng gánh chịu mọi tội danh. Công báo chỉ có thể nhìn bề ngoài, Chu Minh không hiểu rõ nội tình, thỉnh giáo Trương Căng mới hiểu. Hắn lại hỏi rất nhiều chuyện ở Hoài Nam, mới biết Hoài Nam hai đường chịu thiệt hại vì Hoa Thạch Cương, không thua kém gì Đông Nam các lộ. Phần lớn Hoa Thạch Cương đều phải đi Hoài Nam vào kinh, dọc đường trưng thu dân phu, khiến Hoài Nam trở nên đạo tặc nổi lên bốn phía. Ngay cả Hoài Tây Sách Hình làm Lý Truyền cũng bị tạm thời cách chức vấn trách, tội danh là không báo cáo kịp thời tin tức về đạo tặc, lại không có năng lực đi tiêu diệt đạo tặc. Hắn có thể tiêu diệt mới là lạ, Hoa Thạch Cương một ngày không dứt, Hoài Nam trộm cướp một ngày không thôi, vị lão huynh này chỉ là một thằng xui xẻo mà thôi. Giống như thằng xui xẻo còn có rất nhiều, ví dụ như cấp sự Trung Ngô Mẫn. Hoài Tây bắt một số đạo tặc giải vào kinh, Ngô Mẫn cho rằng chỉ cần tru diệt đầu sỏ thì có thể, còn lại cường đạo đều bị ép buộc, chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của Hoa Thạch Cương. Cũng vì một câu nói đó mà bị miễn chức, bị đuổi đến Thương Khâu đề cử đạo quán. Trong triều, các quan ngôn quan không còn ai dám bàn luận về chuyện trộm cướp ở Hoài Nam và Hoa Thạch Cương nữa. Mời thưởng trà. Trương Căng đẩy chén trà tới. Chu Minh cũng không quan sát màu sắc nước trà, ngửi một hơi hương thơm, liền bắt đầu uống trà đánh giá, hương mà không ngấy, quả thực là hàng thượng hạng. Hoàng thị ngồi bên cạnh, chen vào nói, Chu Thái Thú mang hồng trà đến, lão thân cũng đã nghe nói, chỉ là chưa được thưởng thức. Chu Thái Thú trong nhà cũng có trồng trà. Trồng một ít. Chu Minh nói. Hoàng thị lại nói, lệnh tôn còn ở Dương Châu chưa về kinh. Chu Minh cười nói, ông ấy thấy Đông Kinh không tốt, vẫn là ở quê nhà thư thái hơn. Quả là ẩn sĩ đắc đạo. Hoàng thị khen. Chu Minh nói, nhắc đến ẩn sĩ, tổ phụ của Trương Đoàn Luyện, mình thúc công, mới thật sự là ẩn sĩ có đạo. Ta nghe nói về phương pháp luyện đồng bằng phèn, bèn hỏi thăm xuất xứ, biết được là do Minh thúc công dâng lên triều đình. Lấy thân áo vải mà làm lợi cho thiên hạ, có thể lưu danh sử sách. Lời này trúng vào chỗ đắc ý của Trương Căng, khiêm tốn nói, gia tổ cũng là lúc đọc sách ngẫu nhiên có được phương pháp này, nhiều lần nghiệm chứng cải tiến, mới có gan phèn luyện đồng đi thế. Hoàng thị cười nói đến tạp học, Thái Thú cải tiến in chữ rời và mực in, cùng với gan phèn luyện đồng có diệu dụng tương đồng, cũng là lương pháp của thế gian. Lão thân khi còn bé đến nhà Mộng Khê Công làm khách, chỉ thấy Mộng Khê Công cải tiến chữ hoạt, muốn phổ biến thiên hạ mà không được. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Lão phu nhân đã gặp Mộng Khê Công. Chu Minh hứng thú. Hoàng gia và Thẩm gia là thế giao, lão thân và gia nương tử của Mộng Khê Công cũng là bạn cũ. Hoàng thị giải thích. Hoàng gia, Thẩm Quát, Lữ Huệ Khanh tuổi tác tương đương, đều là trụ cột của phái biến pháp, ba người họ có quan hệ rất mật thiết. Mượn chuyện in chữ rời và phương pháp luyện đồng bằng phèn, Hoàng thị và Chu Minh trò chuyện rất vui vẻ, dần dần bắt đầu hỏi thăm tình hình gia đình của Chu Minh. Trong lòng đã nắm chắc, Hoàng thị tìm cớ rời đi, nói là muốn đi thu xếp đồ ăn. Trương Căng lại không hỏi chuyện gia đình, mà là thăm dò quan điểm chính trị của Chu Minh, Thái Thú đối với thời cuộc hiện nay nghĩ thế nào. Chu Minh không chút do dự nói, thiên tai liên tiếp ập đến, giặc ngoài chưa dẹp, đạo tặc lại nổi lên khắp nơi, khiến binh mệt, dân khổ. quan gia lại còn xây dựng rầm rộ, không cho tiểu dân có cơ hội thở dốc, kẻ phản bội thừa cơ gây họa triều chính. Nghe nói còn định đánh Liêu, nếu tin tức là thật, thì xã tắc nguy rồi. Trương Căng vô cùng hài lòng, tán thưởng nói, thái thú trẻ tuổi như vậy mà đã nhìn thấu nỗi lo của thiên hạ, không phải người thường có thể sánh bằng, đợi một thời gian tất nhiên là tể phụ. Ai, tể phụ gì, chỉ cầu làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương. Chu Minh cảm khái. Trương Căng cũng cảm động lây, đúng vậy a, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, lại sao có thể có yêu cầu xa vời khác. Ta làm mấy năm Hoài Nam chuyển vận sứ, không tạo phúc được cho bách tính một phương, lại còn khiến dân sinh hai đường Hoài Nam thêm khốn đốn. Đó không phải lỗi của Trương Đoàn Luyện. Chu Minh an ủi. Trương Căng lại hỏi, thái thú nhìn thế nào về gia đình vương? Chu Minh khinh thường nói, loại cha cũng. Trương Căng nói, từ xưa chưa từng thấy thân vương đi thi, đó không phải là phúc của quốc gia. Gia đình vương lại còn tiến cử hoàng thành tư, thái tử ngày đêm lo sợ, đồng cung lấy gì mà xử. Chu Minh nhịn không được cười nói, thân vương làm trạng nguyên, kỳ thật cũng không phải không thể. Nhưng hoàng tử làm thái phó, thực sự trái với luân thường. Lời vừa dứt, Trương Căng cũng dở khóc dở cười. Trung Quốc, thái phó đầu tiên là Chu Công Sáng, đảm nhiệm lão sư của Chu Thiên Tử. Thái phó, đế sư cũng. Gia đình vương Triệu Giai Thân làm hoàng tử, lại còn làm thái phó, làm ân sư cho lão ba là hoàng đế Chu Minh rất muốn lật tung đỉnh đầu của Tống Huy Tông, xem bên trong não mạch kính làm sao, người bình thường tuyệt đối không làm được chuyện này. Những lời này vừa nói ra, Trương Căng đã hiểu rõ khuynh hướng chính trị của Chu Minh. Là người một nhà, có thể kết thân. Trương Căng lại hỏi, thái thú nhìn tân pháp thế nào? Chu Minh nói, Đại Tống đã thối nát lâu ngày, không biến pháp thì không được. Nhưng trước khi biến pháp, cần chỉnh đốn lại trị, nếu không lương pháp thi hành cũng thành nền chính trị hà khắc. Đúng vậy. Trương Căng vỗ tay khen lớn, lời này trúng vào tim đen của hắn. Bên hoàng thị, gọi đi ăn cơm. Chu Minh theo Trương Căng đến nhà ăn, thấy một thiếu nữ yểu điệu đứng đó. Trương Căng giới thiệu, đây là tiểu nữ Gấm Bình Phong. Nương tử mạnh khỏe. Chu Minh ân cần thăm hỏi. Trương Gấm Bình Phong không người hành lễ, mỉm cười nói, tướng công vạn phúc. Mọi người ngồi xuống, hoàng thị nhìn Chu Minh, lại nhìn nữ nhi, càng thấy xứng đôi, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Hôn sự không thể làm mặt sách, hoặc là sai người làm mai mối, hoặc là viết cầu thân thư, bị cự tuyệt cũng không tổn hại mặt mũi. Chỉ có dưới bản Bắc Tế mới không quan tâm đến những điều đó. Trong lúc ăn cơm tiếp tục nói chuyện phiếm, không còn bàn luận thời cuộc, mà chuyển sang chuyện tạp học. Thẩm gia, hoàng gia, Trương gia đều rất coi trọng tạp học, ví dụ như chất tử của hoàng thị là Hoàng Bá Nghĩ, đã là một thư pháp gia nổi tiếng, cũng là người phát minh ra trò chơi xếp hình, hơn nữa còn rất thích thiết kế đồ dùng trong nhà. Trương Gấm Bình Phong gia học uyên thâm, lại còn hiểu được ẩm mức pháp luyện đồng, còn cẩn thận nghiên cứu qua Mộng Khê Bút Đàm, thậm chí còn tự học Chu thị tính trải qua. Chu Minh xem xong thiệp cầu thân của Trương gia, ngồi trước bàn làm việc chăm chú suy nghĩ xem mối hôn sự này có lợi hay hại gì cho mình. Dường như chẳng có gì bất lợi, nhưng lợi ích cũng không nhiều. Chủ yếu là vì Trương gia ở Giang Tây hiện giờ không có ai nắm giữ chức vụ quan trọng. Cũng là bởi vì sau khi hai bên kết thân, Chu Minh một khi khởi binh, Trương gia sẽ gặp họa diệt vong. Chu Minh vốn định tìm thế gia tướng môn ở Tây Quân để thông gia, ví dụ như Loại Nhà, Chiết gia. Nhưng dần dần phát hiện không có đủ tính khả thi, văn thần cùng võ tướng thông gia vào thời Tống ban đầu còn bình thường, đến giữa Bắc Tống thì dần dần ít đi, một là quan văn xem thường võ tướng, hai là văn võ kết thân dường như có điều kiêng kỵ. Thật muốn kết thân, đợi sau khi khởi binh rồi kết cũng không muộn, đến lúc đó e là thành nạp thiếp. Chu Minh thậm chí còn dùng cách ghép vần để viết thư, tỉ mỉ thảo luận thời gian tạo phản, cơ bản xác định ba thời điểm. Thứ nhất, sau khi Phương Lạp khởi nghĩa, thừa dịp quan binh tiến về Hai Chiết, bản thân mình ở Hán Trung hưởng ứng. Thứ hai, sau khi Đồng Quán phạt Liêu, tinh nhuệ Tây quân tổn thất nặng nề, chính là thời cơ tốt để tạo phản. Thứ ba, sau biến cố Tĩnh Khang. Chu Quốc Tường hồi âm rằng, hưởng ứng Phương Lạp khởi nghĩa quá mức mạo hiểm, ít nhất cũng phải đợi đến Đồng Quán phạt Liêu. Chu Minh cơ bản đồng ý với quan điểm của lão cha, nhưng cảm thấy phối hợp tác chiến với Phương Lạp cũng có thể thành công. Quân khởi nghĩa của Phương Lạp chỉ trong một năm đã bị tiêu diệt, thuần túy là đụng phải họng súng. Lúc ấy quan quân đã tụ tập ở Kinh Kỳ, các loại công tác hậu cần cũng làm thỏa đáng, Đồng Quán muốn dẫn quân đi phạt Liêu, vừa biết Phương Lạp khởi nghĩa chỉ có thể chạy đến trấn áp. Vũ khí đầy đủ, hậu cần sung túc, toàn bộ tinh nhuệ quốc gia, liền thời gian tụ binh cũng bớt đi, trực tiếp kéo đi đánh Phương Lạp. Làm sao có thể chống đỡ nổi? Nói thật, nếu như Phương Lạp không tạo phản, Đồng Quán phạt Liêu cũng sẽ không thảm hại đến thế. Ít nhất không thiếu lương thảo cùng quân giới, sĩ khí khẳng định phải cao hơn nhiều. Đợi Đồng Quán trấn áp xong Phương Lạp, bất luận thắng bại ra sao, Đại Tống đều sẽ khánh kiệt, bởi vì Đông Nam đã thủng trăm ngàn lỗ. Đến lúc đó, Chu Minh thừa cơ chiếm lĩnh Hán Trung cùng Tứ Xuyên, cắt đứt một con đường tài nguyên khác của Đại Tống. Cho dù Tây quân tinh nhuệ còn ở đó, lương bổng cũng thiếu nghiêm trọng, kéo đến trấn áp Chu Minh, rất dễ dàng trên đường đã nổi lên oán than dậy đất. Đánh trận chung quy đánh là hậu cần. Giống như trong lịch sử Tông Trạch, căn bản không có khả năng vượt sông, bởi vì hắn không có hậu cần để nói. Tông Trạch sự tích còn lưu lại là do hậu nhân Tông gia biên soạn, lượng lớn nội dung không phù hợp với chính sử, cũng khác biệt với tấu chương của các văn thần khác lúc bấy giờ. Cái gì tứ phương nghĩa sĩ tụ tập kinh sư phàm 2 triệu người, lương thảo còn có thể ăn nửa năm, loại di chép này chỉ có thể tin một nửa. Tinh thần kháng kim của Tông Trạch không cần phải bàn cãi, 3 lần hô vượt sông cũng hơn nửa là thật, hắn khẳng định là anh hùng dân tộc. Nhưng hậu nhân Tông Trạch nói lương thảo còn có thể chống đỡ nửa năm, vậy thì đơn thuần là nói nhảm. Trước đó một năm kinh kỳ mới náo loạn nạn đói lớn, đường sông vận chuyển lương thực lại bị ngăn chặn, còn có vô số nghĩa quân gào khóc đòi ăn, Tông Trạch lợi hại đến mấy cũng không thể biến ra lương thực được. Hậu nhân Tông gia vì che lấp, còn nói Tông Trạch phụng mệnh khơi thông đường sông vận chuyển lương thực, 7 ngày đã giải quyết. Mà sự thật lại là, Tông Trạch căn bản không nhận được mệnh lệnh này, mà trước khi Tông Trạch đến Đông Kinh, lúc đó Đông Kinh lưu thủ đã sơ thông. Sơ thông cũng không có tác dụng gì lớn, vận đến Đông Kinh lương thực vận chuyển bằng đường thủy, chỉ miễn cưỡng làm dịu nạn đói mà thôi. Bởi vì kim binh tứ ngược châu huyện, hệ thống thủy vận đã sụp đổ, có thể vận chuyển mấy đợt lương thực đã là cực hạn, hoạt động vận lương tiếp theo hoàn toàn rơi vào tình trạng đình trệ. Vấn đề lớn nhất của Tông Trạch lúc bấy giờ không phải là tiêu diệt kim binh, mà là làm sao để có lương thực cứu tế, để vô số nghĩa quân các lộ được ăn no. Tình huống thực tế là, biện lương đại cơ, thước thăng tiền tam bách, nhất thử trực sổ bách tiền, nhân thực thủy ẩm tảo, xuân hòe dịp, viết cận, cách hoàn toàn tí. Cho dù Triệu Cấu có cốt khí, dám chạy về giữ Đông Kinh, cũng phải cùng Tông Trạch chịu đói. Kim binh cũng biết tình hình Đông Kinh ra sao, trong năm tỉnh khang bọn chúng đã vơ vét sạch tiền tài, nơi đó không có tiền lại không có lương thực, còn chạy đến làm gì? Từ đầu đến cuối, kim binh đều không có lại tiến đánh Đông Kinh, mà là cuốn đi tứ phương công thành đoạt đất. Chỗ vĩ đại của Tông Trạch ở chỗ, hắn có gan gánh vác mọi việc, nguyện làm trụ cột vững chắc. Lại có thủ đoạn trị nhân cao minh, có thể trấn an vô số nghĩa quân đói bụng, hơn trăm vạn cơ cận quân dân lại không náo loạn lớn. Nhưng mà không bột đố gột nên hồ, không có lương thực chính là không có lương thực. Trong nửa năm trước khi Tông Trạch qua đời, Triệu Cấu đã nhiều lần hạ chỉ khôi phục thủy vận, cho đến khi Tông Trạch chết vẫn chưa khôi phục, quan viên phụ trách đốc vận lương thực vận chuyển bằng đường thủy còn bị xử phạt. Người kế nhiệm Đỗ Mạo Xưng căn bản không thể trấn an cục diện, bởi vì trong ngoài Đông Kinh đã người cùng ăn, dứt khoát ném cục diện rối rắm mang binh đi đường. Chu Minh tính toán các loại được mất, quyết định tiếp nhận Trương gia cầu hôn. Một là để có chút của hồi môn, hai là coi trọng ảnh hưởng về sau của Trương gia. Cách làm này có chút vô sĩ. Cầm bút viết một phong hồi âm, Chu Minh bảo Bạch Thắng đưa qua. Còn bản thân thì cưỡi ngựa ra khỏi thành, đến trước trận nấu sắt. Búa rèn sức nước đã xây xong, để ổn định dòng nước, còn tạo bồn nước. Sử dụng ống xe sức nước, bơm nước vào bồn nước, mùa khô cũng có thể dùng nhân lực dẫm ống xe. Nam Tống đã có máy xay gió, không biết Bắc Tống có hay không. Bồn nước có xây miệng cống, có thể điều tiết khống chế dòng nước lớn nhỏ, dùng cái này khống chế tốc độ búa rèn. Tua bin nước có thể đồng thời khu động 4 thanh búa rèn, cung cấp cho 4 vị thợ rèn cùng lúc làm việc. Lúc này đám thợ thủ công rõ ràng vẫn chưa thuần thục, rèn đánh nhau có chút lóng ngóng, lại 2 ngày nữa e là có thể hoàn toàn nắm giữ. Búa rèn sức nước thế nào? Chu Minh hỏi. Đồ Thân cười nói, tốn ít sức. Nếu như tạo ra bồn nước càng lớn càng cao, đồng thời khu động càng nhiều búa rèn thì hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Trước mắt 4 cái búa rèn, 2 cái đang rèn thép rót, 2 cái đang rèn bách luyện thép. Chu Minh đã viết thư cho hoàng đế, nói mình ở đây có thể rèn đúc binh khí, thỉnh cầu triều đình cấp phát rèn đúc đao bách luyện cương. Món đồ chơi này đáng tiền, triều đình chỉ cần chịu mua, Chu Minh liền bằng lòng bán, dù sao cũng phải để trận nấu sắt và phường rèn đúc nắm giữ lợi nhuận. Dù có rèn đúc ra mấy trăm thanh đao bách luyện cương, cũng sẽ không nâng cao sức chiến đấu của quan quân, bởi vì loại binh khí cao cấp này khẳng định là phát cho tướng lĩnh. Áo giáp cũng có thể chế tạo, chỉ cần xem triều đình có cho tiền hay không. Triều đình nếu không cấp phát, Chu Minh cũng chỉ có thể vận dụng tài chính Kim Châu, tạo xong áo giáp trực tiếp cất vào kho binh trượng Kim Châu. Nhìn một hồi ở bên búa rèn sức nước, Chu Minh lại đi xem hỏa súng bên kia. Chỉ có 2 công tượng đang bận, Chu Minh trực tiếp tạo súng hơi. Đừng nghĩ súng hơi lạc hậu, kết cấu của nó khá phức tạp, đặt ở giữa Minh Triều cũng thuộc về súng ống tinh vi. Lấy công nghệ giả luyện và rèn đúc hiện tại, chỉ cần dùng thép tôi đánh ra 2 ống chặt chẽ cùng nhau bao. Lỗ thủng lúc đầu phi thường nhỏ, cần dùng mũi khoan thép tinh, cứ thế mà khoan vào trong, một nòng súng hơi phải khoan 1 tháng. Võ Bị Chí đời Minh đã chê bai quan binh súng hơi không chịu nổi dùng, còn đưa ra nguyên nhân cụ thể. Tức là quan viên vì thúc đẩy tiến độ, công tượng vì bớt việc, trực tiếp rèn thành ống sắt, căn bản không đi khoan. Điều này dẫn đến nòng súng dày mỏng không đều, lỗ thủng lớn nhỏ không đồng đều, có thể chứa 3-4 viên đạn, có khi một viên đạn cũng không nhét vào được. Ngoài ra còn có các vấn đề khác, ngược lại vừa nổ súng liền nổ nòng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chờ súng hơi chế tạo thử hoàn tất, Chu Minh sẽ tiếp tục chế tạo. Chỉ an bài 4 công tượng làm nòng súng, lại an bài 1 công tượng làm các linh kiện khác. Mỗi công tượng 40 ngày tạo 1 khẩu, 1 năm có thể tạo ra 36 khẩu hỏa súng. Năm thứ nhất để bọn họ huấn luyện kỹ thuật tạo súng, theo năm thứ 2 bắt đầu, mỗi người an bài 2 học đồ. Tạo phản mới bắt đầu, súng hơi không nhiều, đối mặt quan binh chỉ là để giành thắng lợi bất ngờ. Trương Căn nhận được hồi âm của Chu Minh, cười đưa cho thê tử xem, phái người về Đức Hưng, an bài việc cưới gả cho con gái. Có lẽ cuối năm là có thể thành thân. Hoàng thị cao hứng nói. Vợ chồng sau này đối với việc hôn sự vô cùng hài lòng, nào ngờ đâu mình sắp bị hố. Mấy ngày sau, Chu Minh an bài bà mối đến cầu hôn, mang theo 2 con ngỗng lớn làm lễ vật, tiện thể hỏi ngày sinh tháng đẻ của nhà gái. Đại Lang xin nhận lấy. Hoàng thị ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Chu Minh hai tay tiếp nhận giấy bát tự, đa tạ lão phu nhân. Nhà gái lúc này không tiện tiếp khách, Trương Cẩm núp sau bình phong, dẫn theo thị nữ lén nhìn. Việc chính đã xong, Trương Căn mời Chu Minh uống trà, hỏi, ta đến Kim Châu nửa tháng, quả thực không tìm được việc gì làm, Đại Lang có thể cho chút việc vặt không? Chu Minh hỏi, tiên sinh muốn thao luyện quân sĩ sao? Trương Căn gật đầu nói, ta thân là đoàn luyện phó sứ, đúng là có trách nhiệm thao luyện quân sĩ. Chu Minh nói, Kim Châu không có ngự chiến, bộ quân lại thiếu người sai khiến. Trước khi ta đến, quân sĩ không đủ, tiền nhiệm ăn rất nhiều tiền trợ cấp. Những thứ này ta tạm thời chưa khôi phục, quân lương đều chuyển làm việc khác, cũng không tham ô lấy một đồng. Ta cũng không nghi ngờ Đại Lang ăn bớt tiền trợ cấp. Trương Căn nói. Chu Minh nói rõ thái độ, châu nha thu thuế ruộng không đủ, không thể nào đủ để thao luyện quân đội vùng ven. Trương Căn nói, 30 người là đủ, đủ tóc tráng hướng phát lương thực. Được. Chu Minh bằng lòng cấp đủ lương bổng cho 30 người, chiêu mộ thanh niên trai tráng quân đội vùng ven giao cho Trương Căn huấn luyện. Lão đầu tử này thật sự là không rảnh rỗi, trong lịch sử hắn bị biếm làm đoàn luyện phó sứ, là nhờ tiêu diệt cường đạo mà được thăng quan. Hoài Tây cự khấu hoành hành 2 năm, triều đình điều động nhiều quan viên đều không giải quyết được, Trương Căn dẫn theo một đám hương binh đến tiêu diệt. Trương Căn còn nói, binh trượng kho quân giới dường như không chịu nổi dùng. Chu Minh nói, Kim Châu làm viện công tượng thiếu thốn, ta lười chiêu mộ thêm. Ta tại thành trong Bắc Sơn có trận nấu sắt, có thể đánh tạo một chút quân giới, do châu nha xuất tiền chọn mua. Vậy trước tiên chế tạo 30 bộ vũ khí. Trương Căn cao hứng nói. Chu Minh lập tức đồng ý, coi như là làm cho mình đánh, còn có thể dùng công quỹ thanh toán. Mang theo ngày sinh tháng đẻ của nhà gái trở về, Chu Minh định đem chuyện cưới vợ, giải thích với Trịnh Nguyên Nghi một chút. Vừa mới trở lại châu nha, liền nhận được thông báo, nói là Tương Châu đến 2 vị thanh niên họ Ngụy. Đây là 2 cháu trai mà Ngụy Thái phái đến, sau khi thử ở Niên Châu thì nên đến. Lúc ấy gặp phải thủy tai, xuất hiện lưu dân cùng cường đạo, lại bị việc vặt cuốn thân, cứ kéo đến bây giờ. Ngụy Ứng vật bái kiến thái thú. Hai huynh đệ thở dài chào. Chu Minh cao hứng bắt tay, mau mau ngồi xuống nói chuyện, năm ngoái mua lương thực, may mắn mà có Ngụy thị khẳng khái tương trợ. Ngụy Ứng vật nói, gia tổ nghe nói thái thú tài học hơn người, hy vọng hai huynh đệ chúng ta có thể ở dưới sự chỉ bảo của ngài mà cầu học. Tại hạ tài sơ học thiển, thực sự không dám nhận, chỉ có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận học vấn mà thôi. Chu Minh định kéo hai huynh đệ này về, xem có thể tẩy não cho họ được không, nếu thành công, sau này tiến đánh Tương Dương cũng là một trợ lực. Chu Minh lấy ra một quyển nói dùng sách, giao cho Ngụy thị huynh đệ tự học, có gì nghi vấn thì cứ đến châu nha thỉnh giáo. Ngụy Hợp thời tương đối nghe lời, vui vẻ nhận lấy. Ngụy Ứng vật lại hỏi, quyển sách này là mới học sao? Chu Minh mỉm cười, rất mới, còn mới hơn cả học vấn của Thư Vương. Lại rất cũ, đuổi kịp chân nghĩa của Khổng Mạnh. Thông thạo học vấn này, trên có thể bảo vệ xã tắc, dưới có thể an dân. Huynh đệ hai người cảm thấy kinh ngạc, lại hỏi thêm vài câu rồi cáo từ. Hai người trở về căn phòng vừa thuê, vội vã đọc sách. Đọc xong mấy thiên, Ngụy Hợp thời sợ hãi thán phục, đây đúng là học vấn cứu dân, trị quốc an bang. Ngụy Ứng vật lại nói, cũng chẳng có ích gì cho khoa khảo. Huynh trưởng sao lại nói vậy? Ngụy Hợp thời liền phản bác, bây giờ gian thần lộng hành, dù có khoa cử làm quan thì được ích gì? Tổ phụ còn từ chối tiến cử, không chịu vào triều. Chúng ta nên tu thân nghiên cứu học vấn, chờ thời cơ chín mùi rồi hãy đi khoa cử làm quan. quyển sách này tuy không giúp ích cho khoa cử, nhưng lại dạy con người làm việc, hiếu học hỏi, đợi một thời gian tất sẽ nổi danh thiên hạ. Ngụy Ứng Vật biểu môi, lười tranh cãi. Nói đến Chu Minh trở lại hậu trạch, đem chuyện kết thân kể với Trịnh Nguyên Nghi. Trịnh Nguyên Nghi sớm biết sẽ có ngày này, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, miễn cưỡng cười nói, tướng công năm nay cập quan, nên cưới chính thê. Chu Minh nắm tay Trịnh Nguyên Nghi, vốn định giải thích an ủi vài câu, lại cảm thấy như vậy quá giả tạo, dứt khoát nắm tay nàng đứng lên, theo ta vào phòng ngủ uống rượu. Tướng công không cần ấy nấy. Trịnh Nguyên Nghi nói. Chu Minh ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói, ngoài uống rượu, còn có thể làm chuyện khác. Trịnh Nguyên Nghi nghe xong mặt ửng đỏ, nhìn quanh một lượt, bây giờ mới buổi chiều, vẫn còn ban ngày mà. Đi thôi, uống rượu nào. Chu Minh cười nói. Trịnh Nguyên Nghi đi theo trượng phu, lại quay đầu hô thị nữ, dịu dịu, nâng chén vào. Chu Minh trong nhà có trưởng bối, hôn sự còn phải Chu Quốc Tường ra mặt, chờ đối xong bát tự rồi mới chính thức hạ sính. Thư còn chưa đưa đến Dương Châu, tân nhiệm Kim Châu Châu Trường Kim giáo thụ đã đến. Châu học giáo thụ thường cùng, bái kiến thái thú. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi thở dài nói. Chu Minh hỏi, ngươi là Kim Khoa tiến sĩ. Thường cùng đáp, nhị giáp tiến sĩ. Nhị giáp cũng làm giáo thụ. Chu Minh thực ra rất muốn hỏi, hiện tại tiến sĩ cạnh tranh khốc liệt đến vậy sao? Thường cùng giải thích, gia phụ trước đây đắc tội Thái Kinh, bị đánh là nguyên hữu đảng viên. Sau này may mắn được quan gia khai ân, từ nguyên hữu đảng viên tách ra, nhưng cũng không được phục chức. Tại hạ thi nhị giáp tiến sĩ, ban đầu được bổ nhiệm làm chủ bộ, ra kinh thì bỗng dưng bị điều làm giáo thụ. Đây là cha hắn, Thường An Dân, đã đắc tội Thái Kinh quá nặng, trước mặt mắng Thái Kinh là đồ vô sĩ, mối họa ngày nay, lớn lao ở chỗ sĩ phu không biết liêm sĩ. Thái Kinh còn chưa hoàn toàn nắm quyền đã biếm cha hắn đi thu thuế rượu, sau đó dứt khoát đánh vào đảng viên một phen. Chu Minh hỏi, ngươi học phái nào? Thường cùng cúi đầu nói, mới học. Ngươi là người thuộc, lại biết sửa mới học. Chu Minh cười nói, ta có một bộ mới học vấn, ngươi có muốn cùng nhau nghiên cứu thảo luận không? Thường cùng chắp tay, nguyện ý nghe thái thú chỉ dạy. Chu Minh nói, Kim Châu văn phong không phấn chấn, đến cả tiến sĩ cũng không có. Ta muốn chấn hưng văn mạch Kim Châu, cứ đến ngày nghỉ mộc sẽ tự mình giảng dạy, bất kể là học sinh châu học hay không, đều có thể đến nghe giảng. Ngươi thấy thế nào? Thường cùng nào dám từ chối, vội nói, đây là phúc của sĩ tử Kim Châu. Quan viên Đại Tống nghỉ mộc, mỗi tháng cố định 3 ngày tuần giả. Tết Nguyên Đán, Đông Chí, Hàn Thực được nghỉ 7 ngày. Trong đó 2 ngày là hướng giả, tức không cần lên triều. Còn lại 5 ngày là nghỉ vụ, tức không cần làm việc. Thực tế chỉ được nghỉ 5 ngày. Thánh Tiết, Thượng Nguyên, Trung Nguyên được nghỉ 3 ngày. Trong đó 2 ngày hướng giả, 1 ngày nghỉ vụ, thực tế chỉ được nghỉ 1 ngày. Còn lại như Hạ Chí, mồng 8 tháng Chạp, Xuân Xả, Thu Xả, nói là muốn nghỉ, nhưng đều là thả hướng giả. Không cần gặp hoàng đế mà thôi, việc cần làm vẫn phải làm. Sau thời Tống Chân Tông, hoàng đế thích sáng tạo ngày lễ. Ví dụ như Tống Huy Tông vào mùa xuân tạo ra khai cơ tiết, tức là các loại công trình bằng gỗ, phá thổ động công. Lại tạo ra thiên ứng tiết, tức là khai thông cảm ứng thần linh. Ngược lại rất hợp với sở thích của Tống Huy Tông, những ngày lễ này thực sự được nghỉ. Chu Minh dự định lợi dụng ngày nghỉ lễ, tự mình dạy dỗ đám sĩ tử, truyền bá bộ tư tưởng nói dùng bàn luận, nói trắng ra là cho người đọc sách tẩy não. Bây giờ, học sinh châu học tham gia khoa cử, đã không ai can thiệp. Ngay cả thái học sinh, đều có thể tham gia khoa cử. Điều kiện tiên quyết là phải về nhà thi đậu cử nhân, lại trong thời gian khoa cử, nếu chậm trễ thái học khảo thí, vậy thì tự gánh chịu hậu quả. Mấy ngày sau, đến tuần nghỉ. Chu Minh đã sớm gián tiếp thông báo, gần 300 người tập trung tại châu học. Ngoài học sinh quan, còn có sĩ tử dân gian, thậm chí có cả quan lại đến nghe giảng. Trương Căng tự mình đến, Lý Đạo Trùng thì phái người hầu đến thăm dò. Trong châu học có một gốc đại dông thụ, cành lá rậm rạp, có thể che bóng. Chu Minh đứng dưới tàn cây, mọi người vây quanh. Tẩy não cũng phải giảng thủ pháp, trực tiếp giảng đạo nói dùng bàn luận không được, vừa mở màn đã bắt mọi người học toán học, vật lý càng không xong. Chu Minh vừa lên đã dương cao cờ Vương An Thạch, mới học của Thư Vương, quả là tuyệt vời. Gần đây đọc Lễ Ký Phát Minh, có chút hiểu ra, bèn cùng Chư Quân nghiên cứu thảo luận. Lễ Ký Phát Minh là sách gì? Đừng nói sĩ tử Kim Châu chưa từng nghe, ngay cả rất nhiều quan lại cũng không biết. Châu Trường giáo thụ Thường cùng vội hỏi, Thư Vương thật có Lễ Ký Phát Minh một quyển sách? Có. Chu Minh cười nói, Trương Đoàn Luyện chắc chắn đã xem qua. Trương Căng đáp, xem qua một chút, có chút cực đoan. Mới học của Vương An Thạch, chủ yếu là tự thuyết và Tam Kinh Tân Nghĩa. Còn lễ ký phát minh của ông, vì bất lợi cho quân vương trị quốc, ngay cả Thái Kinh cũng không dám phổ biến. Quyển sách này chỉ lưu hành trong phạm vi nhỏ, đời sau đã thất lạc, chỉ còn lại một số đoạn tản mát. Chu Minh lúc này hỏi, sĩ mà không có lộc người, quân có quỷ chỗ này nói hiến, làm chỗ này nói quả quân, làm trái mà quân hoang, không là phục giả. Câu nói này hiểu thế nào? Có sĩ tử nào hiểu về lễ ký thử giải thích xem. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Một sĩ tử đứng ra nói, làm thần tử, dù không có bổng lộc, có bảo vật cũng nên dâng lên cho quân thượng. Nếu đi sứ nước khác, cũng nên xưng quân thượng là quả quân, giống như thần tử có bổng lộc. Nếu quân thượng làm sai, khuyên can không được thì có thể từ quan. Thần tử có bổng lộc, dù đi địch quốc cũng nên để tang chủ cũ. Thần tử không có bổng lộc, đi địch quốc thì không cần để tang, bởi vì ân điển nhận được không nhiều. Chu Minh nhìn quanh, hỏi, chư quân thấy thế nào? Đúng vậy. Mọi người gật đầu. Chu Minh lại nói về Vương An Thạch, thư vương trong lễ ký phát minh, lại không hiểu như vậy. Trương Căng lập tức xoa trán, cha vợ hắn là cốt cán của phái biến pháp, hắn từng đọc qua lễ ký phát minh. Vương An Thạch giải thích đoạn này, vô cùng quyết liệt. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Chu Minh nói, thư vương viết rõ ràng, Khổng Dĩnh Đạt đã hiểu sai. Quân có quỷ chỗ này, không thể hiểu là có quỷ tại quân. Thần tử dâng lễ vật cho quân thượng gọi là hiến, đây là việc phải làm, sao còn cần hỏi có bổng lộc hay không? Sĩ tử, các quan lại đều mơ hồ, nhưng vô thức gật đầu tán thành. Đặc biệt là người nghiên cứu lễ ký, theo chú giải chủ lưu, đoạn văn này vô cùng mâu thuẫn, căn bản không đọc thông. Nhưng bình thường họ đọc sách, không dám hỏi nhiều về vấn đề này, bởi vì truy vấn nguồn gốc, kết luận sẽ rất đáng sợ. Chu Minh lại nói ra kết luận đáng sợ, câu này nên hiểu như sau đã làm quan, lại không có bổng lộc, quốc quân tặng đồ cho hắn không nên nói ban thưởng, mà nên nói hiến. Hiến người, vốn là dùng chó béo để tế tự. Luận ngữ, Trịnh Chú nói, hiến còn hiền giả. Hiến đắc huấn hiền giả. Ý chính của câu này là quốc quân và thần thuộc nên tôn trọng lẫn nhau. Thần thuộc không được bổng lộc của quốc quân không nên coi thường. Ngay cả khi tặng quà, cũng không thể nói ban thưởng, mà nên xưng là hiến, để bày tỏ sự kính trọng của quốc quân đối với thần thuộc. Dạng này hiểu ra, mấy câu còn lại cũng thông suốt. Không có bổng lộc thần thuộc, phụng mệnh đi sứ ngoại quốc, cần xưng quốc quân là quả quân, cùng với bổng lộc thần cầm tinh khác nhau. Quốc quân băng hà, không có bổng lộc thần thuộc, không cần phải để tang quốc quân. Lần này, lời nói vừa dứt, mọi người đều kinh hãi. Kinh hãi xong, lại như có điều suy nghĩ. Bởi vì giải thích như vậy, lễ ký mới có thể ăn khớp, chủ lưu giải thích ngược lại mơ hồ khó hiểu. Việc này còn liên quan đến Hoa Thạch Cương thần tử và bách tính, có hay không nghĩa vụ tiến hiến. Theo chủ lưu giải thích, thần dân nên tiến hiến cho quốc quân, tiến hiến Hoa Thạch Cương liền có lý luận để duy trì. Mà Chu Minh giải thích như vậy, thần dân có phải tiến hiến cho quốc quân hay không, lễ ký cũng không quy định nghĩa vụ liên quan. Có thể hiến, cũng có thể không hiến, cưỡng ép yêu cầu Hoa Thạch Cương là vi phạm đạo lý. Chúng sĩ tử nhìn nhau, bọn họ có khuynh hướng với lời giải thích của Chu Minh, nhưng thi cử khẳng định không dám viết như vậy. Chu Minh hỏi Trương Căng, Trương Đoàn Luyện thấy sao? Đúng vậy. Trương Căng vô cùng chán ghét Hoa Thạch Cương, đương nhiên phải ủng hộ cách nói này. Tâm phúc của Lý Đạo Trùng, âm thầm ghi lại lời nói của Chu Minh. Chu Minh mượn chiêu bài Vương An Thạch, lại nói một phen đạo lý, rốt cuộc đi vào chính đề, ta tuy bất tài, đọc Nho Gia kinh điển, cũng có chút tâm đắc. Ta cho rằng học sinh vỡ lòng về sau, nên đọc Tiểu Mạng Lễ Ký đại học hoàn toàn có thể độc lập thành thiên. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đại học giả, đại nhân sự học. Minh đức người, người gom chúng lý mà ứng vạn sự. Thân dân giả, có thể đọc tân dân. Minh bạch đạo lý, liền có thể bỏ cũ lấy mới, đức hạnh và tài học theo đó tinh tiến. Không ngừng tinh tiến, liền có thể dừng ở chí thiện. Đây là cương lĩnh của đại học, cũng là cương lĩnh làm người làm việc. Muốn thành ý nghĩa người, trước gây nên biết. Gây nên biết tại truy nguyên phương pháp truy nguyên, ta cũng có lĩnh ngộ, sau này giảng thuyết dụng thư rồi sẽ nói. Chúng ta người đọc sách, lúc này lấy đại học chi đạo làm căn bản. Tức truy nguyên nguồn gốc, thành ý chính tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tâm phúc của Lý Đạo Trùng, lần nữa ghi lại lời nói của Chu Minh. Trước đó coi như có thư xác nhận của Vương An Thạch, lần này thuyết pháp lại thuộc về Lạc học, hai trình đầu tiên đem đại học độc lập thành thiên. Điều này đã phạm vào cấm học của Huy Tông. Lạc học cũng không truyền bá tới Kim Châu, đặc biệt là sau khi Tống Huy Tông cấm học, ngay cả sĩ tử Kim Châu vào kinh thi, cũng không hiểu rõ hai trình học vấn này. Lúc này nghe Chu Minh nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đám sĩ tử đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dường như lập tức tìm được phương hướng cuộc sống. Lý Đạo Trung kỳ thực sớm đã chết lặng, năm ngoái hắn bày ra Chu Minh thập đại tội trạng, còn uy hiếp dụ dỗ quan viên Kim Châu liên danh vạch tội. Vốn tưởng rằng khẳng định có hiệu quả, kết quả đưa đến Đông Kinh về sau, trực tiếp bị Thái Du kẹp lại không phát. Thái Du trả lời bằng một bức thư, an bài nhiệm vụ, bảo Lý Đạo Trung đừng vội, tiếp tục thu thập chứng cứ phạm tội của Chu Minh. Đợi thời cơ chín mùi, tất nhiên có thể đánh bại Chu Minh. Vấn đề là, Lý Đạo Trung không hề nghĩ đến việc đánh bại Chu Minh, chỉ cầu đừng cùng Chu Minh làm quan chung một chỗ, chỉ cầu đừng có bất cứ kẻ nào ảnh hưởng đến việc hắn kiếm tiền. Quân có quỷ chỗ này nói hiến Lý Đạo Trung nhìn tâm phúc chép lại, suy nghĩ một lát, cầm bút viết, Chu Minh xuyên tạc kinh nghĩa, chỉ trích quân thượng, này âm để hoa thạch cương cũng. Tâm phúc chỉ ra một vài nội dung mấu chốt, Lý Đạo Trung xem kỹ xong, thế mà vô ý thức gật đầu. Hắn cũng là tiến sĩ xuất thân, ngay cả tâm phúc bên cạnh, cũng từng đổ cử nhân. Chu Minh giảng đạo có lý hay không, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, tại bồi phục học vấn, cũng không cản trở bọn họ cùng Chu Minh đối nghịch. Lý Đạo Trung đột nhiên hỏi trong lòng, Kim Châu có bán lễ ký phát minh không? Tâm phúc lắc đầu, không có, ngay cả ở thủ đô Tokyo cũng khó gặp. Đương nhiên rất khó mua được, Chu Minh vẫn là tại đi dạo Đông Kinh Tướng Quốc Tự, tại một con đường bán đồ chơi văn hóa, quầy sách cũ mới phát hiện. Quyển sách này in ấn không nhiều, lại mấy chục năm không in lại. Kỳ thực không cần thiết cố gắng đọc, lễ ký phát minh xác thực không thiếu nhận thức chính xác, nhưng cũng có rất nhiều nội dung, đơn thuần Vương An Thạch miễn cưỡng gán ghép. Vì biến pháp, cố ý bẻ công kinh nghĩa. Vương An Thạch đối với cái này không hề che giấu, lại tài thượng nhân Tông Hoàng để nói sự tình sách bên trong trực tiếp nói rõ, ta tôn sùng Chu Lễ, không phải muốn khôi phục Chu Lễ. Bây giờ thế giới, cùng thượng cổ đã khác biệt. Cái gọi là pháp tiên vương của ta, là pháp ý nghĩa, sau đó hợp chính, mà không phải trực tiếp pháp chính. Lý Đạo Trùng lưu loát viết mấy trăm chữ, gọi một tiểu đồng tới nói, đưa đi Đông Kinh, tự tay giao cho Lục Tướng Công. Viết xong tiểu báo cáo, Lý Đạo Trùng liền đi uống rượu nghe hát. Hắn bây giờ đã nằm ngửa, ở nhà nuôi gánh hát, ngày ngày nghe hát uống rượu giết thời gian. Không nằm ngửa thì còn có thể làm gì? Chính trị đấu tranh xưa nay đều là hết đợt này đến đợt khác, Chu Minh không ngừng từng bước ép sát mà Lý Đạo Trùng lại không có chút nào phản chế biện pháp. Người người đều nhìn ra hắn là hổ giấy, ngay cả thông phán sảnh chức quan của hắn cũng trong bóng tối hướng Chu Minh biểu đạt thiện ý, quyền lực đã bị đoạt được không sai biệt lắm, Lý Đạo Trùng chỉ có thể kiếm sống, ngóng trông Thái Du bên kia sớm một chút ra tay. Hôm nay nghe thái thú dạy học, huynh trưởng có thu hoạch gì không? Ngụy Hợp thời hỏi. Ngụy Ứng Vật nói, có đại thu hoạch. Chỉ là thái thú giảng đại học, dường như hành văn cùng nay vốn có khác biệt. Ngụy Hợp thời gật đầu, Chu thái thú sửa lại văn tự. Kỳ thực, không phải Chu Minh đổi, là Trình Hạo, Trình Di huynh đệ đổi. Đồng thời hai Trình cải biến, nội dung còn không giống. Trình Hạo là trình bày tam cương, lập tức cho ra tam cương khảo thích, lại trình bày bát mục, lập tức cho ra bát mục khảo thích. Trình Di thì trực tiếp bày ra tam cương bát mục, lại đem bát mục chia làm hai bộ phận, truy nguyên nguồn gốc là một cái chỉnh thể, còn lại sáu mục là một cái chỉnh thể khác. Đại Tống học giả trình bày Nho Gia kinh nghĩa, chính là như thế tùy tâm sở dục, trực tiếp theo lý giải của mình, đối với nội dung kinh nghĩa tiến hành cải biến. Hậu thế lưu truyền đại học, áp dụng Trình Di chỗ sửa đổi. Mà Chu Minh cũng dùng phiên bản của Trình Di, bởi vì đọc cùng lý giải càng trôi chảy. Anh em nhà họ Ngụy tu chính là tân học, bọn họ không tiếp xúc qua lạc học, thêm nữa lạc học thư tịch bị thiêu hủy, phương Bắc học cấm chấp hành càng nghiêm ngặt, tư tưởng của hai Trình ngược lại tại Giang Nam lưu truyền càng rộng. Bọn họ còn tưởng rằng là Chu Minh sửa lại hành văn của đại học. Ngụy Hợp thời nói, cải biến về sau, văn càng thuận, đạo lý thông suốt, quả thật nên như thế. Ngụy Ứng Vật nói, đại học chi đạo, tam cương bát mục, là thước đo của sĩ tử, cái này chính là khoa cử cũng có thể viết. Hai huynh đệ càng thảo luận càng hưng phấn, lại cảm thấy có rất nhiều chỗ không rõ, thế là kết bạn trước đi thỉnh giáo Chu Minh. Hai người tại Châu Nha gặp Tằng Hiếu Bằng, ngoài ra còn có mấy sĩ tử. Từ khi Chu Minh vì hắn lật lại bản án giải oan, Tằng Hiếu Bằng liền trở thành tử trung phấn, thái thú có mệnh lệnh gì hắn đều vô cùng nghe lời. Đám người chạm mặt, lẫn nhau thở dài. Rất nhanh bị cùng một chỗ mang vào, đồng loạt hướng phía Chu Minh chấp đệ tử lễ. Tằng Hiếu Bằng nói, thái thú hôm nay dạy học, chúng ta được lợi ích không nhỏ, chỉ là chợt hỏi đại đạo, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Chu Minh lấy ra một phần sách bản thảo, các ngươi cầm lấy đi sao chép thành sách. Tằng Hiếu Bằng hai tay nâng cẩn thận nhìn, đã thấy đại học chương cú sơ nghĩa sáu chữ. Chu Minh trực tiếp rập khuôn Chu Hy đại học chương cú tập chú, nhưng ở chỗ rất nhỏ lại tiến hành cải biến. Chu Hy nói thế gian người, sinh ra liền thông hiểu vạn vật đạo lý, bị trọc khí chỗ ô mà nhận che đậy. Không bị che đậy người chính là thánh nhân. Phàm nhân tất nhiên bị che đậy, cho nên phải không ngừng học tập, muốn một lần nữa ngộ đạo lý, cuối cùng tới gần thánh nhân. Chu Minh không muốn làm bộ này, tại trình bày đại học thời điểm, nói người Giáng sinh thế gian dường như một tờ giấy trắng. Chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lớn lên, có học tốt, có học xấu. Thông qua học tập ngộ đạo lý, cũng đi thực tiễn chính là quân tử, liền có thể dừng ở chí thiện. Truy nguyên nguồn gốc giải thích không thay đổi, bởi vì Chu Hi trình bày rất rõ ràng, vật lý chi cực chỗ đều tới, ta tâm chỗ biết đều tận. Nhưng cụ thể thế nào truy nguyên nguồn gốc, Chu Hi căn bản không có giảng. Cũng tức bộ triết học tư tưởng này, chỉ có nhận thức luận, không có phương pháp luận, dẫn đến Vương Dương Minh ok trúc ô tới hôn mê. Chu Minh bổ sung phương pháp luận, tức nói dùng, thừa cơ mở rộng nói dùng sách. Đây mới là mục đích của hắn. Mặt khác, Chu Hi trong sách lúc nói, bị Chu Minh toàn bộ cắt bỏ. Cũng không phải là hắn muốn cướp học thuật của Trình Di, mà là lạc học bị triều đình cấm, không thể giảng những thứ này là Trình Di nói, nếu không vài phút bị triều đình cấm chỉ. Đại học một khi mười truyền, cộng thêm trình bày sâu rộng, đặt vào những năm cuối Bắc Tống đâu chỉ là học thuật lựu đạn. Đặc biệt là quy nạp tam cương bát mục, cũng cho ra lý giải cặn kẽ, trực tiếp chính là sĩ tử tìm tới phương hướng đời người, cái này cùng vượt mương bốn câu có gì khúc đồng công chi diệu. Tam cương người, rõ ràng đức, thân dân, dừng ở chí thiện. Bát mục người, truy nguyên, gây nên biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Toàn văn chữ số không nhiều, rất nhanh liền có thể xem hết. Tăng Hiếu bằng đọc xong toàn thiên, lần nữa trở lại tam cương bát mục nơi đó, thân thể đều đang rung lên, trong nháy mắt có cảm xúc sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Đám sĩ tử đem Tăng Hiếu bằng bao vây, đầu cùng tiến tới đọc. Loại tư tưởng lực trùng kích kia là khó có thể nói nên lời. Đặc biệt là không trị nhỏ mang lễ ký người của, bọn họ liền càng thêm rung động. Nói như vậy, Chu Hi đại học chương cú tập chú, không chỉ là trình chu lý học cương lĩnh chỉ đạo tư tưởng, cũng là trình chu lý học tuyên truyền quảng cáo, rất dễ dàng đem người kéo vào đi nhập bọn. Trương Tái nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bốn câu này làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ là khẩu hiệu A, chỉ là cho ra mục tiêu phấn đấu, không có chỉ đạo người đọc sách cụ thể như thế nào chấp hành. Tam cương bát mục lại là chấp hành chuẩn tắc, hơn nữa quá trình tiến hành theo chất lượng. Chu Minh cần phải làm, chính là tài liệu thi hàng lậu, đem nói dùng bàn luận ném tới truy nguyên nguồn gốc bên trong, đem toán học, vật lý, nông học chờ tạp học tri thức, biến thành người đọc sách hẳn là lại nhất định phải nắm giữ tri thức. Coi như không thâm nhập nghiên cứu tạp học, cũng nên hiểu được phương pháp, cũng phải biết lý luận liên hệ thực tế. Ngụy Hợp Thời cảm khái nói, học hành gian khổ hơn 10 năm, tỉnh tỉnh mê mê không hiểu thánh nhân nói, hôm nay mới biết hiểu nói là vật gì. Phúc Kiến Đường, Nam Kiếm Châu, Sa Huyện. Phượng Cương Chân Núi, Trần Nguyên đã xây nhà dạy học một năm có thừa. Lúc đầu không có đặt tên, dần dần gọi là Phượng Cương Thư Viện. Chu Minh Đại học chương cú sơ nghĩa, đầu xuân liền ủy thác đưa trải hệ thống tin nhắn, mãi cho đến giữa mùa hạ mới đưa đến Sa Huyện. May mắn Trần Nguyên cực kỳ có danh tiếng, bởi vì ở nông thôn không có bưu kiện, đồ chơi này chỉ có thể gửi đến huyện nha. Huyện nha sai nha dịch chuyên môn điều động, đem bọc hàng đưa đến Phượng Cương Thư Viện. Hơn 20 vị sĩ tử trẻ tuổi đang chăm chú nghe Trần Nguyên giảng bài. Nha dịch lỗ mãng xông vào, Trần quan nhân, có vật gì gửi tới? Đám sĩ tử đang nghe giảng bài bị cắt ngang, sắc mặt đều không tốt, oán trách nha dịch không nên xông vào lúc này. Trần Nguyên mở ra xem xét, lập tức thích thú, trở về phòng lấy tiền đưa kín đáo cho nha dịch, làm phiền các hạ một chuyến. Nha dịch được tiền thưởng, tâm tình vui vẻ khác thường, cúi đầu khom lưng nói, không có gì, được thay Trần quan nhân đưa đồ, ta trong lòng rất vui. Đưa nha dịch đi, Trần Nguyên bắt đầu đọc sách bản thảo. Cảm nhận của hắn lại không giống, hắn là người đứng đắn nghiên cứu lạc học, biết Chu Minh trích dẫn số lượng lớn tư tưởng của Trình Di. Nhưng hai vị Trình sáng tác rất nhiều, người bình thường rất khó dung hội quán thông, càng đừng nói quy nạp tổng kết, lại còn tiến hành trình bày phát triển một cách tỉ mỉ. Tam cương bát mục, truy nguyên nguồn gốc, nói dùng phối hợp. Trần Nguyên chỉnh lại vạt áo, đứng thẳng chỉ về hướng Tây Bắc, nói với học trò của mình, Kim Châu chi địa, có người lập đạo vậy. Sĩ tử Trương Trí Viễn của huyện Sa hỏi, xin hỏi tiên sinh, người nào lập đạo? Lập đạo gì? Chính hòa năm năm thám hoa Chu Minh, Chu Thành Công, Trần Nguyên nói, người này mặc dù đối ngoại tuyên bố là đệ tử của ta, nhưng ta đến cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn lấy lời của hai trình, dựa vào nói dùng bàn luận, lập xuống Nho Sinh Đại Đạo. Đạo này vừa ra, có thể truyền vạn thế, vì thiên hạ chi học thuyết nổi tiếng. Các học sinh khiếp sợ không thôi, lời này nói quá lớn. Trần Nguyên đưa sách bản thảo ra, lại truyền đọc. Hơn 20 học sinh, sĩ tử truyền tay nhau đọc, liền có người chiếu theo sách bản thảo đọc diễn cảm. Đọc chậm một lần, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội, thế là lại đọc chậm lần thứ hai. Vài lần sau, các học sinh rốt cuộc minh bạch, Trần Uyên cũng không hề nói khoác. Đường Tống đều có người tôn sùng đại học, nhưng không thành hệ thống A, Chu Minh đạo văn Chu Hy học thuật, khiến đại học có trải qua có truyền có chú sớ, từ nay có thể độc lập thành sách. Bản chú sớ này hoành không xuất thế, tất nhiên cấp tốc truyền bá, chỉ cần triều đình không cưỡng ép can thiệp, khẳng định càng truyền càng xa, Tam Cương Bát Mục sẽ thành chuẩn tắc cho tất cả những người đọc sách làm người làm việc. Nó quá có tính kích động, lại còn là tổng kết lý giải đối với lời thánh nhân. Từ nay về sau, sĩ tử liền nên minh đức, liền nên thân dân, liền nên dừng ở chí thiện. Từ nay về sau, sĩ tử liền nên truy nguyên nguồn gốc, liền nên thành ý chính tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nó là người đọc sách chế định một bộ tiêu chuẩn, là người đọc sách quy hoạch mục tiêu cuộc sống, mọi người chỉ cần chiếu theo mà làm liền có thể trở thành quân tử. Người viết bản chú sớ này sẽ bị hậu thế nho sinh phụng làm thánh hiền. Nhờ có kim thủ chỉ, Chu Minh không chỉ nhớ kỹ những cuốn sách đã đọc trước khi xuyên Việt, mà giờ đây, những cuốn chưa đọc cũng có thể nhanh chóng ghi nhớ. Đại học chi đạo Tam Cương Bát Mục chính là để dẫn ra những lời bàn luận. Mà nếu muốn tạo phản, còn phải giải quyết vấn đề trung. Chu Minh mỗi khi trời tối sẽ dành một giờ đọc kinh điển Nho Gia, đồng thời trích ra những nội dung mình muốn. Nho Gia có rất nhiều luận thuật về chữ trung, một cuốn là luận ngữ, một cuốn là tả truyện. Khổng Tử bàn về chữ trung, có hai hướng chỉ, một là trung quân, hai là trung người. Trung người rất dễ hiểu, chính là đối xử với mọi người phải trung thành. Còn về trung quân, Khổng Tử có điều kiện, cốt lõi là quân quân thần thần. Đã là, quân chủ và hạ thần phải giữ đúng bổn phận, quân sai thần lấy lễ, thần sự quân lấy trung. Ngươi không đối đãi ta bằng lễ, đừng mong ta trung thành với ngươi. Quan to lộc hậu, chính là dùng lễ để tiếp đãi sao? Cũng không phải. Ít nhất Chu Minh không hiểu như vậy, hắn cho rằng quan to lộc hậu của mình đến từ mồ hôi nước mắt của nhân dân. Khổng Tử không chỉ phản đối ngu trung, hơn nữa còn phản đối việc liều chết thẳng thắn can gián. Ông cho rằng quân chủ có sai lầm, nên giống như đối đãi với bạn bè mà khuyên nhủ. Nếu quân chủ không nghe, vậy thì thôi, đừng tự chuốc lấy nhục nhã. Về phần đối mặt với hôn quân vô đạo, Khổng Tử đề nghị là tranh thủ thời gian chuồn đi, ẩn cư đọc sách làm gì cũng được. Còn nói, quốc gia có đạo, ta lại nghèo hèn, đây là ta sỉ nhục. Quốc gia vô đạo, ta lại phú quý, đây cũng là ta sỉ nhục. Cho nên Chu Minh trước khi tạo phản, nhất định phải từ quan quy ẩn, tốt nhất là có thể sớm 1-2 năm từ quan. Khổng Tử bàn về trung quân, có thứ tự ưu tiên. Nhiệm vụ thiết yếu là kính việc, mưu đạo, cũng chính là giúp đỡ quân chủ quản lý quốc gia. Tả truyện có nhiều ngôn luận, ngược lại có hương vị ngu trung, cứ một tí là nháo muốn đi chết, đây là rời xa bản ý của Khổng Tử. Nhưng tả truyện cũng có tiêu chuẩn của riêng mình, tỷ như bên trên nghĩ lợi dân, trung cũng. Lại tỷ như, Tùy Hầu nói mình tế tự thần linh, gia súc rất béo tốt, lương thực phong phú, vì sao còn bị cho là bất kính thần? Quý Lương trả lời, phu dân, thần chi chủ cũng. Cho nên Thánh Vương trước hết để trăm họ no bụng, rồi mới đi lễ kính thần linh. Lúc tế tự gia súc phì, lương thực nhiều, là quân chủ đang biểu hiện với thần linh rằng quốc gia cường thịnh, bách tính giàu có. Hiện tại bách tính đều ăn không đủ no, người mẹ nó một mình giàu có thì có ích lợi gì? Thần linh biết làm sao mà ban phúc cho ngươi. Cái này có thể dùng để dâng sớ cho hoàng đế, trước khi từ quan hãy khuyên can Tống Huy Tông cho thật tốt. Quả thực chính là Tống Huy Tông hiện thân, quân chủ độc hưởng, bách tính khốn cùng, lại còn nóng lòng bái thần. Chu Minh hiện tại đã sưu tập mấy bộ kinh điển, đem những gì liên quan đến chữ trung đều gom lại. Hắn sẽ tiếp tục đọc và trích ra, đến lúc đó viết một thiên trung bàn luận, nghiêm túc, tỉ mỉ trình bày đạo lý về chữ trung. Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa lan truyền vô cùng nhanh chóng, thứ này chữ không nhiều, chỉ cần nửa ngày là có thể sao chép xong. Châu Học Lý rất nhanh đã xuất hiện hiện tượng người truyền người, đám sĩ tự tranh nhau truyền đọc và sao chép cuốn sách này. Dù tạm thời chưa có ghi chép, họ cũng đều miệng nói tu đủ trị bình, dường như Tam Cương Bát Mục đã trở thành thời thượng, người không nhấn mạnh điều này thì cũng không có ý tứ nói mình đã đọc sách. Lý Đạo Trùng điều động tâm phúc, bỏ ra một quan tiền, làm được một bản chép tay. Đọc xong, Lý Đạo Trùng trầm mặc. Cuốn sách này nhất định có thể lan truyền nhanh chóng, tác giả của nó cũng có thể lưu danh sử xanh. Mà bản thân mình đối nghịch với Chu Minh, e rằng cũng phải lưu danh sử xanh, nhưng thanh danh e là không được tốt. Nhất định phải cấm tiệt cuốn sách này. Triều đình cũng không phải chưa từng cấm, người đầu tiên đem đại học tách riêng thành sách là Tư Mã Quang. Tư Mã Quang đại học nghĩa rộng, bây giờ trên thị trường đã không còn thấy. Thái Kinh chủ trì việc cấm học, Lạc Dương cấm nghiêm nhất. Hai người Trình Di và Tư Mã Quang, mỗi người đều đem đại học tách riêng thành sách, tất cả đều bị quan lại tịch thu sạch sẽ. Những nho sinh từng đọc đại học nghĩa rộng, hầu như đều đã già chết, bây giờ còn sống không còn mấy. Đương nhiên, không kể đến cuốn sách của Tư Mã Quang, bởi vì đại học nghĩa rộng chú giải quá rườm rà, lật tới lật lui trình bày đạo lý lớn. Hơn nữa càng giải thích càng hoang đường, tỷ như Truy Nguyên, Tư Mã Quan giải thích thành chống cự ngoại vật. Truy Nguyên nguồn gốc đến chỗ Tư Mã Quan lại thành có thể cản ngự ngoại vật sau đó có thể biết chí đạo vậy. Hắn dường như hiểu Ô Thành đón đỡ cản, ý là tay cầm tấm chắn, cản ngự chính là cầm trong tay tấm chắn đón đỡ chống cự. Vật có lỗi gì? Người chống cự người khác làm gì? Lý Đạo Trùng đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lớn tiếng, lấy bút mực đến. Thứ này không cấm không được, Lý Đạo Trùng thậm chí còn không nghĩ đến việc kiếm tiền, hắn phải cân nhắc đến danh tiếng của mình. Phụ thuộc vào kẻ phản bội làm tham quan, giống như hắn, một tiểu nhân vật, nhiều nhất chỉ bị người ta mắng chửi vài chục năm. Một khi Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa lưu hành, hắn sẽ phải gánh vác ngàn năm bêu danh. Lý Đạo Trùng trong thư gửi cho Thái Du, thậm chí còn nói nếu cuốn sách này không cấm được, hắn lập tức từ quan không làm nữa. Dù sao tiền tài cũng đã vơ vét đủ rồi. Trương Căng mặc dù có đi nghe Chu Minh giảng dạy, nhưng không coi trọng lắm. Mấy ngày sau, hắn mới nhìn thấy Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa, đọc xong cũng trầm mặc như Lý Đạo Trùng. Hắn sợ Trường Kim kinh nghiệm không phải là lễ ký, bởi vậy đối với đại học nghiên cứu không sâu. Hiện tại đọc được bản có trải nghiệm, có truyền, có chú, phiên bản cuối cùng, dường như bị người ta trực tiếp đánh vào linh hồn, phát hiện ra rất nhiều đạo lý đều có thể giải thích được. Nhìn sách đến ngay người ra, cứ ngồi im không nói lời nào. Hoàng thị cười hỏi. Trương Căng đưa sách tới, nữ nhi của ta, đổi lấy một vạn sâu tiền. Lấy số nguyên, bạc triệu chi tư gả nữ, sau này cũng là một câu chuyện tốt. Hoàng thị hiếu kỳ đọc, rất nhanh tấm tắc lấy làm lạ, thật là khí phách. Trương Căng nói, cuốn sách này ta không biết phải đánh giá thế nào. Không chỉ sĩ tử Kim Châu, ngay cả quan viên cũng đang sao chép, đồng thời riêng phần mình viết thư cho bạn bè. Mỗi ngày đều có quan lại đến bái phỏng, cũng không phải báo cáo công việc, mà là thỉnh giáo học vấn. Đến mức, Chu Minh không thể không lập ra quy củ, thời gian làm việc không nói học thuật, có chuyện gì thì ngày nghỉ lễ hãy nói. Chu Minh gửi một bản về cho lão ba, giao cho Mẫn Văn Quý hỗ trợ truyền bá, tin rằng ba huyện Dương Châu rất nhanh sẽ lan rộng. Ngụy thị huynh đệ thì chép một bản gửi về quê nhà Đặng Thành, đoán chừng Đặng Thành và Tương Dương cũng có thể nhanh chóng lưu truyền. Đông Kinh. Đạo sĩ Vương Tử Cừu rốt cuộc xong đời. Lâm Linh làm chuỗi sâu thái giám, đạo sĩ, quan viên, không ngừng đâm chọc, đồng thời tội trạng câu nào cũng là thật. Hành vi ngang ngược càng rỡ, ngay cả Tống Huy Tông cũng cảm thấy quá đáng. Nhưng còn nhớ tình cũ, lại thấy Vương Tử Cừu luyện đang có công, thế là hoàng đế hạ chỉ giam hắn tại Đông Thái Nhất Cung. Thậm chí không thể nói là giam, chỉ là cấm túc mà thôi. Lâm Linh thấy thời cơ đã chín mùi, lập tức phát động đợt tấn công thứ hai, tố cáo Vương Tử Cừu ăn nói bừa bãi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Vương Tử Cừu nói chuyện hành động vốn rất tùy tiện, cứ một tí là đánh chửi thái giám đạo sĩ. Có khi nói chuyện thoải mái, lại còn oán trách hoàng đế ngu ngốc, không nên tin tưởng Lâm Linh là giả đạo sĩ. Ăn nói bừa bãi, tội lớn cũng. So với tội đánh thái giám, giết hại bách tính, tham ô nhận hối lộ còn lớn hơn. Thế là, Vương Tử Cừu bị hạ ngục luận tội, trực tiếp chết trong đó, ngục tốt sớm đã bị Lâm Linh mua chuộc. Từ đó Lâm Linh một nhà độc đại, trở thành lãnh tụ đạo sĩ khắp thiên hạ. Phụ thân, Vương Tử Cừu đã bị hạ ngục luận tội chết, đan dược hắn luyện sợ rằng cũng là giả. Thái Du nói, người dùng để luyện đan chính là Chu Quốc Tường tiến hiến vạn năm linh chi. Vạn năm linh chi, có thể nào cũng là giả hay không? Đôi mắt Thái Kinh càng thêm không tốt, ngay cả người đi trước mặt cũng không nhìn rõ là ai. Hắn khoác tay áo ngồi trên ghế xếp, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn về phía xa, không cần thiết. Chu gia phụ tử một ngày không trở về kinh, thì đối với chúng ta không có quá nhiều chỗ hại, chớ có lung tung vạch tội phức tạp. Vâng. Thái Du chắp tay. Thái Kinh hỏi, Vương phủ gần đây có động tĩnh gì? Thái Du trả lời, chỉ là mời sủng mà thôi. Về nhà vì mẫu thân vội về chịu tang trình ở giữa, đã bị hoàng đế đoạt tình còn hướng. Thái Kinh một hệ liệt bố trí toàn bộ mất đi hiệu lực, vẫn là cục diện Thái Đảng và Trịnh Đảng tranh đấu. Hơn nữa, cái Vương phủ đáng chết kia, thế mà lên chức làm bộ tể tướng. Thái Kinh lắc đầu, nói, ta không nói hắn trong cung biểu hiện ra sao? Thái Du đáp lời, quan gia ban thưởng dinh thự, giá trị mấy chục vạn sâu tiền. Tên này còn chê chưa đủ, lại nhắm vào dinh thự nhà hàng xóm. Hắn ép Hứa gia đem con cháu dọn đi, rồi chiếm lấy nhà của họ. Hứa gia cũng coi như xui xẻo, chết rồi cũng không được yên ổn. Thái Kinh cười khẩy. Hứa gia chính là trạng nguyên đầu tiên của Phúc Châu, quan đến chức tể tướng, trong đảng tranh thì ngã nghiêng, nhưng năng lực lại cực kỳ xuất chúng. Hắn muốn cùng phe với ai, thì phe đó đắc thế, liền tìm cách cầu tình cho cựu đảng. Cựu đảng đắc thế, hắn lại nói tân pháp cũng không phải toàn là xấu. Kết quả, cả hai bên đều không vừa lòng, một đường bị biếm làm tri phủ. Sau khi chết, được ban thụy hiệu Văn Định, khai phủ Nghi Đồng Tam Ti. Con trai của Hứa Gia, Hứa Phần, bây giờ cũng là Trực Long Đồ Cát. Cả nhà họ, thế mà bị vương phủ chiếm nhà, bọn họ còn biết kêu ai. Thái Du nói tiếp, hai chỗ nhà kia, bây giờ tổng giá trị 100 vạn sâu. Vương phủ ra lệnh cho thợ đục thông tường vây, hai nhà thông nhau, cực kỳ xa hoa. Lại cho người hầu mua về rất nhiều nữ tử, tràn ngập trong hai nhà, chẳng khác nào hậu cung của đế vương. Thái Kinh nói, những chuyện này đều chưa đủ tội. Vương phủ đã bái lương sư làm cha nuôi, lại có quan hệ mật thiết với Đồng Quán, còn là tướng tài đắc lực của Trịnh gia. Bốn người này ngầm kết đảng, thực lực vô cùng cường hãn, khiến Thái Kinh cũng phải đau đầu. Tướng công, Kim Châu có người cấp báo. Dẫn hắn vào. Tâm phúc của Lý Đạo Trùng đến cực nhanh, một đường thúc giục thuyền đi vội. Nếu không thể ngồi thuyền, liền dùng tiền làm ra đưa ngựa, hoàn toàn không để ý đến sức ngựa mà hướng Đông Kinh chạy, giống như có chuyện khẩn cấp 800 dặm. Thái Du hỏi, người có chuyện gì? Tâm phúc của Lý Đạo Trùng dâng quyển sách lên. Thái Du xem xong, lập tức không khỏi kinh hãi. Hắn muốn đọc cho phụ thân nghe, để Thái Điều lại đưa tay ra. Thái Du trong nháy mắt sắc mặt khó coi, đem sách ném vào tay đệ, quay người lộ ra vẻ mặt âm trầm. Thái Điều trở lại bên cạnh Thái Kinh, không nhanh không chậm đọc chậm rãi. Đọc xong, Thái Kinh nhắm mắt nói, đọc lại một lần. Thái Điều đọc lại. Lần thứ hai chưa đọc xong, Thái Kinh liền nói, hừ, Lạc Học Dư Nghiệt. Chuẩn bị xe, tiến cung. Với thân phận của Thái Kinh bây giờ, hắn muốn làm ai thì không cần đích thân ra mặt, tiểu quan trực tiếp lại bộ bãi bình, đại quan thì nhờ ngự sử đài vạch tội. Lần này là bị Đại Học Chương Cú Sơ Nghĩa dọa sợ, Thái Kinh trực tiếp tiến cung diện thánh, nói gì cũng phải cấm cuốn sách này. Hết chương 274. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.